Vạn cổ đệ nhất thần chương 3376 tới chương 3407. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cần phải có dũng khí vô cùng lớn, mà lại chưa đến trăm tuổi liền đã là thứ 9 trụ đồ, điều này tuyệt đối không hề tầm thường. Nhiều trật tự như vậy, cảnh giới của hắn còn siêu việt toại thần chiếu, đây quả thực là một sự khủng bố lớn lao. Đây là còn chưa xét đến tình huống chiến lực. Chu Thiên Tinh Hải chi lực của hắn cực kỳ cẩn trọng, so với người cùng cảnh giới, thể lượng lực lượng cao hơn rất nhiều. 10 cái vũ trụ hoành đồ gánh chịu lực lượng, so với 12 tấm của người khác còn nhiều hơn, trách không được hắn vượt qua nhiều cấp bậc như vậy, đánh bại nhị phương tự cảnh. Thậm chí, lấy lực lượng thứ 10 trụ đồ hiện tại của hắn, tăng thêm nhiều mặt chiến đấu thủ đoạn, tuyệt đại bộ phận vạn đạo thánh nhân đều không phải đối thủ của hắn. Tôn giả trở xuống, chỉ cần không phải tứ phương tự cảnh đại đạo chủ, hắn cơ hồ là vô địch. Cái gọi là tứ phương tự cảnh đại đạo chủ, chính là cấp bậc như toại thần nguyên, mặc dù là tứ phương tự cảnh, nhưng kỳ thật có chiến lực tôn giả ngũ phương tự cảnh như Lam Vân, Hoàng Đạo Liệt. Trầm tư nhiều như vậy, ánh mắt cực quan thánh tổ vẫn đang biến hóa, rung động trong lòng càng lúc càng nhiều. Dường như tất cả mọi người không phát giác, đứa nhỏ này đã từ một thiên tài nghịch thiên, bắt đầu nhảy vọt hướng tới cường giả. Khoảng thời gian này là thời kỳ mấu chốt của hắn, ta lại thân có chuyện quan trọng. Đợi hắn tu luyện kết thúc, ta phải thật tốt nói với hắn một chút về vấn đề điều thấp trong một đoạn thời gian tới. Người khác thấy Lý Thiên Mệnh bắt đầu hướng tới cường giả, trong lòng ít nhiều sẽ có hoảng sợ. Bất quá cực quan thánh tổ hoàn toàn không có cảm giác này, nàng hiểu Lý Thiên Mệnh, nàng cũng là người vô cùng không hài lòng với hiện trạng của đạo ngự tam gia. Nữ tử nhìn như ôn nhu này, trên thực tế lại là một kẻ khác loại trong đạo ngự tam gia, đạo nghĩa và sự thiện lương trong lòng nàng khiến nàng rất khó từ bỏ nguyên tắc của mình. Thứ 10 trụ đồ, cách tự cảnh còn có hai trọng. Trước khi đạt tự cảnh, tuyệt đối không nên giao thủ với người từ tam phương tự cảnh trở lên. Nếu không, chân thực cảnh giới rất dễ dàng bại lộ. Cực quan thánh tổ tính toán trong lòng. Đang lúc nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt, lại vạn vạn không ngờ tới, trên thân Lý Thiên Mệnh lại phát sinh một chuyện khiến nàng khiếp sợ. Hắn đang ngưng luyện tấm thứ 11 vũ trụ hoành đồ. Cực quan thánh tổ ngây người một lúc, không ngờ Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu, 11 tấm vũ trụ hoành đồ kia đang thành hình, đã có cơ sở kết cấu. Hắn đang cắn chặt răng, bổ sung chi tiết vào bên trong vũ trụ hoành đồ kia. Tuy nhiên, có thể thấy rõ ràng, lần này Lý Thiên Mệnh cố hết sức, sắc mặt hắn tím xanh, toàn thân lực lượng phun trào, tám đại trật tự không ngừng rung động, đã đến cực hạn năng lực chịu đựng. Nhưng, hắn không hề tạm dừng, không hề từ bỏ, vẫn còn tiếp tục xây dựng. Đứa nhỏ này, thật là khiến người ta trợn mắt hốc mồm, đời ta còn thật chưa từng nghe nói qua, có người ở thứ 9 trụ đồ, còn có thể một lần liền phá hai trọng. Ngay cả ngục ma nguyên nghe, kỳ thật cũng không tính là liền phá hai trọng, mà lại hắn là theo thứ 8 trụ đồ bắt đầu. Lý Thiên Mệnh theo thứ 9 trụ đồ bắt đầu, thêm vào số lượng trật tự khác biệt, hoàn toàn không thể so sánh. Rầm rầm rầm. Lần này, Lý Thiên Mệnh cố hết sức, lực lượng trong cơ thể bạo loạn, tấm thứ 11 vũ trụ hoành đồ tràn ngập nguy hiểm, như một tòa lầu cao ngã trái ngã phải, điều này nói rõ trật tự của hắn trưởng thành, còn kém một chút. Nếu bước ra một bước này, cách tự cảnh cũng chỉ còn một 12 trụ đồ, vậy cục diện của ta sẽ sáng tỏ hơn rất nhiều. Nhất định phải chống đỡ. Ngay khi Lý Thiên Mệnh cắn răng kiên trì, hắn bỗng nhiên cảm giác thân thể xé rách đột nhiên giảm nhẹ đi nhiều, phản phất có người bọc mình lại. Không cần mở mắt, Lý Thiên Mệnh liền biết, cực quan thánh tổ lại dùng dung hồn giới. Chỉ là lần này nàng tiến vào trong đó, dùng cực quan trĩ tiên thức thần và chu thiên tinh hải chi lực của nàng, bao trùm Lý Thiên Mệnh, đến giúp Lý Thiên Mệnh trấn áp lực lượng bạo loạn trong cơ thể. Một trưởng bối hộ giá hộ tống, đối với Lý Thiên Mệnh hiện tại mà nói, thực sự quá trọng yếu. Lực lượng của cực quan thánh tổ, ôn nhu như con người nàng. Đó là một loại lực lượng như mặt nước, nàng lấy nhu thắng cương, hóa giải sự dữ dằn của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh càng có khuynh hướng xúc động đại nhập toại thần bia, mà cực quan thánh tổ lại có nhu tình song nguyệt toại thần bia. Nàng và Lý Thiên Mệnh có sự bổ sung cực hạn, khi lực lượng của nàng bao phủ đến, thể xác và tinh thần Lý Thiên Mệnh rất nhanh liền lâm vào yên tĩnh. Chuyên tâm, tấm thứ 11 vũ trụ hoành đồ của ngươi, kém cỏi nhất một bước cuối cùng. Thanh âm ôn nhu của nàng vang lên bên tai, như người mẹ dịu dàng nhắc nhở đứa con. Lý Thiên Mệnh lập tức điên cuồng, toàn thân phấn chấn. Có một cổ lực lượng ôn nhu này gia trì, cả hai lại có cơ sở tu luyện thức thần ở dung hồn giới, cho nên họ phối hợp phi thường hoàn mỹ. Dưới sự hộ giá hộ tống của cực quan thánh tổ, Lý Thiên Mệnh rất thuận lợi xây dựng hoàn tất tấm thứ 11 vũ trụ hoành đồ. Khi vũ trụ hoành đồ này từ một tòa lầu cao, xây tạo thành một tòa nhà cao tầng vững chắc, điều này chứng minh Lý Thiên Mệnh đã chính thức bước vào cảnh giới 11 trụ đồ. Từ đó, hắn có thể chưởng khống càng nhiều dị độ nguyên lực, hòa tan vào thân thể và vũ trụ hoành đồ, chính thức thành tựu cảnh giới 11 trụ đồ. Chính thức liền phá hai trọng. Lý Thiên Mệnh đắm chìm xuống, một bên vững chắc thực lực cảnh giới của bản thân, một bên tính toán trong lòng. 11 trụ đồ, tương đương với để cho ta một lần có được sự vượt qua thực lực trên diện rộng, từ tạo hóa đệ tử nhảy vọt đến chiến lực vạn trụ đệ tử, thậm chí là tôn giả. Đây quả thực là cảnh giới Lý Thiên Mệnh tha thiết ước mơ. Những tiểu đạo chủ trên tạo hóa thiên bản kia, nếu đối mặt với đệ tử vạn đạo cấp phổ thông, cơ bản đều có thể vượt qua hai trọng chiến đấu. Bất quá, đợi họ đến tự cảnh, thành đại đạo chủ, càng đi lên cao, trên cơ bản cũng chỉ có thể nhảy vọt nhất trọng. Dù sao có thể thành đỉnh cấp thánh nhân, chí tôn giả gì đó, bản thân cũng là thiên tài, không phải giới vương giới vực. Ta lúc trước có thể đánh nhị phương tự cảnh toại thần diệu, hiện tại liền phá hai trọng, liền có thể đánh tứ phương tự cảnh toại thần nguyên. Đây chính là đại đạo chủ hơn ngàn tuổi. Lần đầu tiên gặp mặt, Lý Thiên Mệnh trước mặt toại thần nguyên, thì như gà con, bị hắn tùy tiện nhào nặng. Mà bây giờ, vậy mà đuổi kịp. Tổng cộng chưa đến 10 năm. Mấu chốt nhất là, toại thần nguyên có chiến lực đấu với tôn giả ngũ phương tự cảnh phổ thông. Nói cách khác, ta hiện tại đã cùng Hoàng Đạo Liệt, Lam Vân, ở vào một mức độ chiến lực. Lý Thiên Mệnh tự suy nghĩ một chút đều có chút mộng. Một đệ tử trên tạo hóa thiên bản, tài giỏi như tôn giả. Đây đồng dạng là điều chưa từng có trong lịch sử vạn đạo cốc. Đã từng, Lam Vân trong mắt Lý Thiên Mệnh, cũng là một tòa đại sơn nguy nga. Nàng tùy tiện nhào nặng Lý Thiên Mệnh, trong tay nàng, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình yếu ớt như một cọng cỏ, bị nàng nắm trong tay vuốt ve. Khi mình chính thức có được chiến lực của Lam Vân, bởi vì đến quá đột ngột, Lý Thiên Mệnh chính mình cũng còn có chút hoảng hốt. Lần này hắn dự tính là 4 cái trật tự khư cấp 7, cho nên lúc đầu, trong lòng suy nghĩ nếu có thể đột phá nhất trọng cũng rất không tệ. Vạn vạn không ngờ tới, cực quan thánh tổ quá ra sức, trực tiếp cho đổi lấy 6 cái Lý Thiên Mệnh mượn 2 dòng vạn đạo nguyên tuyền, trực tiếp cất cánh. Đương nhiên, trước khi hấp thu, Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ rằng mình có thể phá 2 trọng. Việc này có lẽ liên quan đến lần đầu ta sử dụng vạn đạo nguyên tuyền, cùng với việc cô giúp ta một tay sau cùng. Lần này đột phá có ý nghĩa trọng đại, để Lý Thiên Mệnh chính thức có được năng lực tự vệ trước mặt đỉnh cấp cường giả. Trước kia sức chiến đấu của ta chỉ ngang hàng trụ đồ thứ 8 đến trụ đồ thứ 9, Miêu Miêu Ngũ Phương Bôn Lôi đã có thể trêu đùa Hoàng Đạo Thánh. Giờ ta đã có chiến lực tôn giả, chỉ cần ta muốn trốn, trừ thánh tổ ra, hẳn là không ai làm gì được ta. Điều này rất quan trọng. Thậm chí rất có thể, một số thánh tổ cửu phương tự cảnh chưa chắc đã đuổi kịp hắn. Điều này có nghĩa, trong vạn đạo cốc, người có thể diệt sát hắn đã không còn nhiều. Thật thoải mái a, Lý Thiên Mệnh cảm giác, lần vượt qua này giúp hắn từ một thiên tài, trong nháy mắt dẫm lên ngưỡng cửa đỉnh cấp cường giả của vạn đạo cốc. Những người khác, bao gồm Tề Thiên Giám, từ nhất phương tự cảnh đến tứ phương tự cảnh trong cái thời kỳ xấu hổ, tối thiểu cũng phải mất mấy trăm năm. Lần này Toại Thần Diệu và Ngục Ma Sang đều là tình huống đặc biệt, nhiều năm qua, tạo hóa thiên bản đệ nhất vẫn luôn là nhất phương tự cảnh. Điều tức hoàn tất. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, nét mặt rạng rỡ, cực quan thánh tổ xinh đẹp đứng trước mặt hắn, nàng chớp chớp mày ngài, nói, tiểu thiên tài, chúc mừng ngươi thành một tiểu tôn giả danh phó kỳ thực. Hôm nay, ngươi mới tính là chân chính một bước lên trời. Lý Thiên Mệnh càng nhìn nàng, trong lòng càng cảm khái, tại sao lại có nữ nhân hoàn mỹ đến thế. Trong lòng hắn tràn đầy cảm kích, nói, cô, ta có được ngày hôm nay, may mắn có ngươi chỉ dẫn và hộ giá hộ tống, ngay cả vừa rồi cũng là nhờ ngươi giúp ta đột phá cuối cùng. Xuyệt, đừng nói vậy. Ngươi giúp ta đạt đến tiểu viên mãn, trợ giúp ta lớn hơn. Tuy ngươi là nhị trọng, ta là nhất trọng, nhưng ý nghĩa lại khác biệt. Cực quan thánh tổ trách yêu. Lý Thiên Mệnh cảm thụ lực lượng trên người, nội tâm hừng hực, cắn răng nói, đây chính là lực lượng cấp bậc tôn giả sao? Chỉ cần có cổ lực lượng này, đến trăm vạn giới vực, thật sự có thể quét ngang. Khi xưa, Lam Vân đối mặt bọn hắn, hoặc Thái Hòa tiên sinh, những vạn đạo thánh nhân, cũng ngạo nghễ như vậy. Đạo Liệt tôn giả nghiền ép hắn trên Triều Thiên Đại Đạo, cũng dựa vào lực lượng như vậy. Chiến lực tôn giả, xác thực được tính là đỉnh phong vũ trụ, tu luyện giả giới vực xưng là vũ trụ thiên tôn. Cho dù ở vạn đạo cốc, chiến lực chân thực của ngươi cũng có thể xếp vào hàng danh hào. Vạn đạo cốc có hơn 200 vạn tu luyện giả, nhưng tôn giả chưa đến 5 vạn. Cực quan thánh tổ nói xong, lắc đầu cười khổ, dịu dịu nếu biết rõ, tâm tính chắc sẽ nổ tung, trước khi nàng còn miễn cưỡng cùng ngươi một cấp độ, mới mấy năm, ngươi đã bỏ xa nàng đến 200 năm. Nàng so với Lý Thiên Mệnh mạnh hơn, cũng bởi vì nàng lớn hơn Lý Thiên Mệnh hơn 2000 tuổi. Không sao, sau này đến lượt ta làm sư tôn của nàng. Lý Thiên Mệnh cười nói, tiểu nha đầu này phải ăn quả đắng thôi. Vừa nghĩ đến Toại Thần Diệu bị khi dễ, nàng cũng nhịn không được vui, đứa nhỏ này, trong lòng rõ ràng thích ngươi, vẫn còn thẹn thùng, ngươi dỗ dành nhiều vào, người ta chẳng phải sẽ cùng ngươi chung phòng. À, Lý Thiên Mệnh có chút đỏ mặt, nói, cô, ta tuổi còn nhỏ, Tiểu Chiếu còn chưa thành niên, vậy ta cũng chưa thành niên, bây giờ nói chuyện này còn không thích hợp. Cực Quang Thánh Tổ im lặng nhìn hắn, thầm nghĩ, lần đầu thức thần dung hợp tu luyện, ngươi cuộc khởi mạnh mẽ như vậy, có trưởng thành hay không ta chẳng lẽ không biết sao? Nói đến chuyện này, nàng cũng không có kinh nghiệm, dù sao nàng vẫn là khuê nữ, sau đó nàng vội vàng chuyển chủ đề. Thấy Lý Thiên Mệnh đắm chìm trong niềm vui sướng vì sức mạnh, nàng liền vội hỏi, Thiên Mệnh, còn nhớ rõ lời ta đã nói trước đó không? Lý Thiên Mệnh ngẩn ra, sau đó gật đầu nói, hiểu, trước khi đạt đến tự cảnh, không nên động thủ với người có cảnh giới vượt quá nhị phương tự cảnh. Ta đột phá, cường đại, chỉ cần ngươi và ta biết là được, không cần tranh chấp với ai, cũng không cần khoe khoang trước mặt bất kỳ ai. Quan trọng nhất hiện tại, vẫn là lên tự cảnh trước đã. Đúng, dù sao hiện tại không có tiền sử cổ lộ để gặp gỡ, coi như có động thủ, cũng sẽ không gia tăng vạn đạo nguyên tuyền và đạo tích của ngươi, trong khoảng thời gian tới, tốt nhất đừng xuất thủ lần nào, vô ích. Cực Quang Thánh Tổ nói. Minh Bạch, ta nhất định ghi nhớ lời cô dạy bảo. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Chiến lực hiện tại của ngươi, cũng không cần nói với Diệu Diệu, nàng không giấu được bí mật, có khi ngày nào đó lại đi nói lung tung. Cực Quang Thánh Tổ dặn dò. Minh Bạch, đây là bí mật nhỏ của chúng ta. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tiểu quỷ lanh lợi. Cực Quang Thánh Tổ cười một tiếng. Có thể thấy, nàng thật sự xem Lý Thiên Mệnh như một đứa bé trai bướng bỉnh, giống như một đứa cháu nhỏ, đơn thuần và đáng yêu. Nàng làm sao có thể biết, kẻ diệt sát 20 thánh tổ tinh hải đế quân của Ngục Ma Thị lại chính là tiểu bằng hữu thoạt nhìn vô hại trước mắt này. Nói đến đây, Cực Quang Thánh Tổ chuẩn bị dẫn hắn trở về. Trên đường, nàng cảm khái nói, may mắn lần này ngươi đột phá rất nhiều, có thực lực tự vệ nhất định, nếu không sau khi ta đi âm dương giới, ta vẫn còn có chút không yên lòng. Nghe nói ngươi trở về, Ngục Ma Thị rất không vui, một mực gây áp lực cho chúng ta, cho nên thời gian tới, tốt nhất ngươi đừng rời Toại Thần Quật, nếu muốn đi Vạn Đạo Đại Khư, cũng phải tìm thêm mấy thánh tổ đi cùng, việc này ta sẽ cùng Tiểu Chiếu an bài, ta có mấy tỷ muội, bình thường nhàn rỗi không có việc gì, đều có thể bảo hộ ngươi. Mặt khác, đại ca ta Toại Thần Hồng Thiên đã xuất ngục, hắn là nhạc phụ của Toại Thần, không biết hắn có thể lại đi âm dương giới không, nếu hắn không đi, ngươi phải cẩn thận người này. Cực Quang Thánh Tổ dặn dò một loạt. Việc Ngục Ma Thị có ác ý với mình, còn có Toại Thần Hồng Thiên kia, rất dễ hiểu, Lý Thiên Mệnh vẫn luôn biết, mặc kệ hắn có khiêm tốn đến đâu, đám người này cũng không muốn hắn tốt hơn. Bất quá, Lý Thiên Mệnh đã nghe các nàng nhắc đến nhiều lần về âm dương giới. Lòng hắn sinh hiếu kỳ, hỏi, cô, người muốn ra ngoài, ta khẳng định sẽ cẩn thận. Nhưng ta muốn biết, âm dương giới mà ngươi nói, là địa phương nào? Có phải tổ giới nào đó không? Ngươi chưa nghe nói qua âm dương giới sao? Cực Quang Thánh Tổ lắc đầu, nói, đây không phải tổ giới, ngươi có thể hiểu nó như một tinh không bí cảnh nắm giữ lịch sử xa xưa sánh ngang vạn đạo cốc. Tinh không bí cảnh. Lý Thiên Mệnh biết, trật tự tinh không có rất nhiều bí cảnh còn sót lại, có lớn có nhỏ, những bí cảnh này có một phần là do tinh thần bình thường lưu lại, còn một bộ phận rất có thể ghi lại lịch sử vô cùng xa xưa, chứng cứ về sự tồn tại và tu luyện của tiên dân. Nói là tinh không bí cảnh, cũng không hoàn toàn đúng, hiện tại thuyết pháp được công nhận hơn là, âm dương giới kỳ thật giống vạn đạo cốc, là một hành tinh nguyên thế giới cấp tạo hóa đã vẫn lạc, bất quá, nó vẫn lạc triệt để hơn vạn đạo cốc, toàn bộ kết cấu hoàn toàn sụp đổ, kết giới tụ biến vặn vẹo đến mất khống chế. Hệ thống lực lượng sụp đổ hoàn toàn, khiến toàn bộ âm dương giới ở trong trạng thái bạo loạn cực độ, có tính hủy diệt 10 phần, có thể gọi là một địa ngục tử vong nếu như vạn đạo. Cốc mang ý nghĩa sinh, thì âm dương giới, kỳ thật lại là chết chi địa của trật tự tinh không. Từ trước đến nay, âm dương giới vẫn luôn là một chỗ tinh không bí cảnh kinh khủng nhất trong trật tự tinh không. Cực Quang Thánh Tổ nói, vậy mà lại cùng vạn đạo cốc giống nhau, cũng là hàng tinh nguyên thế giới cấp 7 đã vẫn lạc. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không ngờ âm dương giới lại có cấp bậc cao đến vậy. Hắn có chút không hiểu, liền hỏi, cô, đã nơi này nguy hiểm như thế, vì sao ngươi lại muốn đi? Cực Quang Thánh Tổ lắc đầu cười, đáp, không chỉ ta muốn đi, mỗi khi âm dương giới tiến vào yên lặng kỳ, các tôn giả trở lên của vạn đạo cốc đều sẽ đi thử thời vận. Đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, 5 vạn tôn giả, mấy ngàn thánh tổ của vạn đạo cốc, có lẽ chỉ còn 1/5 ở lại, số còn lại đều đến âm dương giới. Những người không đi cũng sẽ tìm thời gian đi thử vận may. Yên lặng kỳ. Thử vận may. Lý Thiên Mệnh càng thêm hiếu kỳ. Âm dương giới này, rốt cuộc có thứ gì? Thấy hắn nghi hoặc, Cực Quang Thánh Tổ liền bắt đầu giải thích cặn kẽ. Vạn đạo cốc ta có trung thiên đạo nguyên, âm dương giới cũng có một loại lực lượng ngang cấp, gọi là âm dương tà hỏa. Âm dương tà hỏa bởi vì mất khống chế, hình thành phong bạo hủy diệt bao phủ khắp nơi. Bởi vì thế giới sụp đổ, không gian âm dương giới vặn vẹo, không thể đi đường thẳng mà còn đầy rẫy vết nứt. Phong bạo âm dương tà hỏa trí mạng với các tôn giả phổ thông. Một khi tiến vào trong đó, kể cả ngươi bây giờ, không tìm được đường ra sẽ bị vây chết tại âm dương giới. Dù có sống sót trong thời gian ngắn, sớm muộn cũng phải chết. Một thế giới sụp đổ, căn bản không phải nơi tu luyện giả có thể đặt chân. Cho nên, Yên Lặng Kỳ có thể tiến vào. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Phần lớn thời gian âm dương giới đều ở Phong Bạo Kỳ, thỉnh thoảng sẽ tiến vào Yên Lặng Kỳ. Trong Yên Lặng Kỳ, phong bạo âm dương tà hỏa suy yếu, các tôn giả phổ thông có thể miễn cưỡng chịu đựng để hoạt động, thăm dò. Đương nhiên, dù là âm dương giới trong Yên Lặng Kỳ, vẫn rất khủng bố. Cơ bản mà nói, thánh nhân tứ phương tự cảnh bình thường tiến vào cũng rất có thể bị phong bạo âm dương tà hỏa xé rách. Vì vậy, ta thiết lập kết giới tại lối vào âm dương giới, người không đạt tới chiến lực tôn giả căn bản không thể xuyên qua kết giới để đi vào. Cực Quang Thánh Tổ nói, Yên Lặng Kỳ, người dưới tôn giả tiến vào đều phải chết. Nơi này xác thực khủng bố. Lý Thiên Mệnh nghe mà than thở, hắn chưa từng thấy nơi nào như vậy. Từ trước đến nay, hàng tinh nguyên thế giới hắn thấy đều rất ổn định, kể cả Vạn Đạo Cốc, tuy đã vẫn lạc nhưng vẫn đủ ổn định. Hắn nghĩ ngợi, tiếp tục hỏi, liệu có khả năng đang Yên Lặng Kỳ lại đột ngột tiến vào Phong Bạo Kỳ? Nếu vậy, mấy vạn tôn giả của Vạn Đạo Cốc chẳng phải sẽ chết hết bên trong? Cực Quang Thánh Tổ nở nụ cười xinh đẹp, nói, đứa nhỏ này, não động của ngươi thật lớn. Nàng cảm khái một chút, rồi nói, dự đoán này của ngươi, Tổ Tông đã nghĩ đến từ lâu. Vì vậy, ta ghi chép quy luật chuyển đổi từ Phong Bạo Kỳ sang Yên Lặng Kỳ, đến giờ cơ bản đã thăm dò được âm dương giới. Mà việc âm dương giới chuyển đổi giữa Phong Bạo Kỳ và Yên Lặng Kỳ diễn ra từ từ, đều có báo hiệu, không ngay lập tức kịch biến. Vì vậy, tình huống ngươi nói ít khi xảy ra trong lịch sử. Ngẫu nhiên chỉ có một số ít người, vì tham lam quá độ mà mất mạng. Tham lam quá độ? Rốt cuộc có gì trong âm dương giới? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nếu không có đồ tốt, hiển nhiên không có nhiều thánh tổ, tôn giả đến vậy. Cực Quang Thánh Tổ nhếch miệng nói, nếu là một thế giới tạo hóa cấp đã vẫn lạc, nói thật, trừ việc không có người, thì Vạn Đạo Cốc có gì, âm dương giới đều có cái đó. Từ xưa đến nay, có người đạt được thiên nguyên thần khí đỉnh cấp ở đó, ví dụ tòa thần nhà Cự Khuyết Côn Lôn kỳ thật là tòa thần thị ta tìm được tại âm dương giới. Cũng có người đạt được trật tự thần nguyên đỉnh cấp, thiên thần tinh thư, thậm chí công pháp chiến quyết truyền thừa cấp tạo hóa, vạn trụ, cái gì cũng có. Thậm chí truyền thuyết còn có người chứng kiến tồn tại tương tự vạn cổ thần tướng. Thật sao? Những bảo bối này cứ như nhặt được vậy. Lý Thiên Mệnh hỏi. Cũng không khác biệt là bao. Nơi đó khác Vạn Đạo Cốc, hết thảy tư nguyên của Vạn Đạo Cốc đều theo quy tắc phân phối, chủ yếu tập trung trong tay đạo ngự tam gia. Các tôn giả, thánh tổ bình thường chỉ có thể thu hoạch theo quy tắc. Nhưng âm dương giới là một nơi hỗn loạn, có thể lấy được gì đều dựa vào bản lĩnh và vận khí. Có sự bất trắc rất lớn, tôn giả bình thường cũng có thể đạt được đại bảo bối để tăng lên địa vị. Chính vì vậy, mỗi khi Yên Lặng Kỳ, tôn giả, thánh tổ bị quy tắc trói buộc ở Vạn Đạo Cốc đều sẽ đến âm dương giới thử vận may. Dù sao, thông qua Vạn Đạo Thiên Tinh Trận, việc đi lại chỉ là chuyện trong nháy mắt. Cực Quang Thánh Tổ nói, cô, ngươi nói Vạn Đạo Cốc có gì, bên kia đều có cái đó, vậy. Bên kia có Vạn Đạo Nguyên Tuyền không? Lý Thiên Mệnh tương đối hiếu kỳ thứ này. Vạn Đạo Nguyên Tuyền có thể nói là trọng bảo đệ nhất của Vạn Đạo Cốc, là tuyệt đối hạch tâm, mà còn rất bí ẩn. Có. Nhưng khác Vạn Đạo Nguyên Tuyền, đó là thứ các tôn giả, thánh tổ muốn có được nhất ở âm dương giới, tên của nó là âm dương tà hỏa. Nó là từng đoàn hỏa diễm song sắc đen trắng, lẫn trong phong bạo âm dương tà hỏa, có lớn có nhỏ, người may mắn có thể gặp được. Mà nó có hiệu quả tương đồng với Vạn Đạo Nguyên Tuyền, cũng giúp tăng lên huyết nhục, lĩnh ngộ thiên phú, giúp đột phá cực hạn, leo lên tầng thứ cao hơn. Cực Quang Thánh Tổ cười nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi ở Vạn Đạo Cốc tùy tiện có thể lấy được Vạn Đạo Nguyên Tuyền, nên không biết các tôn giả, thánh tổ cạnh tranh Vạn Đạo Nguyên Tuyền kịch liệt thế nào. Vạn Đạo Nguyên Tuyền của Vạn Đạo Cốc vô cùng hiếm có quy tắc phân phối nghiêm ngặt, chỉ đạo ngự tam gia mới là ngoại lệ. Nhưng cái gọi là ngoại lệ này cũng nằm trong quy tắc tự ước định của đạo ngự tam gia. Nếu không phải tôn giả, thánh tổ của đạo ngự tam gia, họ khao khát Vạn Đạo Nguyên Tuyền vô cùng mãnh liệt. Lúc này, việc dựa vào vận khí và thực lực để lấy được âm dương tà hỏa trở nên cực kỳ quan trọng. Lý Thiên Mệnh đã hiểu rõ. Âm dương tà hỏa mới là thứ khiến tôn giả, thánh tổ phát cuồng. Những tôn giả, thánh tổ không phải đạo ngự tam gia, ví dụ như Thiên Quỳ Thánh Tổ, có lẽ không lấy được nhiều Vạn Đạo Nguyên Tuyền. Nếu có thể thành tựu thập phương tự cảnh, địa vị của hắn sẽ tăng vọt. Lúc này, âm dương tà hỏa sẽ trở thành hy vọng thay đổi vận mệnh của hắn. Trong quy tắc phân phối nghiêm ngặt của Vạn Đạo Cốc, thậm chí các tôn giả, thánh tổ của đạo ngự tam gia cũng sẽ đến đó tìm vận may. Âm dương tà hỏa còn có một chỗ tốt, ấy là nó cùng vạn đạo nguyên tuyền ở một mức độ nào đó, có quan hệ bổ sung. Nếu âm dương tà hỏa cùng vạn đạo nguyên tuyền dùng chung, nghe nói ích lợi cho một người sẽ tốt hơn. Ví như, ngươi vừa rồi mà thêm một số âm dương tà hỏa vào, nói không chừng liền phá hai trọng cũng dễ dàng, chẳng có bao nhiêu khó khăn. Cực Quang Thánh Tổ lại nói. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc hỏi, vậy âm dương tà hỏa sẽ không cùng vạn đạo nguyên tuyền bay hơi sao? Đương nhiên là không, nếu không đã sớm bị cái kia âm dương đạo nguyên phong bạo làm cho không còn. So với vạn đạo nguyên tuyền, âm dương tà hỏa có một chỗ tốt khác, ấy là kết cấu ổn định, âm dương giới phong bạo đều không phá hư được, cho nên nó khắp nơi tung bay, ẩn giấu trong phong bạo cùng hỗn loạn. Cực Quang Thánh Tổ cảm khái nói. Khắp nơi tung bay. Tôn giả chiến lực thì có thể vào. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến một hình ảnh. Ấy là, chính mình mang theo số lớn ngân trần tiến vào âm dương giới, sau đó chính mình thành tấn thu lấy âm dương tà hỏa. Đắc ý a, ta vừa hay có tôn giả chiến lực, mà đến đón lấy nếu còn muốn dựa vào trật tự khư tu luyện, thì phải cấp 8 trật tự khư, cần càng nhiều vạn đạo nguyên tuyền. Mà vạn đạo nguyên tuyền của ta là cố định, lại qua vài chục năm cũng chỉ có gấp 5 lần khen thưởng, tiếp tục giảm bớt. Trong tình huống này, nếu ta có thể lấy một số âm dương tà hỏa, chẳng phải là tiếp tục cất cánh. Đương nhiên, đây đều là lời trong lòng. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi Cực Quang Thánh Tổ, cô, vậy ta có khả năng tiến âm dương giới, thử vận may hay không? Ta chẳng phải vừa hay có tôn giả chiến lực rồi. Không được. Không ngờ Cực Quang Thánh Tổ trực tiếp cự tuyệt, nàng khẩn trương nói, Thiên Mệnh, con đường tu hành, ngươi tuyệt đối không nên cuống cuồng. Bây giờ tư bản lớn nhất của ngươi, ấy là thiên phú cao, vững vàng. Ngươi không cần đi nhầm đường liều lĩnh. Cô nói cho ngươi, coi như ngươi qua ngưỡng cửa này, âm dương giới yên lặng kỳ kia, đối với ngươi mà nói đều là địa phương cực độ nguy hiểm. Cụ thể có những nguy hiểm nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thứ nhất là âm dương giới ác liệt hoàn cảnh, yên lặng kỳ âm dương đạo nguyên phong bạo đều trí mạng. Ngươi cũng chỉ mới có thể chống đỡ được, muốn xâm nhập hoạt động rất khó. Nơi đó vặn vẹo không gian sẽ khiến ngươi mất phương hướng, một khi chìm vào chỗ sâu, ví dụ như tiểu âm giới, vậy tuyệt đối chết chắc. Thứ hai, âm dương giới tồn tại một số hành tinh nguyên hung thú. Tại một thế giới sụp đổ, hành tinh nguyên hung thú còn sống sót, đều là thượng cổ dị chủng hung tàn trí mạng, tối thiểu đều là vô lượng cấp. Nghe nói còn có không ít tạo hóa cấp hung thú, bọn chúng sẽ đi ra trong yên lặng kỳ, chuyên môn nhìn chằm chằm một ít người tu luyện của vạn đạo cốc chúng ta. Lý Thiên Mệnh cho là nàng nói xong rồi, không ngờ nàng tiếp tục nói, còn có thứ ba. Thứ ba chính là, âm dương tà hỏa cùng vạn đạo nguyên tuyền còn có một khác biệt, vạn đạo nguyên tuyền là hương, còn âm dương tà hỏa lại có một mùi thối cháy khét. Đây là một loại tà hỏa, một khi tới gần, mỗi người tinh thần ý chí đều sẽ chịu ảnh hưởng, lâm vào nóng nảy, điên cuồng, tà niệm trong lòng sẽ bị phóng đại, mệnh hồn đều lâm vào trạng thái bạo loạn. Ngươi nghĩ xem, mọi người đều muốn lấy được âm dương tà hỏa, một khi cùng người khác sinh ra tranh chấp, thêm cái này âm dương tà hỏa kích thích một cái, sẽ như thế nào? Sinh tử chém giết. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Tuy rằng vạn đạo cốc chúng ta cường điệu, nếu sinh ra tranh chấp, nhất định phải ổn định tâm tính, luận bàn phân ra thắng bại. Nhưng hiện thực là, rất nhiều tôn giả, thánh tổ đều gánh không được tà hỏa tinh thần xâm lấn, đánh rồi đánh lại thì biến thành chém giết. Chính vì vậy, một khi tiến vào âm dương giới, chẳng khác nào đem sinh tử để qua một bên, mỗi một lần yên lặng kỳ, vạn đạo cốc đều phải chết một nhóm người. Tóm lại, nàng cho rằng Lý Thiên Mệnh bình ổn phát triển là được, thực sự không cần thiết đi địa phương cực độ nguy hiểm này. Nếu ngươi thật muốn âm dương tà hỏa, ta tận lực giúp ngươi tìm một chút, đến lúc đó mang về cho ngươi. Ngươi tuyệt đối không nên đi mạo hiểm ở nơi đó a, đó là một hỗn loạn chi địa, vừa tiến vào toàn thế giới đều là phong bạo, ngay cả ta cũng không thể cam đoan có thể sống sót 100%. Cực Quang Thánh Tổ liên tục căn dặn. Mà lại, nàng cũng đã nói, để Lý Thiên Mệnh trong khoảng thời gian này, không nên bày ra chiến lực. Nếu Lý Thiên Mệnh đi theo, chẳng phải khiến người ta phát hiện, hắn không đến tự cảnh, đều có tôn giả chiến lực. Còn đến mức nào? Nàng nghiêm túc như thế, còn tận tình khuyên bảo, thậm chí tự mình đáp ứng muốn mang âm dương tà hỏa cho Lý Thiên Mệnh, có thể thấy được trong lòng nàng đối với âm dương giới nơi này, thật sự có kính úy sâu sắc. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể gật đầu trước. Hắn nhịn không được hỏi, cô, ngươi vừa đột phá tiểu viên mãn, lại còn làm tọa thần thị, ngươi cũng không thiếu vạn đạo nguyên tuyền đi, sao cũng đến đó mạo hiểm. Cực Quang Thánh Tổ ngơ ngác một chút, trong mắt lộ ra vẻ đau thương, ta, đi tìm người. Tìm người. Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới lại là đáp án này, hắn hỏi, tìm ai? Mẫu thân Diệu. Cực Quang Thánh Tổ nói. À, Lý Thiên Mệnh một mặt mê hoặc, ta nghe nói, nàng không phải đã qua đời sao? Cực Quang Thánh Tổ lắc đầu, không thể xác định, phân hồn của nàng chỉ nát một nửa, lại không hoàn toàn nát. Chỉ nát một nửa. vốn dĩ sinh là sinh, tử là chết, sao có thể chết một nửa, hơn nữa còn tiếp tục thời gian dài như vậy. Cô, lúc đó ta nghe Diệu Diệu nói, Nhiên Tinh Thánh Tổ hại chết mẫu thân của nàng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cực Quang Thánh Tổ thở dài một hơi, sự kiện này còn phải theo Yên Lặng Kỳ Âm Dương Giới lần trước nói lên, rất phức tạp. Dù sao sau cùng là, mẫu thân Diệu Diệu vì cứu nhị ca ta, bất đắc dĩ tiến vào tiểu âm giới, sau cùng nhị ca ta trở về, nàng lại vĩnh viễn biến mất trong cơn bão táp. Bọn họ đến cùng đã xảy ra chuyện gì tại tiểu âm giới, chỉ sợ ngoài nhị ca ta ra, không ai biết cả. Diệu Diệu cũng chỉ là nói mò. Tiểu âm giới? Lý Thiên Mệnh hỏi. Âm dương giới, chia làm dương giới cùng âm giới. Trong đó âm giới là nơi chúng ta có thể đi vào, nó lại chia làm đại âm giới cùng tiểu âm giới. Tiểu âm giới kỳ thật cũng là địa phương trọng yếu nhất, kinh khủng nhất của đại âm giới, là trung tâm phong bạo. Truyền thuyết nơi này có nhiều âm dương tà hỏa nhất, cũng là sào huyệt của hàng tinh nguyên hung thú. Có người nói thấy vạn cổ thần tướng, cũng là ở tiểu âm giới nhìn thấy. Dù là Yên Lặng Kỳ, không đến thánh tổ cảnh giới, tiến vào tiểu âm giới đều sẽ bị kéo thành phấn vụn. Phong bạo kỳ thì càng không cần phải nói. Cực Quang Thánh Tổ thở dài một hơi. Nói cách khác, mẫu thân Diệu Diệu ở trong tiểu âm giới, rất có thể đã ở một phong bạo kỳ. Lý Thiên Mệnh cả kinh nói. Chính vì vậy, cốc chủ đều nói, nàng không có khả năng sống sót. Phân hồn sở dĩ nát một nửa, có lẽ cũng là do lực trường đặc thù của âm dương giới tạo thành. Bên vạn đạo cốc này, trên cơ bản đều ngầm thừa nhận nàng đã qua đời. Bao gồm nhị ca ta. Cực Quang Thánh Tổ nói. Dạng này. Lý Thiên Mệnh cau mày, đã nơi đó nguy hiểm như thế, lại cơ hồ không có khả năng còn sống. Vậy sao ngươi còn đi? Cực Quang Thánh Tổ quay đầu nhìn hắn, nói, ta đã đáp ứng Diệu Diệu, muốn giúp nàng tìm về mẫu thân. Thời điểm Tiểu Chiếu mất đi mẫu thân còn nhỏ, cho nên hắn không hiểu nhiều, nhưng Diệu Diệu là mẫu thân nuôi lớn, nàng những năm này vẫn luôn không thể nguôi ngoai. Dạng này thảo nào trước đó Cực Quang Thánh Tổ đột phá, Toại Thần Diệu mới nói, nếu như không đột phá, thì không cho Cực Quang Thánh Tổ đi âm dương giới. Mà bây giờ, Cực Quang Thánh Tổ đã đến tiểu cảnh giới viên mãn, cái tiểu âm giới này, nàng nhất định phải đi. Ngươi yên tâm đi, tiểu âm giới Yên Lặng Kỳ, chỉ cần không quá liều lĩnh, có chút thánh tổ thập phương tự cảnh, cũng dám tiến vào xem một cái, ta hiện tại đều tiểu viên mãn, thì sợ gì? Cha ta cũng mỗi lần đều sẽ tiến tiểu âm giới, không có việc gì. Cực Quang Thánh Tổ nói. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu. Phân hồn nát một nửa. Mẫu thân của Diệu Diệu, đến cùng tình huống như thế nào? Lý Thiên Mệnh cũng muốn biết. Đáng tiếc, âm dương giới này, hắn chỉ sợ không đi được. Theo lý trí phân tích, Cực Quang Thánh Tổ nói rất đúng, Lý Thiên Mệnh bình ổn phát dục là tốt nhất, người mà chết, cái gì cũng mất. Công giả tràng. Nguy hiểm bình thường, có thể thử một lần. Âm dương giới, đó là tử vong chi địa của trật tự tinh không. Rất nhanh, bọn họ liền trở về tinh nhãn phụ cận. Lý Thiên Mệnh nhớ tới Tử Chân, liền nói với Cực Quang Thánh Tổ, cô, ta còn muốn đi gặp một bằng hữu, ngươi về trước đi. Bằng hữu? Cực Quang Thánh Tổ nao, khẽ cười nói, bằng hữu gì vậy, cô không thể gặp sao? Ngươi quá đẹp, ta sợ đám bằng hữu ta nhìn ngươi mà mỹ đến ngất đi. Lý Thiên Mệnh nói. Xì. Cực Quang Thánh Tổ không tin hắn, nàng nói, ta chỉ là lo lắng an nguy của ngươi. Không có chuyện gì, ta tại dị độ thâm uyên này lăn lộn rất lâu rồi. Vấn đề không lớn. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Nàng nhẹ gật đầu, sau đó hơi nhướng mày, hỏi, ta đi âm dương giới, người không tiễn ta sao? Khi nào xuất phát? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đại ước chừng một tháng. Bất quá, vạn đạo thiên tinh trận trở về, đều sẽ hao tổn hơn nửa tháng. Cực Quang Thánh Tổ nói. Thời gian này đầy đủ, mấy ngày nay ta sẽ trở về. Lý Thiên Mệnh nói. Chú ý an toàn. Cậu thả ở Cực Quang Thánh Tổ dặn dò. Vấn đề không lớn. Đưa Cực Quang Thánh Tổ đi rồi, Lý Thiên Mệnh liền hướng bên Tử Chân mà đi. Hắn để Miêu Miêu tiến vào trong thân thể, lấy Ngũ Phương Bôn Lôi tiến lên, tại dị độ thâm uyên khoáng đạt như này, tốc độ Ngũ Phương Bôn Lôi có thể thi triển ra, Lý Thiên Mệnh phút chốc vượt qua khoảng cách vô tận. Tốc độ này, thật sự là có thể so với Thánh Tổ bình thường. Nói cách khác, những người như Thiên Quỳ Thánh Tổ hoặc Toại Thần Nhạc, hoặc là Cửu Phương Tự Cảnh Phần Nô, bọn họ đều dứt không được Lý Thiên Mệnh. Có thể bảo mệnh trước mặt cường giả đỉnh cấp vạn đạo cốc như vậy, xác thực cho thấy thực chiến của ta đã bước lên ngưỡng cửa cường giả vạn đạo cốc. Rất quan trọng. Lấy Ngũ Phương Bôn Lôi khảo nghiệm, Lý Thiên Mệnh càng lúc càng nhanh. Đến địa điểm ẩn thân của Tử Chân đều không tốn bao nhiêu thời gian. Tử Chân vẫn là tam phương tự cảnh, về mặt chiến lực, Lý Thiên Mệnh lại vượt qua nàng. Đến rồi. Nàng biết Lý Thiên Mệnh lần này đột phá, sau khi đột phá còn tới thăm nàng, trong lòng nàng tự nhiên cao hứng. Chỉ bất quá, nàng sẽ không biểu lộ cao hứng ra mặt. Trong huyệt động tĩnh mịch, Lý Thiên Mệnh cùng nàng ngồi tại thâm uyên này, kỳ thật cũng không có chuyện gì quan trọng, cũng chỉ là nói chuyện phiếm. Nàng rất ít nói, đại đa số là nhân vật lắng nghe. Lý Thiên Mệnh thì không nói không được, thiên nam địa bắc đều ba hoa khoác lác, về sau còn nói đến chuyện đột phá lần này, còn có kế hoạch tiếp theo. Chờ ta mạnh hơn một chút, có thể đối kháng với ngục ma thị, ta sẽ nghĩ biện pháp đi ngục ma cuộc bên trong, giúp ngươi tìm thứ ngươi muốn. Lý Thiên Mệnh cảm giác, ngày này đã sẽ không còn xa. Hắn vẫn muốn đưa Tử Chân đến vạn đạo cốc, chỉ có như vậy, nàng mới có cơ hội rời khỏi nơi khiến nàng cảm giác cô độc này. Tử Chân nhu thuận gật đầu, nàng tựa vào trên vai Lý Thiên Mệnh, nhìn ánh mắt mang theo vẻ quyết tâm của hắn, loại lực lượng niềm tin này khiến nàng hâm mộ, khâm phục. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh lại nhắc tới âm dương giới. Đây là một chi địa mạo hiểm cho tôn giả trở lên, đại đa số tôn giả vạn đạo cốc đều sẽ thừa dịp yên lặng kỳ đi một chuyến, có chút vạn trụ đệ tử nắm giữ thực lực tôn giả hẳn là cũng sẽ đi. Bất quá tiếc núi là, ta không đi được. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười khổ nói. Vì sao không đi được? Tử Chân hỏi. Lý Thiên Mệnh liền đem hiện trạng của hắn tại vạn đạo cốc nói một chút, hắn nhìn như rất vững vàng, kỳ thật cũng không nhất định, Lý Thiên Mệnh đại khái cũng minh bạch, mình cần duy trì một sự thăng bằng. Trước khi đạt tới tự cảnh, xác thực không thể để cho người khác biết sức chiến đấu cao nhất của ngươi bây giờ. Sau khi Tử Chân nghe xong, cũng có ý nghĩ giống vậy. Sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, rất nhiều tranh chấp không thể nào đoán trước. Hiện tại việc duy nhất có thể làm là tận khả năng nắm giữ càng nhiều tư bản trước khi bại lộ. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn tại vạn đạo cốc, kỳ thật cũng là đoạt tư nguyên. Hiện tại tốc độ cướp đoạt đã đến hạn mức cao nhất. Nếu như ta có thể đi âm dương giới, dựa vào ngân trần, ta nói không chừng có thể có được không ít âm dương tà hỏa. Lý Thiên Mệnh nói. Chỉ là, rất dễ dàng khiến người ta phát hiện. Người muốn đi sao? Tử Chân đột nhiên hỏi. Đi khẳng định là muốn đi, không phải vậy những ngày tiếp theo, sẽ nhàm chán chết. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vậy ngươi đi đi. Tử Chân nhìn hắn nói. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút, cười nói, không phải nói cho ngươi sao? Ta không đi được. Có thể. Tử Chân bỗng nhiên chắc chắn nói. Nói thế nào? Tử Chân bỗng nhiên đưa tay, lấy xuống chiếc khăn lụa màu tím trên cổ hắn, sau đó cầm trong tay, nói nghiêm túc, nó có thể giúp được ngươi. Cái đồ chơi này. Lý Thiên Mệnh cầm lấy chiếc khăn lụa, mộng ở trên mặt nhìn trong chốc lát, dở khóc dở cười nói, nó có tác dụng gì? Ngươi chờ, nó diệu dụng có thể nhiều. Tử Chân lại nắm chiếc khăn lụa kia trên tay, nàng ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, nói, ngươi xoay người đi, không cho phép nhìn. Còn không cho nhìn. Làm cái gì thần bí? Lý Thiên Mệnh nói. Chẳng lẽ còn có chuyện gì xấu hổ? Dù sao không cho phép nhìn. Nàng nói. Được. Lý Thiên Mệnh cõng tay trái, xoay người đi. Lúc này Tử Chân một tay nắm lấy chiếc khăn lụa màu tím kia, một tay khác đặt lên trên chiếc khăn lụa. Bỗng nhiên, cánh tay của nàng nứt ra một lỗ hổng, giọt giọt máu tươi màu tím từ trong đó nhỏ giọt xuống, nhỏ lên trên chiếc khăn lụa màu tím kia. Lý Thiên Mệnh dùng trọng thiên chi nhãn, thấy rất rõ ràng. Ngươi làm gì vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi nhìn trộm. Tử Chân nhất thời im lặng, lúc này nàng mới phát hiện, trên bàn tay gia hỏa này còn có một con mắt to. Không phải. Lý Thiên Mệnh xoay người lại, nhìn nàng tiếp tục lấy máu, đau đầu nói, vì sao làm như vậy? Nàng tổn thất một lượng máu rất lớn, cái này đối với nàng mà nói, khẳng định là có tổn thương nhất định. Một hồi ngươi nhìn rồi sẽ biết Lý Thiên Mệnh bị nàng khơi gợi sự tò mò. Hắn tỉnh mắt quan sát, rất nhanh liền phát hiện, chiếc khăn lụa màu tím kia phát sinh một vài biến hóa đặc thù. Nó tự hồ biến thành một chiếc mặt nạ màu tím, ngay mi tâm mặt nạ có đồ án tử kinh hoa. Một cổ vũ khí nồng đậm từ bên trong chiếc mặt nạ phóng ra, bao phủ cả thâm uyên. Lực lượng này, thật kỳ lạ. Lý Thiên Mệnh bị màn vũ khí màu tím đặc thù này bao phủ, hắn phát hiện mình không nhìn rõ mọi vật. Ngay cả Tử Chân trước mắt cũng trở nên mơ hồ. Điều quan trọng nhất là, nó dường như có tác dụng che đậy đối với các loại sức mạnh thuộc tính. Ở trong cổ lực lượng này, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình như biến thành một người khác. Thành công. Tử Chân ngừng lại việc tích huyết, nàng suy yếu đi nhiều, sắc mặt hơi trắng bệch. Sau khi hoàn thành tất cả, nàng đưa chiếc mặt nạ màu tím này cho Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi đeo thử xem. Đeo lên. Lý Thiên Mệnh rất tín nhiệm nàng, cho nên hắn không hề do dự, đeo chiếc mặt nạ tử kinh hoa lên. Trong khoảnh khắc, màn sương mù dày đặc màu tím thu hết, ẩn mình quanh thân thể hắn, hình thành một tầng vũ khí màu tím vô cùng dày đặc, bao phủ Lý Thiên Mệnh vào bên trong. Hiện tại, ta hoàn toàn không nhận ra ngươi. Tử Chân lùi về phía sau mấy bước, nói với Lý Thiên Mệnh, người đang bị sương mù tím vô hạn bao phủ. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, nói, người có ngốc không vậy? Thứ này chỉ có thể che giấu dung mạo của ta, nhưng chỉ cần ta lấy binh khí ra, thi triển thần thông cộng sinh thú, sử dụng đại nhật toại thần quyết các loại công pháp chiến quyết, người khác liếc mắt một cái liền có thể nhận ra. Tử Chân rất nghiêm túc lắc đầu, nói, ngươi thử một chút sẽ biết. Sự tự tin của nàng khiến chính Lý Thiên Mệnh cũng hoài nghi. Hắn phát hiện mình có thể thông qua chiếc mặt nạ tự kinh hoa này, khống chế màn mê vụ đầy trời. Loại mê vụ này dường như có một loại hiệu dụng đặc thù, nó có thể khiến thị giác, thính giác của người ta sinh ra một loại cảm giác vặn vẹo. Cho nên khi Lý Thiên Mệnh lấy ra Đông Hoàng Kiếm, ngay cả khí tức của Đông Hoàng Kiếm cũng hoàn toàn bị che giấu, biến thành một thanh binh khí bị sương mù màu tím bao phủ, còn có chút vặn vẹo. Lý Thiên Mệnh dứt khoát để Miêu Miêu vận dụng thần thông Ngũ Phương Bôn Lôi. Thần thông này vốn hết sức rõ ràng, kết quả hắn phát hiện, trận đồ lôi đình đen trắng Ngũ Phương Bôn Lôi đều hoàn toàn không nhìn thấy, thần thông Ngũ Phương Bôn Lôi biến thành hai đoàn sương mù tím thuấn tức di động. Không thể nào. Nếu như vậy, ngoại nhân thật đúng là không nhận ra đây là ta. Lý Thiên Mệnh không quá tin tưởng, hắn liền ở trong thần nguyên, để huỳnh hỏa bọn chúng thi triển thêm mấy cái thần thông. Kết quả những thần thông kia đều bị sương mù tím lượn lờ, uy lực vẫn còn, nhưng đều tràn ngập vẻ mê huyễn, biến thành một loại lực lượng màu tím. Tuy nhiên nội hạch thần thông vẫn còn, tỉ như luyện ngục hỏa vẫn sẽ tạo thành hiệu quả tương tự, nhưng tối thiểu nhất, trông không giống nhau. Hắn lại sử dụng một chút đại nhật toại thần quyết, chiêu kiếm mặt trời gây gắt bạo phát, biến thành vụ nổ sương mù màu tím, vô số kiếm khí bị sương mù tím nồng đậm cuốn quanh, ngược lại trở nên ẩn nấp, lực sát thương càng mạnh. Một chiêu kiếm quyết ai ai cũng biết, thi triển ra, hương vị lại thay đổi hoàn toàn, chi tiết lại thấy không rõ lắm, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói là không thể tưởng tượng. Cũng chỉ có đại hạ hán tự huyễn thần, còn có Ngân Trần hai cái này thủ đoạn là tương đối rõ ràng, đoán chừng không thể sử dụng. Còn lại, xem ra thật đúng là không giống như vậy, thêm vào hoàn cảnh âm dương giới ác liệt, khắp nơi đều là phong bạo, còn thật có khả năng ẩn nấp tự thân. Hắn không biết thị giác của người khác là như thế nào, nhưng tối thiểu nhất cảm giác của chính Lý Thiên Mệnh còn thật giống như vậy. Đây rốt cuộc là cái gì? Lý Thiên Mệnh kinh dị hỏi Tử Chân. Vô cùng trọng yếu, trốn ở chỗ này rất lâu. Tử Chân nói. Phi thường trọng yếu. Cụ thể là cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tử Chân lắc đầu, hiển nhiên không hiểu. Rất lâu sau, nàng nói, dù sao ta biết, nó là một thứ khiến một người biến thành một người khác. Ta còn thực sự là biến thành một người khác. Lý Thiên Mệnh mới đầu còn chưa tin, hắn trực tiếp mang theo chiếc mặt nạ tự kinh hoa này, đi tìm Trần Thiên Ung. Vừa thấy mặt, Lý Thiên Mệnh liền động thủ với Trần Thiên Ung. Kết quả tồn tại lục phương tự cảnh này, bị Lý Thiên Mệnh với sương mù ngập trời dùng thần thông, chiến quyết và Đông Hoàng Kiếm công kích, vậy mà quả thực không nhận ra Lý Thiên Mệnh là ai. Màn sương mù này, nó không chỉ là sương mù, chỗ quỷ dị thực sự của nó, nằm ở chỗ tạo thành ngộ phán trên các loại cảm quan, khiến người ta hoàn toàn không thấy rõ mọi thứ trên người Lý Thiên Mệnh, khiến cả người hắn sương mù nồng nặc, đánh vỡ hết lớp này đến lớp khác, hắn bản thân giấu ở trong bí mật sâu thẳm, ngay cả giọng nói cũng phát sinh thay đổi, biến thành thô ráp và khàn khàn. Thậm chí Tử Chân nói, còn có thể biến thành giọng nữ. Quá tuyệt. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, thứ đồ chơi này thật đúng là thần khí giết người cướp của, có thể chế tạo ra một thân phận khác, bản thể hoàn toàn không cần chịu trách nhiệm. Trần Thiên Ung cũng không nhận ra được, vậy đã nói rõ, đi âm dương giới loại địa phương hỗn loạn kia, còn thật có khả năng không ai nhận ra. Vậy liền đi thử một lần. Ta có Ngân Trần bảo bối này, không đi âm dương giới, quả thực có chút lãng phí. Hơn nữa, ở Vạn Đạo Cốc, ngoại trừ Cực Quang Thánh Tổ, cũng sẽ không có ai biết chiến lực của Lý Thiên Mệnh đạt đến trình độ nào. Thật sự đánh nhau, cũng không ai có thể liên tưởng đến hắn trước. Xem ra, bí mật của Tử Chân, so với ta tưởng tượng còn sâu hơn. Nàng cho chiếc khăn lụa màu tím này biến thành mặt nạ tự kinh hoa, có tác dụng lớn. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không hiểu rõ nguyên lý của thứ đồ chơi này, hơn nữa nó khác với thiên nguyên thần khí thông thường, cũng không có khí hồn gì. Để an toàn, Lý Thiên Mệnh suy nghĩ cẩn thận, mới tháo nó xuống khỏi mặt. Chỉ cần cầm nó lên, hắn liền phát hiện, mọi thứ trở lại bình thường. Thế nào? Tử Chân mong đợi hỏi. Như hổ thêm cánh. Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái lên với nàng. Ngay từ đầu ngươi còn chưa tin ta mà. Nàng hơi có chút ủy khuất nói. Là mắt ta kém cỏi, về sau không dám nữa. Lý Thiên Mệnh ủy khuất nói. Như vậy còn tạm được. Có thể giúp đỡ được, Tử Chân vô cùng thỏa mãn, nàng cúi đầu xuống, trầm ngâm một chút, nói, cảm ơn ngươi đặc biệt đến bồi ta, mau trở về đi thôi. tìm cơ hội lấy được càng nhiều âm dương tà hỏa. Đến rồi, bồi thêm một lát đi. Lý Thiên Mệnh nói. Đến rồi, đối với ta mà nói, đã đủ rồi. Tử Chân nói. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng một hồi, sau đó nhếch miệng, cười gật đầu nói, được. Ta đi đây. Chú ý an toàn. Lý Thiên Mệnh lấy ra chiếc mặt nạ tử kinh hoa kia, lay động một cái, nói, có người cho ta hộ thân phù, ta sẽ chỉ lên như diều gặp gió, thần cản giết thần. Nàng gật đầu. Chờ ta trở lại. Lý Thiên Mệnh nói xong, lấy ngũ phương bôn lôi biến mất trong nháy mắt trước mặt nàng, lưu lại một trận đồ lôi điện màu trắng, chậm rãi tiêu tan. Tử Chân ngóng nhìn trận đồ này, rất lâu vẫn chưa hồi thần. Hộ thân phù a, nàng bỗng nhiên nở nụ cười, khuôn mặt chậm rãi trở nên chấp nhất, lại có một chút lạnh lùng quyến rũ, nhiều loại ánh mắt biến hóa trong mắt nàng. Đó là gông xiềng. Nàng yên lặng nói vạn đạo thiên tinh trận. Khi Lý Thiên Mệnh từ dị độ thâm uyên trở về, hắn bất ngờ phát hiện một bóng hình phấn phát xinh đẹp đang chờ đợi hắn ở đó. Không phải Toại Thần Diệu, mà là Cực Quan Thánh Tổ. Cô, sao ngươi còn chưa đi? Lý Thiên Mệnh ở dị độ thâm uyên mấy ngày, không ngờ nàng vẫn còn ở đây. Cực Quan Thánh Tổ thấy hắn bình an trở về, thần sắc thoáng giãn ra, nhẹ nhàng nói, vẫn là chờ ngươi mấy ngày đi, luôn cảm thấy đám ngục ma thị kia sẽ dần thoát khỏi sự kiện Thánh Tổ tử vong lần trước, rồi lại nhắm vào ngươi. Sự ân cần và thân mật của nàng khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng cảm động. Trở về thôi. Hắn theo Cực Quan Thánh Tổ trở về Toại Thần Quật. Vừa đến nơi, Toại Thần Diệu đã tới. Nàng thấy Lý Thiên Mệnh và Cực Quan Thánh Tổ đi riêng, hơi ngẩn ra, chu môi, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Diệu Diệu, ta về trước chuẩn bị một chút, vài ngày nữa sẽ xuất phát đi âm dương giới. Ngươi cùng ta về Cực Quan Hải, trước khi lên đường, ta còn có không ít việc muốn bàn giao ngươi. Cực Quan Thánh Tổ nói. Thời gian mấy ngày thoáng chốc trôi qua. Hôm đó, ở bên ngoài Cực Quan Hải, Lý Thiên Mệnh và Toại Thần Diệu cùng nhau tiễn biệt Cực Quan Thánh Tổ. Cùng Cực Quan Thánh Tổ xuất phát còn có một số Toại Thần Thị Thánh Tổ, tôn giả. Lý Thiên Mệnh phát hiện Toại Thần Uyên cũng ở trong đám người. Hắn đi âm dương giới, luận chiến lực hẳn là đứng hạng chót. Lý Thiên Mệnh hỏi Toại Thần Diệu bên cạnh. Hạng chót thì hạng chót, nhưng mọi người đều đi, hắn cũng muốn thử vận may. Sau 500 tuổi, hắn có thể lấy được vạn đạo nguyên tuyền rất ít, còn phải vượt qua mấy trăm năm nữa. Không đi, nếu những người khác có thu hoạch mà hắn không có, chẳng phải bị bỏ lại phía sau. Toại Thần Diệu nói. Nói xong, nàng bổ sung một câu, đời ta có tứ phương tự cảnh, ta cũng muốn đi âm dương giới. Ta nghe cô nói, mẫu thân ngươi có khả năng còn sống. Ở chỗ này. Lý Thiên Mệnh hỏi. Rõ ràng, Toại Thần Diệu khát khao ngày mình có thể đến âm dương giới. Động lực của nàng không phải âm dương tà hỏa, mà là mẫu thân, đó mới là động lực tu hành lớn nhất của nàng. Toại Thần Diệu gật đầu. Nàng ngóng nhìn bóng dáng Cực Quan Thánh Tổ, lẩm bẩm, cô đột phá đến tiểu viên mãn tự cảnh, hy vọng sẽ có tin tức tốt. Nàng phải rõ hơn Lý Thiên Mệnh, đến cùng sẽ có bao nhiêu khó khăn. Đây là nhiệm vụ gần như không thể. Nhưng vẫn phải ôm hy vọng. Đợi ta có thực lực tôn giả, ta cũng đi xem một chút, giúp ngươi tìm kiếm. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói. Ngươi. Toại Thần Diệu cười ha ha, nói, ngươi vẫn nên tranh thủ thời gian tu luyện tới tự cảnh đi. Ngươi không đạt tự cảnh, bên ngoài còn có người nói thiên phú của ngươi dừng bước ở đây, có khả năng cả đời chỉ đạt đến độ cao này. Đây là ghen ghét mất lý trí. Lý Thiên Mệnh cười nói. Xì. Nói tiếp, ta sẽ tiếp tục bế quan ở Vạn Đạo Đại Khư, toàn lực xông vào tự cảnh. Có thể sẽ che giấu cả truyền tinh thạch. Lý Thiên Mệnh nói. Biết rồi, đừng suy nghĩ nhiều, ai rảnh mà tìm ngươi. Toại Thần Diệu vương vai, vẻ mặt ngái ngủ. Ngươi không sợ người khác nói ngươi không có mị lực chút nào, tần hôn trượng phu mỗi ngày bế quan tu luyện sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. Mau cút. Đồ vô lại. Toại Thần Diệu bị hắn treo chọc đến nghiến răng nghiến lợi. Khi hai người cười đùa, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt khiến hắn toàn thân lạnh lão. Hắn nhìn về hướng đó. Chỉ thấy ở nơi xa trên một hành lang dài, đứng hai người đàn ông khôi ngô cao lớn. Một người là thanh niên, khí tức trầm ổn như mặt đất bao la, chính là Toại Thần Nhạc. Bên cạnh Toại Thần Nhạc, đứng một người đàn ông trung niên với mái tóc chải thẳng tắp, giữ chòm râu dài, mặc một thân trường bào vàng bạc giao nhau, mày kiếm mắt sáng, khí độ ôn hòa, rất có cảm giác thâm trầm hơn Toại Thần Nhạc. Lúc này, hắn vừa nói chuyện với Toại Thần Nhạc, vừa mỉm cười nhìn Lý Thiên Mệnh. Đây là ai? Lý Thiên Mệnh vừa mỉm cười về phía đó, vừa hỏi Toại Thần Nhạc bên cạnh. Nhìn người nọ, Toại Thần Diệu hơi khó chịu, biểu môi nói, lão tử của Toại Thần Nhạc, đại bá ta. Lý Thiên Mệnh biết ngay là hắn. Hắn là đại ca của Nhiên Tinh và Cực Quang, toại thần Hồng Thiên. Quả nhiên khí độ phi phàm. Tuy không có bá khí như Nhiên Tinh Thánh Tổ, nhưng khí chất nội liễm, trầm ổn này cũng là đỉnh cấp. Điều này cho thấy người này trong lòng có vô cùng thâm thúy, tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Toại thần Hồng Thiên và toại thần Nhạc đang nói chuyện, Lý Thiên Mệnh rất tò mò họ đang nói gì. Đáng tiếc, bên trong toại thần cuộc này, khắp nơi đều là kết giới, vô cùng ảnh hưởng đến hành động của Ngân Trần. Lý Thiên Mệnh cũng không dám để Ngân Trần tùy tiện đến gần người này, nên chỉ có thể bỏ qua. Bọn họ hẳn cũng sẽ đi âm dương giới. Toại thần Diệu thấp giọng nói. Thật sao? Thánh tổ thường đi tiểu âm giới, tôn giả ở bên ngoài đại âm giới. Toại thần Nhà khắp nơi tự cảnh, chiến lực có thể so với thánh tổ cửu phương tự cảnh thông thường, hắn ở đại âm giới chỉ cần không đụng phải thánh tổ thập phương tự cảnh, cơ bản có thể xông pha. Âm dương tà hỏa, âm dương giới, vẫn còn khả năng tồn tại bảo vật, cũng là quan trọng để hắn trở thành phong hào thánh tổ. Toại thần Diệu tuy không ưa toại thần Nhạc, nhưng nàng vẫn càng ngày càng bài xích hắn. Cảm giác chán ghét này đến từ trực giác, cũng đến từ việc toại thần Nhạc mỗi lần ở trước mặt nàng, ngụy trang bản tính của mình, kể những điều khiến toại thần Diệu phản cảm. Nàng có thể cảm nhận được, hắn ở trước mặt mình, đè nén những ý đồ xấu. Lần này hắn không phải đạt được cự khuyết côn lôn sao? Đó là thiên nguyên thần khí đến từ âm dương giới. Nghe nói nó sẽ giúp hắn tìm kiếm bảo vật ở âm dương giới, dù sao cũng đến từ cùng một hệ thống. Toại thần Diệu nói. À, vậy chúng ta cùng nhau chúc hắn hai tay không mà trở về. Lý Thiên Mệnh cười nói. Toại thần Diệu nhìn hắn một cái, cười khúc khích, đẩy vai Lý Thiên Mệnh một chút, nói, anh hùng tương kiến sở kiến lược đồng. Thật đừng nói, so với Cực Quang Thánh Tổ, nàng giả mang, hần dỗi, linh động, giật mình, hồn nhiên, đều có một nét đáng yêu riêng. Đối diện, toại thần Hồng Thiên mỉm cười nhìn Lý Thiên Mệnh và toại thần Diệu, đôi vợ chồng trẻ, ngoài miệng lại nói với toại thần Nhạc, Cực Quang tiến vào tiểu viên mãn, ngược lại làm rối loạn trình tự của ta. Cha! Tiểu viên mãn, người còn có thể hạ gục được nàng không? Ánh mắt toại thần Nhạc thâm trầm, nắm chặt hai nắm đấm, có chút khẩn trương. Ngươi nghĩ sao? Toại thần Hồng Thiên trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ta hơn nàng gần 3.000 tuổi. Khi ta tiến vào đại viên mãn tự cảnh, nàng mới vừa sinh ra. Vậy thì tốt. Ở tiểu âm giới, ngay cả truyền tin thạch cũng không thể sử dụng, khắp nơi đều là bảo táp âm dương đạo nguyên, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, đúng là nơi tốt nhất để động thủ. Chỉ cần nàng tiến vào tiểu âm giới, bị người tìm được, thì nàng có mọc cánh cũng khó thoát. Thanh âm toại thần Nhạc khang khang. Đoạn này nói đến cực kỳ run rẩy. Sau khi nói xong, hắn ngẩng đầu lên, hai mắt đầy tơ máu, cất giấu một tia điên cuồng, nàng không lớn hơn ngươi bao nhiêu, nếu tính toán kỹ, kỳ thật càng hợp với ngươi. Toại thần Hồng Thiên cười ha hả nói. Đúng vậy a, ta từ nhỏ đã biết nàng là hoàng mỹ nhất thế gian, chỉ là không dám nghĩ đến thôi. Nàng so với Diệu Diệu, thực sự khiến người ta nhiệt huyết sôi trào hơn. Toại thần Nhạc dường như không ý thức được, hắn đang đánh giá chính là thân cô của mình. Đâu chỉ nhiệt huyết sôi trào. Tiểu viên mãn tự cảnh toại thần huyết của nàng, đủ để khiến toàn thân ngươi sôi trào. Nàng thích xen vào việc người khác, khiến ngươi mất tiền đồ, mất danh dự, vậy hãy để chính nàng trả giá, đó là cái giá của việc xen vào chuyện ngươi. Lần này, ta sẽ giúp ngươi dùng một số thủ đoạn trích tiên phong, để nàng hết thảy trôi qua nhanh chóng, cơ bản tại âm dương giới yên lặng này, ngươi có thể cướp đoạt sạch sẽ hết thảy của nàng, để nàng chết ở tiểu âm giới là thượng sách. Với tu vi và nội tình của nàng, đủ sức so với gấp đôi hiệu quả của Diệu Diệu, đến lúc đó, coi như Lý Thiên Mệnh kia không chết, cũng chưa chắc hơn được ngươi. Tiểu tử này còn trong giai đoạn trưởng thành dài, nếu ngươi thực sự thành công, cha ngươi ta dù phải tiến trung thiên giếng lần nữa, cũng phải bắt hắn làm thịt, diệt trừ hậu họa. Toại thần Hồng Thiên mỉm cười, tiếp tục nhìn Lý Thiên Mệnh, thốt ra những lời vô cùng âm ngoan. Thủ đoạn trích tiên phong. Toại thần Nhạc toàn thân chấn động. Ta cùng đám nữ tiện nhân trích tiên phong kia, xác thực có chút quan hệ, nhất là nhị sư tỷ dẫn đầu hiện tại, gần đây ta có được một pháp môn đặc thù với nàng. Ngươi sau khi tiến vào âm dương giới, hãy dành chút thời gian suy nghĩ, rồi chờ ta ở biên giới tiểu âm giới. Khi ta bắt được Cực Quang, sẽ mang nàng đến đó, mặc ngươi chà đạp. Ngươi lần này chịu thiệt lớn như vậy, rõ ràng là nữ nhân của mình, lại bị người khác chỉnh trước, ta làm cha không thể bạc đãi ngươi, nhất định phải để ngươi trút hết biệt khuất, phẫn nộ lên người Cực Quang này, để ả tự làm tự chịu. Đến lúc đó, ngươi ắt thành thánh tổ, hơn nữa sau khi hấp thu hết thảy của nàng, tương lai ngươi tiến thập phương, tiểu viên mãn, đại viên mãn, thậm chí cốc chủ cảnh giới, đều sẽ dễ như trẻ tre, không ai cản được ngươi. Toại thần Hồng Thiên nhớ đến ngày đó, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ, bàn tay lão nhân nhẹ phẩy râu dài, ánh mắt sâu thẳm tràn đầy khoái cảm trả thù. Toại thần Nhạc nghe xong tất cả, vẫn còn có chút hoảng hốt. chỉ là sự hoảng hốt đó nhanh chóng bị ham muốn điên cuồng thay thế. Hắn nhìn thân thể mềm mại tươi mát động lòng người của tòa thần diệu, nhưng trong lòng lại nghĩ đến Cực Quang Thánh Tổ lớn hơn nàng không bao nhiêu kia. Hắn nói, phụ thân, như vậy càng hoàn mỹ hơn, đúng không? Nếu dùng vật kia lên người Diệu Diệu, còn phải từ từ nhử mồi, sợ bị phát hiện, nhưng nếu dùng lên người cô, mấy chục năm ngắn ngủi, ngày ngày làm nhục, cho nàng tuyệt vọng thống khổ tột cùng, căn bản không cần lo lắng cảm xúc của nàng, tương đương với giam cầm nàng. Hết thảy của nàng thuộc về ta, hơn nữa căn bản không ai biết chuyện gì đã xảy ra với nàng, đợi nàng hoa tàn bướm lượn, người cứ trực tiếp làm thịt nàng. Như vậy, phân hồn của nàng vừa vỡ nát, hết thảy tan thành mây khói, mọi người sẽ chỉ nghĩ rằng nàng chết ở âm dương giới giống mẫu thân của Diệu Diệu, ai biết chân tướng. Dù ta thành thánh tổ, mọi người cũng chỉ cho rằng ta chịu nhục đột phá, căn bản sẽ không ai liên hệ hai chuyện này với nhau. Được. Toại thần Hồng Thiên nhún vai, sau đó vươn tay, khoác lên vai nhi tử, khuôn mặt khẽ nhăn lại, lạnh lùng nói, ngươi biết không? Gia gia ngươi không phải người công bằng, hắn đối với ta nghiêm khắc nhất, bất công nhất, hắn trút hết mọi cảm xúc tiêu cực lên người ta, ta từ nhỏ đến lớn, hứng chịu tất cả mặt tối của hắn, bao gồm thất bại, bất cam tâm, tất cả bất mãn của hắn tại Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị. Chính hắn không được, chỉ hy vọng ta có thể thay hắn áp chế Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị, đến khi hắn phát hiện ta cũng thất bại, hắn lại trút giận lên người ta. Dù là trên nhục thể, hay tinh thần. 2000 năm ta làm tiểu đạo chủ, đại đạo chủ, mỗi ngày đều sống trong ác mộng. Vậy Nhiên Tinh và Cực Quang thì sao? Toại thần nhạc hỏi. Nếu hắn đối với bọn họ cũng như vậy, lòng ta sao cam tâm? Nhiên Tinh ưu tú hơn ta một chút, miễn cưỡng có thể ngang hàng với Ngục Ma Thị, coi như nể mặt hắn, nhưng vẫn không thay đổi được hiện trạng Toại thần thị. Nhưng hắn đối với ta, đối với Nhiên Tinh, quả thực một trời một vực. Chờ Cực Quang ra đời, càng không cần phải nói, hắn xem Cực Quang như bảo bối, che chở hết mực, sủng ái đến vô pháp vô thiên. Nếu không phải hắn sủng ái bất công, sinh ra ở Toại thần thị, sao có thể có nữ nhân hơn 2000 tuổi mà chưa hôn phối? Nói cho cùng, hắn bất công, coi ta như heo chó. Một sai lầm nhỏ của ta, phóng đại vô hạn, sai lầm của Nhiên Tinh và Cực Quang, hắn lại tha thứ. Toại thần Hồng Thiên nói xong, hít sâu một hơi, bỗng nhiên cười ha hả, nói, hắn đã già rồi, người cũng trở nên ngây thơ, thật sự cho rằng để ta vào Trung Thiên Giếng, ta sẽ thay đổi được. Không sai, ta thực sự thay đổi, những năm này, không giây phút nào ta không nghĩ đến việc tiễn hắn một cái tuổi già thê thảm nhất. Ngày ta ra ngoài, hắn không phải vi phạm lời hứa với ta, đi xem Cực Quang đạt được tam trọng truyền thừa sao? Tốt. Vậy ta sẽ ngược chết người hắn sủng ái nhất trước. Rồi một ngày nào đó sẽ đến lượt Nhiên Tinh. Chờ ngươi đạp lên đỉnh phong, nếu hắn còn chưa chết, ta sẽ nói cho hắn biết chân tướng, rồi để hắn chết không nhắm mắt. Phụ thân. Hai mắt Toại thần nhạc đỏ bừng, hắn không biết nói gì, nhưng cảm giác không được coi trọng kia, hắn cùng phụ thân có cùng cảm nhận. Ta mất hết mặt mũi, trở thành thằng hề trong mắt mọi người, hắn cũng chỉ lấy một món binh khí đánh ta. Ta cũng là cháu hắn, dựa vào cái gì? Ha ha. Toại thần Hồng Thiên lại lần nữa nhìn Toại thần nhạc, nghiến răng nghiến lợi nói, dù sao, từ hôm nay trở đi, mỗi việc ngươi làm, đừng mang gánh nặng trong lòng, kể cả chúng ta cùng nhau ngược chết Cực Quang. Những thứ gọi là thân tình, đều dơ bẩn bị ổi buồn cười, trên đời này, thực sự vì ngươi nỗ lực, chỉ có ta và mẹ ngươi. Những người khác, đều phải bị dẫm dưới chân. Nhất định, sẽ. Hai mắt Toại thần nhạc, triệt để sương máu lượn lờ. Khóe miệng hắn co giật, hung dữ nở nụ cười, trong miệng lặp lại một cái tên, ham muốn trong mắt không ngừng sinh sôi. Cái tên đó, tự nhiên là Cực Quang. Thật mong chờ, ngươi cơ khổ không nơi nương tựa, dưới thân ta cầu xin tha thứ trong bộ dạng đáng thương Nga hai người họ trò chuyện hăng say vậy, đang nói gì thế? Toại thần Diệu kỳ quái hỏi. Không biết. Lý Thiên Mệnh cảm giác, dù sao cũng không phải chuyện tốt. Một đôi cha con, kề vai sát cánh, thỉnh thoảng cười một chút, người không biết, còn tưởng họ có bệnh. Vừa nói xong, Toại thần Hồng Thiên mang theo Toại thần Nhạc, hướng bên này đi tới. Chào hỏi một tiếng. Toại thần Diệu coi như lễ phép, kéo Lý Thiên Mệnh, đối Toại thần Hồng Thiên đang đến nói, Diệu Diệu mang theo tiện nội Lý Thiên Mệnh, bái kiến đại bá tiện nội. Lý Thiên Mệnh kém chút nữa thổ huyết. Đại bá tốt. Lý Thiên Mệnh qua loa đáp một câu. Toại thần Hồng Thiên dò xét Lý Thiên Mệnh một lượt, cảm khái cười nói, Diệu Diệu ánh mắt thật không tệ, nghe nói Lý Thiên Mệnh thiên phú hơn người, hôm nay gặp mặt quả nhiên là bậc nhân tài, không tầm thường. Đại bá quá khen. Hắn chỉ là một kẻ nhà quê, kỳ thật không có bản lãnh gì. Toại thần Diệu khiêm tốn nói. Nàng cảm thấy là lạ, rõ ràng nàng đã khiến nhi tử hắn mất mặt cùng cực, kết quả trung niên nhân này hoàn toàn không hề đề cập tới chuyện này. Ha ha. Nghe Toại thần Diệu nói vậy, Toại thần Hồng Thiên mỉm cười, cảm khái, nghe các ngươi quan hệ quả thật không tệ. Nói đến đây, hắn kéo Toại Thần Nhạc, nói, trước đây vì chuyện hôn sự của các ngươi, Tiểu Nhạc làm huynh trưởng, xác thực có chút mâu thuẫn với các ngươi. Bây giờ xem ra, dưới trời đất này, duyên phận vẫn là lớn nhất, thấy Diệu Diệu hạnh phúc, đại bá cũng từ đáy lòng vui mừng cho các ngươi, trải qua chúng ta khuyên giải, Tiểu Nhạc kỳ thật cũng đã nghĩ thông suốt, đúng không? Toại Thần Nhạc liền vội vàng gật đầu, nói, đúng vậy, phụ thân, ta vì Diệu Diệu cao hứng. Vậy là tốt rồi. Toại Thần Hồng Thiên cảm khái, chúng ta cuối cùng đều là người một nhà, nhất là hắn làm ca ca, càng phải gạt bỏ tiểu tình tiểu ái, lấy vinh dự, địa vị của Toại Thần Thị làm nhiệm vụ của mình. Làm đại tiểu đạo chủ của Toại Thần Thị, sau này các ngươi có thể bỏ qua những khúc mắc, tiêu tan hiềm khích trước đây. Toại Thần Diệu chán ghét loại lời khách sáo này, chỉ có thể kéo Lý Thiên Mệnh gật đầu nói, nhạc ca không so đo với ta, ta liền thụ sủng nhược kinh. Đại bá xin yên tâm, ta cùng Diệu Diệu sẽ cùng nhạc ca đứng chung một chỗ, lấy đại cục Toại Thần Thị làm trọng. Vậy là tốt rồi. Người trẻ tuổi, cuối cùng phải gánh vác trách nhiệm thôi. Toại Thần Hồng Thiên cười tủm tỉm nói xong, sau đó lại nói, như vậy, ta an tâm rồi, các ngươi trong khoảng thời gian này cứ ở nhà tu luyện cho tốt, ta mang Tiểu Nhạc đi âm dương giới học hỏi kinh nghiệm. Chúc các ngươi mã đáo thành công, thu hoạch phong phú. Toại Thần Diệu biểu môi nói. Toại Thần Nhạc nhịn cười không được, biểu lộ quái dị nói, mượn ngươi các ngôn. Nói xong, bọn họ liền xuất phát. Hư tình giả ý, nói chuyện thật khiến người ta buồn nôn. Bọn họ vừa đi, Toại Thần Diệu liền không nhịn được mà oán thán. Ta không thể nói như vậy, dù sao hiện tại, Toại Thần Nhạc xác thực rất thảm, không có mấy chục năm, hắn cũng không nên ra ngoài gặp người. Lý Thiên Mệnh nói. Đó là ngươi không hiểu rõ hắn cùng đại bá ta. Toại Thần Diệu oán thán. Đại bá ngươi là người như thế nào? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Dù sao cũng là từ một khuôn đúc ra với Toại Thần Nhạc, đặc biệt mẫn cảm, đặc biệt giả tạo, đặc biệt vặn vẹo. Toại Thần Diệu nói. Vặn vẹo. Lý Thiên Mệnh nhớ đến Cực Quang Thánh Tổ cũng đã nói, đại ca nàng là một nhân vật nguy hiểm. Vậy ta cẩn thận một chút. Toại Thần Diệu duỗi lưng một cái, quay đầu nhìn Cực Quang Hải, cười đùa nói, cô vừa ra khỏi nhà, xem ra Cực Quang Hải là thuộc về ta rồi. Còn có ta nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi muốn làm gì? Toại Thần Diệu rụt người lại, cảnh giác nói. Muốn cũng vô dụng, ngươi không cho. Lý Thiên Mệnh nói. Mà. Ngươi thật là phản, còn dám đùa bẩn ta. Toại Thần Diệu vừa nhào tới, còn chưa kịp nắm tóc Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên toàn thân cứng ngắc lại. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, nguyên lai phía sau bọn họ, đứng một người mặc trường bào màu đỏ vàng, nam tử trung niên, khí tức người kia dữ dằn, không giận mà uy, chính là Nhiên Tinh Thánh Tổ. Mặt Lý Thiên Mệnh đỏ ửng. Hiển nhiên, những lời trêu đùa vừa rồi của hắn, bị Nhiên Tinh Thánh Tổ nghe được. Có chuyện gì sao? Toại Thần Diệu và lão tử nàng vẫn là không hợp nhau, vừa nhìn thấy hắn, nàng liền không vui. Nhiên Tinh Thánh Tổ không nhìn Lý Thiên Mệnh, mà nói với nàng, ta sẽ đi tiểu âm giới. Sau đó thì sao? Muốn nói gì? Muốn hướng ta cam đoan ngươi nhất định sẽ mang nàng về nhà sao? Toại Thần Diệu nghiến răng nói. Nhiên Tinh Thánh Tổ trầm mặc. Rất lâu sau, hắn nhìn Toại Thần Diệu, nói, mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, ta tự nhận, ta là một người cha hợp cách, ta không có bất kỳ điều gì có lỗi với ngươi, ngươi không nên dùng thái độ đó nói chuyện với ta. Đúng, ngươi quá hợp cách, ta quá cảm kích ngươi. Ngươi tốt nhất đừng chết ở tiểu âm giới, để ta tuổi còn trẻ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Toại Thần Diệu nhịn không được cười ra tiếng. Nghe vậy, da mặt Nhiên Tinh Thánh Tổ khẽ nhăn lại. Ta không thẹn với lương tâm. Nói xong, hắn liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, quay người hóa thành một ngọn lửa mãnh liệt, biến mất trong nháy mắt trước mặt Lý Thiên Mệnh. Hô. Toại Thần Diệu hít sâu một hơi, ngồi phịch xuống đất, hốc mắt đỏ hoe. Vì sao phải kích thích hắn? Lý Thiên Mệnh hỏi. Muốn làm hắn tức giận, như vậy có lẽ hắn sẽ để tâm hơn, thật sự nghĩ đem nàng tìm trở về, chứ không phải chỉ vì hàn gắn quan hệ cha con, làm bộ làm tịch. Toại Thần Diệu cúi đầu nói. Gia đình ba đời nhà các ngươi, thật phức tạp, ai cũng là nhân tài. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Cút đi ngươi. Toại Thần Diệu trừng mắt liếc hắn một cái, quay người hướng Cực Quang Hải mà đi, miệng hét lên, ta muốn ra Cực Quang Hải nằm ngửa, ngươi đừng đến làm phiền ta. Vậy ta đi Vạn Đạo Đại Khư bế quan nhé. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đi đi đi. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp nói thêm gì, nàng đã tiến vào Cực Quang Hải. Được thôi. Lý Thiên Mệnh quay đầu, nhìn ra bên ngoài, lẩm bẩm, âm dương giới náo nhiệt như vậy, vậy ta vụng trộm đi xem vài lần, lấy chút âm dương tà hỏa gì đó, không quá đáng chứ. Nghe nói, mỗi khi âm dương giới bước vào thời kỳ yên lặng, số lượng tôn giả, thánh tổ của Vạn Đạo Cốc đều giảm mạnh. coi như hiện tại không đi, thì trong mấy chục năm yên lặng kia cũng sẽ đi. Về cơ bản mỗi tôn giả, thánh tổ đều sẽ đi một chuyến, dù sao cơ hội khó có được. Hiện tại là thời điểm cao điểm nhân viên tiến vào âm dương giới, nếu Lý Thiên Mệnh tham gia vào lúc này, nhất định sẽ bị bắt gặp. Cho nên hắn không vội, hắn đi trước vạn đạo đại khư, tu hành trong thượng đạo khư khoảng nửa năm, cũng cố triệt để tu vi sau lần đột phá hai trọng trước đó. Vạn đạo nguyên tuyền cùng trật tự khư kết hợp sử dụng, hiệu quả vẫn rất tốt. Nếu chỉ có trật tự khư, ta muốn củng cố hai trọng tu vi này, đoán chừng phải mất mười mấy, 20 năm. Đã giảm bớt cho Lý Thiên Mệnh không ít thời gian. Lần sau nếu còn có cơ hội vào trật tự khư, ví dụ như trật tự khư cấp 8, vậy đoán chừng phải mười mấy vạn đạo nguyên tuyền mới đủ, mà hiệu quả sẽ kém hơn, nếu có lượng âm dương tà hỏa ngang nhau, có phải sẽ tốt hơn không? Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh có chút đứng ngồi không yên. Tổng số tôn giả, thánh tổ của vạn đạo cốc hơn 5 vạn, bây giờ ở lại vạn đạo cốc, Lý Thiên Mệnh đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ còn khoảng 5.000 người. Những người này về cơ bản đều có chuyện quan trọng, bằng không thì cũng sẽ đi. Lý Thiên Mệnh để ngân trần giám sát trong vạn đạo thiên tinh trận. Nó nói với Lý Thiên Mệnh, đã vài ngày rồi, không có tôn giả, thánh tổ nào đi qua vạn đạo thiên tinh trận, cũng không ai từ âm dương giới trở về. Điều này cho thấy, hiện tại số người đi lại tương đối ít, những người cần đi, đều đã đi rồi, đây chính là cơ hội tốt của Lý Thiên Mệnh. Hắn sai khiến ngân trần theo dõi, thừa dịp lúc không người, hắn lặng lẽ vận dụng ngũ phương bôn lôi, rời khỏi vạn đạo đại khư, âm thầm tiến đến phía trên vạn đạo thiên tinh trận. Phía trên vạn đạo thiên tinh trận, đâu đâu cũng là ngân trần. Đi. Ông. Lý Thiên Mệnh biến mất trên vạn đạo thiên tinh trận, tiến về âm dương giới tinh nhãn. Nghe nói, âm dương giới tinh nhãn là một trong số ít tinh nhãn lớn nhất. Số lượng động thiên cấp hàng tinh nguyên của nó gấp 10 lần so với những tinh nhãn khác. Điều này cho thấy, xét về khoảng cách thực tế, nó vô cùng xa xôi. Ngoài ra, khả năng gánh chịu của nó khá mạnh, có thể duy trì số lượng lớn tôn giả, thánh tổ cùng lúc rút lui. Nghe nói đến âm dương giới tinh nhãn này, vạn đạo thiên tinh trận cũng phải mất một tháng thời gian. Dù sao, Lý Thiên Mệnh cảm giác chỉ trong nháy mắt. Ông! Chỉ một thoáng, hắn đã xuất hiện trên một tòa tinh nhãn. Lý đạo chủ! Sao ngươi lại đến đây? Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp đứng vững, một thanh âm bên cạnh khiến hắn giật mình. Hắn vội vàng nhìn về phía nơi phát ra thanh âm, thấy một lão giả tôn giả đang nói chuyện. Lý Thiên Mệnh không quen biết, hắn chỉ là một tôn giả bình thường của vạn đạo cốc. Lý Thiên Mệnh ngượng ngùng cười, nói, chủ yếu là lòng sinh hiếu kỳ, đến nhìn âm dương giới một chút. A nha! Lão giả cười, nói, vậy ngươi tuyệt đối đừng tới gần, dù chỉ là vòng ngoài cũng có thể bị âm dương đạo nguyên cuốn vào. Minh bạch, đa tạ quan tâm. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Hành động của hắn hiện tại không có gì đặc biệt. Không ít đệ tử vạn đạo cốc vì tò mò cũng đến nhìn. Chỉ cần không tới gần thì không sao. Sau khi nói xong, lão giả liền khởi động tinh nhãn, trở về vạn đạo cốc. Ngoài hắn ra, không có ai khác ở gần tinh nhãn này. Lý Thiên Mệnh mơ hồ cảm thấy có ánh sáng phía sau lưng. Hắn biết hướng đó hẳn là âm dương giới. Ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh vội vàng quay người nhìn lại. Thật hùng vĩ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Lý Thiên Mệnh đã kinh hãi. Cảm giác hùng vĩ này còn mãnh liệt hơn lần đầu hắn nhìn thấy vạn đạo cốc. Dù sao, vạn đạo cốc ổn định, nội liễm, toát ra vẻ uy nghiêm, bá khí, cẩn trọng. Còn âm dương giới, bởi vì là một thế giới hằng tinh nguyên tạo hóa triệt để bạo loạn, kết cấu hoàn toàn hủy diệt, nên nó điên cuồng phóng thích lực lượng. Điều này khiến nó trông cuồng bạo, chói lọi. Trước ánh sáng của nó, toàn bộ vũ trụ dường như không còn ngôi sao nào khác. Thế giới chỉ còn lại một mảnh quang mang này. Nó được tạo thành từ hai phần màu đen và màu trắng. Nhìn từ xa, nó tựa như một con hồ điệp. Bên trái là cánh màu đen, bên phải là cánh màu trắng. Trong đó, bên trái gần Lý Thiên Mệnh hơn một chút. Hồ điệp tinh thần sáng chói trong tinh không hắc ám. Hồ điệp, phát sáng, thật lớn vô biên. Hình tượng này quả thực chấn động vô cùng. Lý Thiên Mệnh còn ở khá xa, nên hắn chưa cảm nhận được sự to lớn của âm dương giới. Cánh màu đen là âm giới, cánh màu trắng là dương giới. Nghe nói không thể đi dương giới, đúng không? Lý Thiên Mệnh quên hỏi vì sao không thể đi dương giới. Có lẽ vì quá xa, mà bên kia không có tinh nhãn. Lý Thiên Mệnh không nghĩ nhiều. Ở bên đại âm giới hình hắc hồ điệp, hắn tìm thấy một điểm sáng nhỏ màu vàng. Đó là cửa ra vào vạn đạo cốc mở ra trên đại âm giới, một kết giới phức tạp, tên là Xí Tinh Trận. Xí Tinh Trận có ba hiệu quả. Thứ nhất, khai mở đại âm giới, tạo ra một cửa ra vào. Thứ hai, hình thành cấm chế, ngăn cản những kẻ thực lực không đủ cưỡng ép tiến vào. Thứ ba, sau khi tiến vào đại âm giới, mọi người sẽ mất phương hướng, truyền tinh thạch không thể sử dụng, triệt để lâm vào hỗn độn. Lúc này, một xí tinh trận lập lòe sẽ cung cấp cho mọi người hải đăng để trở về. Tất cả những ai tiến vào đại âm giới đều dựa vào hải đăng xí tinh trận này để trở về. Nghe nói, nếu xâm nhập đại âm giới, khi quay đầu lại mà không thấy xí tinh trận, nhất định phải lập tức theo đường cũ trở về. Bởi vì một khi không thấy xí tinh trận, có nghĩa là đã đến tiểu âm giới, vùng bạo loạn hạch tâm của âm dương giới. Không quay lại thì hẳn phải chết. Dù là thánh tổ cũng không thể ở tiểu âm giới quá lâu. Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ vừa dùng ngũ phương bôn lôi lao về phía xí tinh trận của âm dương giới. Hành động của hắn đã thoát khỏi phạm trù thủ quy củ. Vì vậy, hắn tuyệt đối không thể để ai nhìn thấy. Tại nơi này, Lý Thiên Mệnh đeo lên mặt nạ tử kinh hoa, toàn thân bao phủ trong sương mù màu tím quỷ dị, hoàn toàn biến thành một người khác. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh phân hóa 1.000 ức ngân trần từ 9.000 ức tụ tập thể, tỉ mỉ phân phát, để chúng bắt đầu phân tán ra. Sau khi đến gần xí tinh trận, chúng đi qua trước, đảm bảo không có ai ở gần xí tinh trận, Lý Thiên Mệnh mới xuất hiện bên ngoài xí tinh trận. Lúc này, hắn đã ở bên cạnh âm dương giới. Giống như lời lão giả vừa nói, âm dương đạo nguyên như bão táp tàn phá xung quanh, bắt đầu hình thành phong bạo. Tiến vào âm dương giới này chẳng phải tương đương với tiến vào kết giới trong tụ biến thế giới hàng tinh nguyên cấp tạo hóa. Điều đó thật đáng sợ. Ngay cả khi tiến vào hàng tinh nguyên bên trong ám tinh, Lý Thiên Mệnh cũng đã sợ hãi. Chỉ là nhìn xung quanh ở đây, toàn thế giới là phong bạo đen kịt. Đây là một loại lực lượng vô cùng âm hàn, không chỉ có thể phá thịt mà còn có thể cạo xương. Băng lãnh cực hạn. Đại âm giới, quả là địa ngục thế giới của hàn khí phong bạo. Âm âm âm. Còn chưa tiến vào, phong bạo đã đinh tai nhức óc. Hướng. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, hóa vô lượng giới bia thành kiếm mang hắc kim sắc, nắm chặt trong tay, dùng nó mở đường, bộc phát sức mạnh tăng thêm từ cộng sinh thú, vung kiếm về phía trước, nhân kiếm hợp nhất, trực tiếp đâm vào xí tinh trận. Nhất định phải đột phá xí tinh trận mới có thể đi vào, nên khảo nghiệm đầu tiên này phải dốc hết toàn lực. Chỉ cần có thể vượt qua, chứng tỏ Lý Thiên Mệnh chính thức có được chiến lực tôn giả. Vô lượng giới bia có lực sát thương cấp vạn trụ. Nếu xét về lực sát thương, hẳn phải mạnh hơn toại thần nhạc cự khuyết côn lôn. Dù thực lực bản thân ta so với tôn giả còn kém một chút, nó hẳn có thể giúp ta xuyên qua. Ông ông ông. Hắc vụ ngập trời, tầm nhìn cực kỳ mơ hồ. Trong tình huống này, Lý Thiên Mệnh mặc sương mù tím gần như hòa mình vào trong đó. Trong hoàn cảnh hỗn loạn, ồn ào này, động tĩnh của Chu Thiên Tinh Hải chi lực trên người hắn gần như có thể bỏ qua. Nói ngắn gọn, trong hoàn cảnh này, coi như ta không cần mặt nạ, dựa vào chân thân đánh lén một lần, người khác cũng chưa chắc nhận ra ta ngay lập tức. Dù sao xung quanh toàn ngân trần, không ai có thể nhìn ra. Sương mù tím của mặt nạ tự kinh hoa vốn đã là màu tím sẫm, rất gần với màu đen. Lý Thiên Mệnh trong ánh sáng của xí tinh trận dường như hòa là một với âm dương đạo nguyên phong bạo của đại âm giới, huống chi là đi vào rời xa xí tinh trận. Xí tinh trận cực kỳ nóng rực. Khi Lý Thiên Mệnh đến gần, hắn mới cảm nhận được sự ấm áp. Nhưng hắn biết, một khi hắn xuyên qua, sự âm hàn cực hạn sẽ lập tức nhấn chìm hắn oanh. Vô lượng giới bi triệt để đâm vào xí tinh trận. Lý Thiên Mệnh có một loại cảm giác như thể lại đột phá tinh thần thủ hộ kết giới. Trên thực tế, cái này xí tinh trận tương đương với một tầng tinh thần thủ hộ kết giới. Trong chốc lát, lực lượng của xí tinh trận khóa chặt lấy Lý Thiên Mệnh, tự như vũng bùn hạn chế thân thể, cản trở hắn tiến lên. Ông ông ông. Cổ lực lượng này, nếu là trước kia, ta xác thực khó vượt qua, nhưng bây giờ. Phá cho ta. Lý Thiên Mệnh thế như trẻ tre, tay cầm kiếm mang hắc kim sắc, cường thế xuyên thủng, phá cửa mà vào, xuyên qua xí tinh trận như tiểu thái dương này, tự như một mũi tên màu tím lao tới, triệt để đâm vào nội bộ đại âm giới. Ông. Quả nhiên, một khi xuyên qua xí tinh trận, toàn thân Lý Thiên Mệnh lập tức mát lạnh. Không có tận cùng băng hàn phong bạo, mà là biển cả nhấn chìm, trước mắt đều là những đạo nguyên âm dương gió lốc khủng bố, nó có hủy diệt lực tương tự vũ trụ thiên nguyên, cổ lực lượng này không những xé rách đáng sợ, mà còn mang theo hủy diệt tính, tính ăn mòn. Lý Thiên Mệnh dám khẳng định, nếu kết cấu thân thể không ổn định, ví như còn lại vũ trụ đồ cảnh, vừa tiến vào liền sẽ bị bốc hơi tại chỗ. Vũ trụ đồ cảnh còn bị bốc hơi, huống chi thượng thần, phàm nhân. Đem một thế giới thần khư cấp nện vào, đoán chừng đều sẽ trong nháy mắt chôn vùi, như đá chìm đáy biển, không chút rung động nào. Thậm chí hàng tinh nguyên thánh vực cấp nện vào, đoán chừng cũng chỉ có thể nhấc lên một chút bọt nước nhỏ. Thế giới tử vong như vậy, làm sao có thể không khủng bố? Hơn nữa, nơi này là vòng ngoài cùng phong bạo của đại âm giới. Lý Thiên Mệnh cưỡng ép giữ vững thân thể, vẫn cảm thấy toàn thân nhói nhói, chỉ có thần thông thuẫn bài do huỳnh hỏa bọn nó cung cấp mới có thể chống lại phong bạo và âm hàn xâm nhập. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên dưới trái phải, toàn là địa ngục hắc ám, ngoại trừ Sí Tinh Trận sau lưng, toàn bộ thế giới không có một điểm quang mang. Ngay cả trộm thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh cũng chỉ có thể nhìn thấy không gian khoảng 100 mét chung quanh, xa hơn một chút liền sẽ mơ hồ. Ngân Trần lúc này từ cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh đi ra, nhưng cá thể nhỏ bé vừa xuất hiện liền bị chôn vùi ngay. Nó hiện tại là một tiểu ngân trứng, hình thể tiêu chuẩn tương đương với nhân thể, trải qua thử nghiệm, Lý Thiên Mệnh phát hiện, chỉ có cá thể như vậy mới có thể miễn cưỡng biến thành hình trứng để bảo mệnh tại âm dương giới này. Một khi biến thành sâu, đều sẽ bị nhấc lên bay ra ngoài, tứ chi đứt đoạn. Chỉ có thể lấy hình thức tiểu ngân trứng phân tán ra. Lý Thiên Mệnh quyết định xuất ra 1.000 ức tiểu ngân trứng, mỗi trứng cao cỡ nửa người. Đừng thấy 1.000 ức rất nhiều, kỳ thật âm dương giới quá lớn, 1.000 ức này như đá chìm đáy biển, muốn tìm âm dương tà hỏa, chưa chắc đã có tác dụng, chỉ có thể trông vào vận may. Những tôn giả, thánh tổ kia có thể thông qua thủ đoạn của bản thân truy tung tà hỏa, Ngân Trần chỉ có thể nhìn, vẫn có khác biệt. Nhưng tóm lại, Lý Thiên Mệnh vẫn có ưu thế. Bồ Công Anh, bay đi. Lý Thiên Mệnh không cần khắp nơi thả Ngân Trần, hắn vừa lấy từng cái tiểu ngân trứng ra, phong bạo liền sẽ cuốn đi. Phốc phốc phốc. Theo lời của Huỳnh Hỏa, hắn hiện tại như đang đẻ trứng. Không lâu sau, Ngân Trần toàn bộ bố trí xong, theo đạo nguyên âm dương phong bạo cuồn cuộn, Ngân Trần sẽ càng phân tán, hẳn là cũng có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Lý Thiên Mệnh bắt đầu chìm xuống. Đây chính là không gian vặn vẹo sao? Một khi xâm nhập đại âm giới, Lý Thiên Mệnh lập tức phát hiện, không gian nơi này hoàn toàn khác biệt so với thế giới bình thường, nó vặn vẹo, có nhiều chỗ thậm chí nứt ra, thường thì những nơi này phong bạo hắc ám càng tàn bạo. Cực Quang Thánh Tổ nói nơi này hung hiểm cùng cực, sau khi Lý Thiên Mệnh tự mình trải nghiệm, hắn chỉ có thể nói, xác thực còn đáng sợ hơn Cực Quang Thánh Tổ nói, hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí khống chế thân thể, lặng yên di động. Cảm giác này, như phàm nhân tiến vào biển cả, không có tận cùng cảm giác ngạt thở. Chỉ có ánh sáng nhạt của Sí Tinh Trận là hải đăng duy nhất. Không gian vặn vẹo như vậy, còn có gió lốc âm hàn càng ngày càng cuồng bạo, khiến tầm mắt của Ngân Trần bị kéo ra, cũng tăng thêm phiền toái cực lớn. Có thể điều này sẽ dẫn đến việc Ngân Trần có thể phát hiện âm dương tà hỏa, nhưng ta còn chưa chạy tới, cá thể đó của nó cũng có thể bị trùng kích đến nơi khác. Hơn nữa, điều này cũng tạo thành ảnh hưởng đến cảm ứng giữa các tự thể của nó. Ví dụ, Ngân Trần trên người Lý Thiên Mệnh muốn dẫn hắn đến nơi nào đó, kết quả vì không gian vặn vẹo và phong bạo đạo nguyên âm dương bao phủ, khiến Ngân Trần rất khó nhanh chóng tìm được cá thể ở nơi đó, không gian hỗn loạn sẽ ảnh hưởng đến định vị của nó. Những điều này đều do Ngân Trần nói cho Lý Thiên Mệnh. Không sao, ngươi cứ tìm trước, dù sao đến đây cũng là tìm vận may. Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi. 1.000 ức ngân trần này, chỉ cần vãi ra, liền không thể thu hồi lại. Lý Thiên Mệnh dùng 1.000 ức thử một chút hiệu quả, nếu có hiệu quả, hắn sẽ gia tăng số lượng, dù sao ở chỗ này, ngân trần không tiện tham gia chiến đấu, vậy chi bằng để nó phát huy triệt để năng lực tầm bảo. Bắt đầu đợi. Một mình tìm kiếm, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói không có ý nghĩa gì. Hắn liền biến mất trong phong bạo hắc ám này. Âm dương đạo nguyên và mặt nạ tử kinh hoa điệp gia, ngược lại cho ta một loại hiệu quả ẩn nấp vô cùng. Trong chiến đấu ta xuất quỷ nhập thần, ắt hẳn đều có diệu dụng. Thời gian trôi qua, ánh mắt của Lý Thiên Mệnh từ từ triển khai trong đại âm giới. Hắn nhàn rỗi, liền trong phong bạo đạo nguyên âm dương này, nghền phong ma luyện ngũ tinh toại thần quyết. So với đại nhật toại thần quyết, tu luyện ngũ tinh toại thần quyết này có phần khó khăn hơn. Lý Thiên Mệnh phát hiện, trong hoàn cảnh nhát liệt như vậy, tuy bốn phía đinh tai nhức óc, hàn khí ngập trời, phong bạo xé rách, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác vô cùng tĩnh mịch, an tĩnh. Không khí này ngược lại thích hợp tu kiếm. Lý Thiên Mệnh đắm chìm trong kiếm chiêu, tâm lý hiện ra đệ nhất trọng năm cánh tinh thần của ngũ tinh toại thần quyết. Tinh thần đặc thù này xoay tròn, hình thành một loại uy lực giảo sát kinh khủng, hiệu quả như bánh răng, áo nghĩa hạch tâm của nó hẳn là cắt chém. Lấy kiếm thi triển cắt chém, ban đầu rất khó tưởng tượng, bất quá bây giờ bên người Lý Thiên Mệnh luôn có gió lốc cuồng bạo, hắn liền cầm vô lượng giới bi biến hóa thành kiếm mang hắc kim sắc, không ngừng huy kiếm, nghền phong cắt chém. Ông ông ông. Từng đạo kiếm khí nổ bắn ra. Một lần ma luyện không thành, Lý Thiên Mệnh liền không ngừng nếm thử, hắn ở lĩnh ngộ cũng là tuyệt đỉnh kỳ tài, thiên tư thông minh, tự nhiên thông hiểu đạo lý. Đại Nhật Toại Thần Quyết và Ngũ Tinh Toại Thần Quyết, hai đại công pháp chiến quyết này diễn hóa thành kiếm chiêu, nắm giữ hiệu ứng bổ sung. Một cái phía trước, dữ dằn bắt đầu, một cái phía sau, hung hãn chém giết. Lý Thiên Mệnh không ngừng ma luyện hai đại kiếm chiêu này, đồng thời cũng đang suy nghĩ liên chiêu, cũng chỉ có hắn, kẻ có được hai đại chí tôn thần bi truyền thừa mới có thể liên tiếp vạn trụ cấp công pháp chiến quyết này. Như thế, ngày qua ngày, Ngân Trần đơn thể so với những tôn giả, thánh tổ kia, khẳng định không bằng, cho nên khoảng một tháng, Ngân Trần bị cuốn đến khắp nơi, nhưng hiệu quả cảm giác trong cơn bão táp của nó rất kém cỏi, cho nên tạm thời vẫn chưa phát hiện. Lý Thiên Mệnh rất kiên nhẫn. Rốt cục, lại qua khoảng nửa tháng, Ngân Trần nói cho hắn, có thể hành động dẫn đường. So sánh, may mắn. Địa điểm, cách ngươi không xa. Ngân Trần nói, là tìm được âm dương tà hỏa sao? Đúng thế. Còn có, một cái, ngươi, người quen. Người quen? Ai vậy? Lý Thiên Mệnh một bên hướng vị trí Ngân Trần nói mà đi, một bên hỏi. Ngân Trần biết vị trí tử thể kia, nhưng thật sự hướng bên kia đi, bởi vì không gian vặn vẹo, lôi kéo mà ra, hắn đi tới liền sai lệch rất xa, thậm chí sẽ bị vây ở kẻ hở bên trong, cái này cần Ngân Trần không ngừng sửa đổi vị trí cho hắn, cho nên rõ ràng là hướng về một mục tiêu đi, trung gian lại cần phải không ngừng chuyển hướng, quay đầu, 10 phần lãng phí thời gian. Tăng tốc, tốc độ. Nếu không, bọn họ, sắp, phân ra, thắng bại. Ngân Trần nói, ta đã rất nhanh a, là ngươi mang đường sai lệch quá đấy. Chỗ như vậy, quả thật khiến Lý Thiên Mệnh 10 phần thổ huyết. Thổ huyết thì thổ huyết, hắn vẫn là đem tình huống hỏi rõ ràng. Ngân Trần xác thực phát hiện âm dương tà hỏa, thế nhưng bên cạnh âm dương tà hỏa, còn có hai tu luyện giả vạn đạo cốc, trong đó một người là người quen của Lý Thiên Mệnh. Nghe bọn chúng nói, phần âm dương tà hỏa này thể lượng, đại khái tương đương với 108 vạn đạo nguyên tuyền. 108, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói không coi là nhiều, chỉ là khen thưởng một năm phổ thông tạo hóa thiên bản đệ nhất. Nhưng đối với tôn giả phổ thông mà nói, sức hấp dẫn vẫn là vô cùng lớn. Hai tu luyện giả vạn đạo cốc kia đương nhiên muốn tranh đoạt. Bất quá, quy củ của vạn đạo cốc là nếu như tại âm dương giới bên trong xuất hiện tranh chấp, bình thường đều áp dụng một loại phương thức giống như vô lượng quyết đấu, công bình trước phân ra thắng bại, quyết định vạn đạo cốc thuộc về, để vạn đạo vòng phán định ai thua ai thắng. Có thể nói, tính toán không phải thường khách khí, cũng bảo đảm công bình các loại. Lý Thiên Mệnh nghe nói, đại đa số người đụng phải loại tình huống này cũng biết lựa chọn như vậy, dù sao đều là tới tìm bảo bối, lẫn nhau không có thâm cừu đại hận, thân là tôn giả vạn đạo cốc, lẫn nhau đều biết, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, vì một chút âm dương tà hỏa, đến một trận sinh tử chém giết, muốn là giết không chết còn kết thù, quá không có lời. Đại đa số người lựa chọn như vậy, đã nói lên số ít người khả năng thực sự sẽ tranh đấu cùng chém giết, mỗi lần âm dương giới bình ổn kỳ chết nhiều người như vậy, trong đó một bộ phận, đoán chừng cũng là bị lén lúc giết người cướp của, dù sao nơi này truyền tin thạch đều vô dụng. Phong bạo hung mãnh như vậy, người muốn là chết, thật cũng là chết vô ích, thật không có ai trông thấy. Lý Thiên Mệnh trong lòng rất rõ ràng, nơi này xem như một cái tội ác thiên đường, đây cũng là nguyên nhân cực quan không muốn để hắn tới. Một khi xảy ra xung đột, mặt âm u của nhân tính, có lẽ sẽ phát huy đến cực hạn ở chỗ này. Thêm vào việc âm dương tà hỏa ảnh hưởng đến thần trí người, sẽ chỉ tăng thêm loại tối tăm này, người bình thường xưng huynh gọi đệ, cũng có thể tàn sát ở chỗ này. May là Lý Thiên Mệnh chú ý trận tranh chấp âm dương tà hỏa này. Song phương đều rất khắc chế, ước định cẩn thận lấy chiến đấu quyết phân thắng thua, mà không phải trực tiếp đoạt. Hai người này sở dĩ có phong độ như vậy là bởi vì bên trong một người là đại đạo chủ tọa thần thì tọa thần nguyên, mà một người khác thì lại đến từ phong hồn thế gia. Phong hồn thế gia là đế tinh thế gia, toàn tộc đều là thức thần tu luyện giả, lấy tọa thần thị vi tôn. Người này tên là Phong Bất Ngữ, phong hào Phong Huyền Tôn giả, là thực sự ngũ phương tự cảnh, thực lực so với Lam Vân còn mạnh hơn một chút. Ngân Trần nói, Phong Huyền Tôn giả này là người phát hiện ra âm dương tà hỏa này trước, tọa thần nguyên đến sau, lúc này mới ước định chiến đấu, nếu là tọa thần nguyên tới trước, chỉ sợ Phong Huyền Tôn giả không dám đắc tội đại đạo chủ tọa thần thị. Mau mau, tọa thần nguyên sắp thắng. Ngân Trần nói. Biết. Lý Thiên Mệnh nghe nói, tu luyện giả vạn đạo cốc tiến vào âm dương giới, có một loại phương thức phát hiện âm dương tà hỏa đặc thù, bởi vì âm dương tà hỏa có mùi cháy khét, cho nên sau khi đi vào, thường xuyên ngửi vạn đạo nguyên tuyền kích thích cái mũi. Liền sẽ đối với mùi cháy khét của âm dương tà hỏa vô cùng mẫn cảm, đây chính là ưu thế của những tôn giả, thánh tổ này so với Ngân Trần. Vạn đạo nguyên tuyền là tiêu hao phẩm, tuy nhiên ngửi một lần tiêu hao rất nhỏ, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng không có cách nào để 1000 ức Ngân Trần đi ngửi, cho nên nó vẫn chỉ có thể dựa vào ưu thế số lượng, dựa vào ánh mắt từng chút một đi tìm. Rất nhanh. Chính Lý Thiên Mệnh ngửi một cái vạn đạo nguyên tuyền, cũng bởi vậy cảm nhận được vị đạo kích thích âm dương tà hỏa mang tới, mà lại hắn đã mơ hồ có thể nghe được động tĩnh tranh đấu phía trước. Động tĩnh này xen lẫn trong âm thanh oanh minh của âm dương đạo nguyên phong bạo, nếu như không phải thính lực của Lý Thiên Mệnh còn được, còn thật không phân biệt được, nơi này thời thời khắc khắc, đều làm cho người ta tê cả da đầu. Tọa thần nguyên rất quen thuộc ta, quen thuộc hơn đại nhật tọa thần quyết, ta đúng lúc bắt hắn đến thử một chút, xem hắn có thể nhận ra ta hay không. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Mệnh trực tiếp thi triển ngũ phương bôn lôi, thần thông trận đồ lôi điện vốn còn có màu trắng này, đeo lên mặt nạ tự kinh hoa tại âm dương giới này thi triển, quả thực như di hình hoán ảnh. Người khác một chút tia chớp cũng không nhìn thấy. Ông. Miêu Miêu thi triển ngũ phương bôn lôi trên thân Lý Thiên Mệnh, cứ thế mà để hắn xâm nhập đến phụ cận chiến trường. Lý Thiên Mệnh vừa mới đến, cũng vừa mới bắt gặp Toại Thần Nguyên đánh bại Phong Huyền Tôn giả trong phong bạo hỗn loạn này, để vạn đạo vòng của hắn bị phán định chiến bại. Thật không hổ là đại đạo chủ Toại Thần thị. Ta cao hơn ngươi một trọng cảnh giới, lại bại trong tay ngươi, bội phục. Phong Huyền Tôn giả kia nói chuyện phải dùng thanh âm lớn nhất gào thét, Toại Thần Nguyên mới có thể nghe được. Sau khi Phong Huyền Tôn giả này nói xong, xác thực vô cùng dứt khoát, quay người biến mất vào trong phong bạo âm dương đạo nguyên màu đen, chớp mắt đã mất đi bóng dáng. Lý Thiên Mệnh lặng yên xuất hiện ở đây, hai mắt hắn lập tức khóa chặt âm dương tà hỏa kia. Thật sự là thối. Đây chính là một loại vị đạo đốt cháy khét, nó xông vào mũi, cùng mùi thơm của vạn đạo nguyên tuyền một cái trên trời, một cái dưới đất, Lý Thiên Mệnh vừa ngửi thấy vạn đạo nguyên tuyền, cho nên cảm thụ càng thêm rõ ràng. Nhìn kỹ, đây là một đoàn hỏa diễm đen trắng hỗn hợp, hình dáng cùng toàn bộ âm dương giới tương tự, hình dáng hai đóa hỏa diễm giống như hai mảnh cánh bướm, cuối cùng chúng hỗn hợp với nhau, hình thành một đoàn hỏa diễm hồ điệp hắc bạch, thiêu đốt trong cơn bão táp này. Âm dương đạo nguyên phong bạo cực kỳ bạo loạn, gợi lên âm dương tà hỏa này, may là âm dương tà hỏa này có tính khí riêng, đốt tương đối an tĩnh, phong bạo tàn phá bừa bãi không khiến nó di động quá nhanh, bằng không, căn bản đuổi không kịp, chớp mắt liền không thấy. Toại Thần Nguyên vừa giải quyết đối thủ, đang là lúc cao hứng, hắn quay đầu lại, lại thấy được một màn khiến hắn thổ huyết. Một bóng người bao phủ trong hắc vụ cùng sương mù tím, lấy ra một vật chứa đặc chế, ngay trước mặt hắn, đem đóa âm dương tà hỏa kia đều thu vào, sau đó không nói hai lời, chứa vào tu di chi giới bên trong. Món tiền đầu tiên của Toại Thần Nguyên hết rồi. Hắn tại chỗ tức giận đến não tử sung huyết, giận dữ hét, phương nào cẩu tặc, dám cướp âm dương tà hỏa của ta, Toại Thần Nguyên. Ngươi tới đã chậm, ta cùng Phong Huyền Tôn giả phát hiện ra âm dương tà hỏa này trước, thông qua giao chiến đã phân ra thắng bại, ngươi không có tư cách tranh đoạt. Ta khuyên ngươi vội vàng đem âm dương tà hỏa giao ra, nếu không coi như trở lại vạn đạo cốc, ngươi cũng phải bị trừng phạt tàn khốc. Lý Thiên Mệnh khẽ cười lạnh một tiếng, hắn chẳng những không hề bị Toại Thần Nguyên hù dọa, ngược lại tiến lại gần Toại Thần Nguyên giữa làn sương tím lượn lờ, đứng cách hắn không xa, rồi vươn tay chỉ vào chính mình, hỏi, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có biết ta là ai không? Toại Thần Nguyên ngẩn người. Hắn trừng mắt, muốn xuyên thấu lớp sương tím che phủ Lý Thiên Mệnh, nhưng nhanh chóng nhận ra mọi nỗ lực đều vô ích. Sương tím cùng hắc vụ trên người Lý Thiên Mệnh hòa quyện vào nhau, chỉ có thể thấy một cái bóng người. Hắn không động thủ, càng không thể phát hiện ra đặc điểm của Lý Thiên Mệnh. Hơn nữa, chiếc mặt nạ kia còn biến đổi thanh âm của hắn, khiến giọng nói thêm phần khàn khàn, trầm thấp, tương tự tiếng gầm nhẹ của âm dương đạo nguyên phong bạo, nghe vô cùng khó chịu. Ngươi không biết ta là ai, mà còn muốn báo thù ta, nghe có chút ngây thơ đấy. Lý Thiên Mệnh phá lên cười, lộ vẻ phách lối. Cảm giác đứng trước mặt người quen, mà đối phương lại không nhận ra mình là ai, thật sự có chút thú vị. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh ý thức được, chỉ cần thực lực đủ mạnh, hắn hoàn toàn có thể làm rất nhiều chuyện ở âm dương giới này. Ngươi cho rằng ta không nhận ra thân phận của ngươi? Chờ ta lột bỏ lớp chướng nhãn pháp này của ngươi, xé toạc da của ngươi, chẳng phải sẽ biết ngươi là ai sao? Đường đường tôn giả của vạn đạo cốc, lại giấu đầu hở đuôi như ngươi, thật đáng xấu hổ. Thực lực của Toại Thần Nguyên, ở âm dương giới này chỉ được xem là hạng bét. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thật sự không ai dám thừa cơ không ai bên cạnh mà động đến hắn. Một là đưa hắn đến nơi hung hiểm này, chắc chắn sẽ mang theo vài món đồ bảo mệnh. Hai là, một khi không thể giết chết Toại Thần Nguyên, vậy đừng mong lăn lộn tiếp ở vạn đạo cốc. Loại đại đạo chủ như hắn, trong lịch sử ở âm dương giới, xác thực có một tỷ lệ tử vong nhất định, nhưng rất thấp. Nếu cao, hắn, một đại đạo chủ hạng chót vì tuổi tác còn non, căn bản không dám đến đây. Quốc ức rống xong câu đó, Toại Thần Nguyên liền tế ra thập đại thức thần của bản thân giữa âm dương đạo nguyên phong bạo tàn phá. Âm âm âm. 10 cái thiên chi thức thần sinh ra quanh hắn, bao bọc Toại Thần Nguyên vào giữa. 10 cái thiên chi thức thần tương tự Toại Thần chiếu hồng liên Toại Thần, khiến hắn trông vô cùng hùng vĩ, bá khí. Là một tứ tượng tự cảnh đại đạo chủ, thực lực và thiên phú của hắn đều đầy đủ. Thức thần của hắn tên là Thương Nguyên Toại Thần. Thương Nguyên Toại Thần mang thuộc tính nước, băng hàn, mà bên trong là đại âm giới, như một cái âm hàn thâm nguyên. Điều này khiến Thương Nguyên Toại Thần thức thần của Toại Thần Nguyên ở nơi này như cá gặp nước. Thậm chí hắn còn thông qua Thương Nguyên Toại Thần mà khống chế phong bạo xung quanh. Thân thể hắn chuyển hóa thành trạng thái cự nhân tiểu tinh hải, sáng chói lấp lánh. 10 vị thần linh biển cả vây quanh hắn, sức mạnh trật tự chi thành rộng lớn trấn áp ra, như hải vương cuồn cuộn về phía Lý Thiên Mệnh. Trong tay Toại Thần Nguyên có một đại tạo hóa cấp thiên nguyên thần khí màu xanh thâm thẳm, tên là Nộ Hải Thương Long Kích. Binh khí này còn hung mãnh hơn cả Toại Thần Diệu Thiên Tinh Liên Châu, gần với cự khuyết côn lôn của Toại Thần Nhạc. Không ít thánh tổ cũng không dùng tới loại đại tạo hóa cấp thiên nguyên thần khí này. Cha mẹ hắn đều là cao tầng tọa thần thị, vốn liếng vẫn tương đối dày. Áp lực dồi dào như vậy trấn áp mà đến, Lý Thiên Mệnh chỉ mới 11 trụ đồ, xác thực cảm nhận được áp lực khủng bố. Bất quá, hắn rất muốn biết, sau khi mình phá hai trọng, có thể đánh với tôn giả bình thường hay không? Cũng muốn biết, chiến đấu của mình có bị nhận ra không? Cho nên trận chiến này, tuy rằng hắn có thể trực tiếp rời đi, nhưng vẫn lựa chọn chiến đấu với Toại Thần Nguyên. Chiến đấu với một đại đạo chủ ngàn tuổi từng tùy tiện nắm lấy mình, cũng có thể chứng minh chính mình. Sau đó, Lý Thiên Mệnh tay cầm kiếm mang hắc kim sắc, không nói hai lời, liền như quỷ thần, xông thẳng đến Toại Thần Nguyên. Quỷ thần. Quả thật không sai, khi Lý Thiên Mệnh một mình chiến đấu, hơn nữa còn thi triển thần thông, phản ứng đầu tiên của Toại Thần Nguyên chính là, hắn là quỷ thần. Để đảm bảo hiệu quả che giấu tung tích, Lý Thiên Mệnh đem thức thần trực tiếp tiến vào kiếm mang hắc kim sắc. Chỉ cần không hiển lộ ra ngoài, không rời khỏi chiếc mặt nạ quá xa, dù có thi triển tốt mấy trọng tưởng tượng, nhìn qua đều chỉ là một lớp sương mù tím nồng đậm, căn bản không thể nhìn ra. Giả thần giả quỷ. Toại Thần Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, ngay tại chỗ đem Thương Nguyên Toại Thần tiến hành bát trọng tưởng tượng bất diệt Thương Nguyên. Ông ông ông. Hắn cùng thức thần dung hợp lại cùng nhau, bản mệnh Toại Thần làm chủ, chính cái Thương Nguyên Toại Thần chung dung, hình thành một mảnh biển cả bạo loạn, ngăn chặn Lý Thiên Mệnh. Đồng thời thi triển thức thần đạo kiếp tinh thiên băng hà đường, hình thành một con đường hàng băng, xuyên thẳng đến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Nộ hải thương long kích cùng thức thần lực lượng, toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Phúc Hà thủy ngự quyết. Nộ hải hàng băng, thương long gào thét, chiến kích bá đạo vô song của Toại Thần Nguyên, phối hợp thức thần cùng nhau thi triển tạo hóa cấp chiến quyết, tạo ra áp lực từ mọi phương hướng cho Lý Thiên Mệnh. Âm âm âm. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, uy lực thần thông của huỳnh hỏa, miêu miêu bọn họ bạo phát trên thân, hóa thành từng đợt lực lượng thần thông màu tím chấn động ra, phá vỡ thức thần của đối phương. Đại Nhật Toại Thần Quyết. Lý Thiên Mệnh hai tay nắm lấy kim kiếm khí màu đen, ngay tại chỗ thi triển chiến quyết quen thuộc của Toại Thần Nguyên. Chiêu kiếm quyết này phối hợp ngũ trọng tưởng tượng vĩnh hằng kiếm trũng và lực sát thương của vô lượng giới bia, ầm vang bạo mở, kiếm cương màu tím ầm vang bạo phát. Chính Lý Thiên Mệnh nhìn, cũng cảm thấy chiếc mặt nạ tử kinh hoa ngụy trang thực sự khoa trương. Một chiêu này thi triển ra, hoàn toàn bị cải biến diện mạo. Nhất là trong âm dương đạo nguyên phong bạo này, chỉ có thể cảm nhận được lực lượng màu tím mãnh liệt đánh thẳng tới. Ầm ầm ầm. Một kiếm này của Lý Thiên Mệnh đẩy ra, tất cả trấn áp của Toại Thần Nguyên tại chỗ bạo phá, cả người hắn ngược lại lui ra ngoài, bay ra ngoài rất xa. Đây là cái gì lực lượng? Toại Thần Nguyên giật nảy mình. Ăn một kiếm này của Lý Thiên Mệnh xong, khí huyết hắn quay cuồng, trên thân còn có dày đặc kiếm ngân. Loại vết thương chủ yếu đến từ vô lượng giới bia này, có chút khác biệt so với lực sát thương của Đông Hoàng kiếm. Không hề nghi ngờ, Toại Thần Nguyên trong trận quyết đấu vừa rồi, nhất định là bị thua thiệt. Khi hắn lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt nơi nào còn có Lý Thiên Mệnh. Chạy đâu? Toại Thần Nguyên điên cuồng hét lên một tiếng, truy sát mà đến. Đáng tiếc, hắn căn bản không tìm thấy Lý Thiên Mệnh. Điều này khiến hắn khí huyết công tâm. Đây rốt cuộc là người nào? Phẫn nộ, hắn nhíu mày, giọng nói hung ác, rõ ràng là một quỷ thần, kiếm quyết giống như rất lợi hại, thần thông rất mạnh. Bất quá. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua miệng vết thương của mình, rất nghi hoặc. Sức mạnh của người này mang tính chất hoàn toàn là quỷ thần, thậm chí có điểm giống lực lượng chu thiên tinh hải của Ngục Ma Thị. Thế nhưng, trong Ngục Ma Thị, cũng không có ai có lực lượng màu tím cả. Đây rốt cuộc là ai? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Khi Toại Thần Nguyên im lặng cùng cực, hắn lại không biết, Lý Thiên Mệnh căn bản không đi xa. Hắn dựa vào ưu thế của Trộm Thiên Chi Nhãn, lùi lại một chút, quan sát Toại Thần Nguyên. Hắn là không phát hiện. Hắn sờ chiếc mặt nạ tử kinh hoa trên mặt, nói, cái đồ chơi này, vậy mà để cho hết thảy lực lượng của ta, bao quát thức thần chi lực thi triển đi ra, đều có điểm giống lực lượng tử chân, thật sự là cổ quái. Luyện ngục, hỗn độn và một chút lực lượng chu thiên tinh hải, thức thần chi lực, lực lượng kiếm mang hắc kim sắc, toàn bộ giống lực lượng tử chân. Bằng không, Toại Thần Nguyên đều có thể thông qua thức thần và thần thông, đi suy đoán Lý Thiên Mệnh. Tuy rằng hắn sẽ cho rằng không có khả năng, nhưng cũng sẽ bị hoài nghi. Lý Thiên Mệnh cũng không muốn bị hoài nghi. Cổ lực lượng này biến hóa, có thể khiến Ngục Ma Thị cũng cho rằng, ta là người của bọn họ không? Chiếc mặt nạ này, khiến Lý Thiên Mệnh mong đợi hơn về chuyến đi âm dương giới này. Tinh huyết mối hận a, ánh mắt hắn, dần dần băng lãnh trải qua một phen khảo nghiệm ở Toại Thần Nguyên, lá gan Lý Thiên Mệnh lớn hơn không ít. Hắn đối mặt Toại Thần Nguyên, thủ đoạn đã bày ra hết. Toại Thần Nguyên biểu hiện mê, hoặc về thân phận hắn xem ra rất chân thực, nếu thật sự nhận ra Lý Thiên Mệnh, hắn đã gọi hắn rồi. Những âm dương tà hỏa này, tương đương 180 vạn đạo nguyên tuyền, trừ ta ra, những tôn giả khác muốn tìm được số lượng vạn đạo nguyên tuyền tương đương, thật sự là khó khăn. Có được thu hoạch ban đầu, Ngân Trần cũng chính thức nhập cuộc. Tiếp đó, hơn 1.000 ức cá thể của nó phiêu đãng bốn phía, du tẩu khắp nơi. Lý Thiên Mệnh thả ra 1.000 ức tiểu ngân trứng cao cỡ nửa người, chúng tự động nước chảy bèo trôi, phiêu tán khắp nơi, thậm chí có một bộ phận trôi dạt đến tiểu âm giới. Nơi đó âm dương đạo nguyên phong bạo cực độ hung mãnh, những tiểu ngân trứng kia vừa vào liền bị xé rách vỡ nát, không thu được gì, chỉ uổng phí mà thôi. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thu thập âm dương tà hỏa ở những khu vực phong bạo đại âm giới bình ổn hơn. Đây vẫn chỉ là yên lặng kỳ, một khi tiến vào cuồng bạo kỳ, nghe nói phong bạo đại âm giới còn mạnh hơn tiểu âm giới hiện tại, vậy bạo loạn kỳ tiểu âm giới sẽ kinh khủng đến mức nào? Mẫu thân Diệu Diệu, làm sao có thể sống sót? Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy, khả năng nàng còn sống gần như bằng không. Nhiên Tinh Thánh Tổ, Cực Quang đi tìm nàng, chỉ là không muốn từ bỏ hy vọng mong manh. Chuyện này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tiếc nuối. Tiếp đó, con đường tầm bảo của hắn đều nhờ vào Ngân Trần, còn bản thân hắn dồn hết tâm trí vào tu hành. Luyện kiếm trong âm dương đạo nguyên phong bạo. Dù động tĩnh hắn lớn đến đâu, cũng bị âm dương giới này nuốt chửng, căn bản không ai chú ý đến hắn. Thời gian trôi qua, Ngân Trần cũng nhìn thấy không ít tôn giả khác. Thỉnh thoảng xuất hiện âm dương tà hỏa, Lý Thiên Mệnh lập tức chạy tới, thời gian kéo dài khoảng 1 năm. Trong 1 năm này, hắn dựa vào Ngân Trần, đạt được âm dương tà hỏa tương đương 2 phần vạn đạo nguyên tuyền. Những âm dương tà hỏa này quả thực có ảnh hưởng đến thần trí, Lý Thiên Mệnh vừa thu được liền lập tức phong bế, nếu không, tà niệm thêm tà hỏa, hắn khó mà chịu đựng. Có Ngân Trần, hiệu suất của ta vẫn rất cao, so với phần thưởng vạn đạo nguyên tuyền của người đứng đầu tạo hóa thiên bản còn nhiều hơn gấp đôi. 1 năm, 2 phần. Lý Thiên Mệnh có thể khẳng định, những tôn giả, thánh tổ khác, nếu không phải vận khí quá tốt, thật khó mà có được nhiều như vậy. Bất quá, trong hơn 3 năm tiếp theo, vận khí kém đi một chút, chỉ thu được hơn 3 phần âm dương tà hỏa. Cộng thêm năm đầu tiên, tổng cộng có hơn 5 phần âm dương tà hỏa, hiệu suất đại khái ngang hàng vạn đạo nguyên tuyền. Tuy rằng đối với Lý Thiên Mệnh mà nói không tính là nhiều, nhưng hắn cũng rất thỏa mãn. Âm dương tà hỏa phần lớn xuất hiện với thể lượng vài bát, mười mấy bát. Trong 5 năm gần được 5 phần nhiều, thật ra Lý Thiên Mệnh đã chạy rất nhiều chuyến. Âm dương tà hỏa vượt qua 1 phần, quả thật rất hiếm. Ngẫu nhiên Ngân Trần có thấy, nhưng vì âm dương đạo nguyên phong bạo và không gian vặn vẹo, chờ Lý Thiên Mệnh đến, âm dương tà hỏa đã không biết bay đi đâu, Ngân Trần cũng bị cuốn đi, chôn vùi. Nếu không có những tình huống này, 5 năm qua ta thu được âm dương tà hỏa ít nhất phải mười mấy phần. Người khác không như vậy, bởi vì bọn họ dựa vào mùi để tìm âm dương tà hỏa, một khi tận mắt tìm thấy, cơ bản có thể dễ dàng thu vào. Lần này, Ngân Trần lại phát hiện một đóa âm dương tà hỏa. Lần này, nó nói có hơn 1 phần. Đây là lượng âm dương tà hỏa lớn nhất nó từng thấy. Lý Thiên Mệnh nghe xong, liền dùng tốc độ nhanh nhất, hướng theo phương hướng nó chỉ dẫn mà đi. Đóa âm dương tà hỏa này ở vị trí khá xa. Lý Thiên Mệnh vừa tiến lên, vừa phải không ngừng nhìn xí tinh trận phía sau, phòng ngừa mình lạc vào tiểu âm giới. Âm âm âm. Âm dương đạo nguyên phong bạo xung quanh đúng là tăng cường. Để khóa chặt đóa âm dương tà hỏa, Ngân Trần tập trung các cá thể của nó lại gần, sợ bị mất dấu. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh cũng đuổi tới. Phía dưới, hung thú, đột kích. Hắn vừa đến, Ngân Trần đã la lớn. Hằng tinh nguyên hung thú. Lý Thiên Mệnh không kịp suy nghĩ nhiều, hắn đã thấy đóa âm dương tà hỏa, không nói hai lời dùng ngũ phương bôn lôi xông tới, dùng vật chứa đặc chế đã chuẩn bị sẵn, trước tiên bao trùm âm dương tà hỏa lại. Ông vừa hoàn thành việc này, phía dưới truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc. Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét, chỉ thấy phía dưới xuất hiện một cái miệng lớn hắc ám thâm uyên vô biên, nó đập tới. Lý Thiên Mệnh không kịp phản ứng, cùng âm dương tà hỏa bị miệng lớn này nuốt xuống. Không sai, hằng tinh nguyên hung thú sinh tồn ở đây, tự nhiên cũng coi âm dương tà hỏa là bảo tàng. Yên lặng kỳ của âm dương giới cũng là thời kỳ chúng cường hóa bản thân. Nhìn thể lượng này, hẳn là hằng tinh nguyên hung thú trung vô lượng cấp. Vô lượng cấp hung thú trên ám tinh trước đây, tự nhiên đều là tiểu vô lượng cấp, còn hung thú trung vô lượng cấp, lực hủy diệt còn hơn cả vạn đạo thánh nhân bình thường. Là một đối thủ đáng gờm. Bất quá, Lý Thiên Mệnh không sợ nó. Loại hằng tinh nguyên hung thú này, thể lượng đều quá lớn, lại còn là thân thể máu thịt, đối với người bình thường, thượng thần, chúng có lực sát thương thôn phệ vạn ức người trong nháy mắt, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh, nó hoàn toàn không làm gì được. Lý Thiên Mệnh bị nuốt vào. Hắn như tiến vào một biển hôi thối, bị lăn xuống dạ dày của gia hỏa này, thật buồn nôn cùng cực. Những hằng tinh nguyên hung thú này, thể lượng lớn như vậy, có thể chịu đựng âm dương đạo nguyên phong bạo, hoàn toàn chứng tỏ gia dày thiệt báo. Tiên tiên, ta mở lỗ hổng cho ngươi, ngươi ăn cho no. Lý Thiên Mệnh nói. Hì hì ha ha. Tiên Tiên đã cười đến gãy lưng rồi. Nó đã rất lâu không ăn thịt, nhất là thịt thượng đẳng, hiện tại đã sớm đói đến xanh xao vàng vọt. Ngươi hôm nay ăn no rồi, có thể đừng báo cáo hình dáng không? Lý Thiên Mệnh yếu ớt nói. Dễ nói, chỉ cần có ăn. Tất cả đều dễ nói. Tiên Tiên hưng phấn nói. Vậy ngươi cứ yên tâm, vấn đề ăn uống của ngươi, sau này sẽ là đại sự nhất của ta ở âm dương giới này. Sau khi quét sạch hàng tinh nguyên hung thú trên ám tinh, Tiên Tiên không có gì để ăn, còn âm dương giới này thậm chí tồn tại hàng tinh nguyên hung thú cấp tạo hóa, chính là thiên đường của nó. Hung thú càng da dày thịt béo, nó càng thích. Lý Thiên Mệnh lúc này đã bị nuốt vào trong cơ thể quái vật thâm uyên này, hắn không cần ẩn tàng, trực tiếp nắm chặt hắc kim sắc kiếm mang. Thử dùng ngũ tinh toái thần quyết cắt chém. Chiêu này, hắn đã mài dũa trọn vẹn 5 năm, giờ phút này thi triển trong thế giới mờ tối này, vô lượng giới bia phối hợp lực lượng thức thần, bộc phát ra một kiếm lập lòe, một đạo kiếm cương màu sắc rực rỡ gào thét, chém vào vách trong dạ dày thâm uyên cự thú. Loài quái vật này, hở chút là dám nuốt bậy, tự nhiên bởi vì vách dạ dày của nó cực kỳ kiên cố, lại tràn ngập các loại sức mạnh mang tính hủy diệt, hoàn cảnh còn ác liệt hơn bên ngoài mấy lần. Bất quá, nó không ngờ rằng, mình đã nuốt thứ không nên nuốt. Lý Thiên Mệnh thi triển hắc kim sắc kiếm mang vô cùng sắc bén, phối hợp thêm ánh sáng ngũ tinh toại thần quyết, một kiếm này trực tiếp xé toạc một đạo vết máu. Tuy rằng còn xa mới có thể phá vỡ thân thể thâm uyên cự thú này, nhưng như vậy đã đủ cho Tiên Tiên cùng sợi rễ màu đen của nó rồi. Ầm. Tiên Tiên từ trên đùi Lý Thiên Mệnh lao ra, hóa thành khởi nguyên thế giới thụ to lớn, trực tiếp căng phình bên trong dạ dày thâm uyên cự thú. Nó cắm rễ ngay trên vết thương Lý Thiên Mệnh vừa chém, sợi rễ màu đen theo huyết nhục đâm sâu vào, lan tràn ra khắp thể nội thâm uyên cự thú. Ông ông ông. Thâm uyên cự thú đau đớn, phát ra tiếng gào thét khủng bố, chấn động dữ dội khiến Lý Thiên Mệnh bên trong long trời lở đất. Sức hủy diệt của quái vật này từ biển gầm ập tới, nó coi khởi nguyên thế giới thụ như một loại rau xanh để tiêu hóa, bổ sung chất xơ. Là thú dùng bữa, hay đồ ăn ăn thịt? Thông thường, dĩ nhiên là cái trước. Nhưng khi thứ rau đó là khởi nguyên thế giới thụ, lại còn ở trong cơ thể thú, thì lại khác. Bảy đóa hoa đã nở trên thân Tiên Tiên, tại chỗ nở rộ. Thánh quang thủy tiên thánh quang đằng mạng hình thành bình chướng ngăn cản phong bạo vị toan của cự thú. Thánh quang cùng giao quang tiên mâu có tác dụng tịnh hóa loại lực hủy diệt này. Phệ huyết kiếm vũ, u minh thanh liên, hướng nhật tinh quỳ. Trực tiếp nổ tung trong dạ dày, sẽ mở vết thương huyết tinh kia càng lớn. Thần thông như quỷ diện ma anh, vĩnh dạ ma chú khiến cự thú trúng độc, đau đớn, cuồng bạo, nhưng nhanh chóng suy yếu. Phốc phốc phốc. Lý Thiên Mệnh giúp Tiên Tiên, dùng vô lượng giới bia mở ra thêm nhiều vết thương trong cơ thể cự thú, để sợi rễ màu đen của Tiên Tiên không ngừng lan rộng. Vị toan của cự thú bổ nhào lên cành lá Tiên Tiên, khiến cành lá tản loạn. Nhưng khi sợi rễ màu đen bắt đầu hấp thu sinh mệnh lực từ huyết nhục cự thú, những khởi nguyên kiếm diệp tản loạn kia lập tức tràn đầy sinh cơ, biến thành lợi kiếm, bạo sát, xé rách thêm nhiều lỗ thủng. Đều đang ăn đối phương, chỉ xem ai ăn nhanh hơn. Thái cổ hỗn độn cự thú 999 vạn tinh điểm, dưới sự giúp đỡ của Lý Thiên Mệnh, bộc lộ triệt để thiên phú sinh mệnh. Thân thể thâm uyên cự thú đã sợ hãi thấy rõ bằng mắt thường. Tiếng gào thét phẫn nộ ban đầu dần chuyển thành tiếng kêu rên thê thảm. Điều này cho thấy thắng bại đã định. Khi khởi nguyên thế giới thụ cắm rễ vào cơ thể nó, số phận của nó đã định là một cổ thây khô cho Tiên Tiên ăn sạch. Linh thể Tiên Tiên trong cơ thể Lý Thiên Mệnh béo lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, từ một nha đầu gầy còn biến thành một tiểu phì cô nương tròn vo, càng thêm đáng yêu. Huyết nhục cự thú mục nát, nó không thể ngăn cản phong bạo âm dương đạo nguyên xâm nhập. Toàn thân nó sụp đổ, không cần Lý Thiên Mệnh ra tay, thân thể nó nứt toát ra, hóa thành nhiều mảnh, chôn vùi trong đại âm giới. Ông. Một đầu hàng tinh nguyên hung thú trung vô lượng cấp, tiêu vong. Tiên Tiên có chút khó chịu với phong bạo âm dương đạo nguyên bên ngoài. No nê xong, nó lập tức áp súc thành một ngôi sao hạt nhỏ, chui vào chân trái Lý Thiên Mệnh, trang điểm lộng lẫy cho bắp đùi hắn. Đây là một đầu tà hỏa cự côn. Trước khi đến, Lý Thiên Mệnh đã nghiên cứu đại âm giới, tư liệu trong vạn đạo cốc liệt kê một số hung thú phổ biến trong âm dương giới. Tôn giả, thánh tổ đến đây đều tìm hiểu trước, để tránh bối rối khi gặp phải. Tà hỏa cự côn không tính là hàng tinh nguyên hung thú mạnh trong âm dương giới. Nhưng Lý Thiên Mệnh cảm thấy, nếu không có Tiên Tiên, hắn muốn giết chết nó có chút tốn sức. Đương nhiên, xông ra khỏi cơ thể nó thì không khó. Nhờ vậy, một phương âm dương tà hỏa này cũng thuận lợi tới tay. Lý Thiên Mệnh đếm lại, hắn đã lấy được 6 phương âm dương tà hỏa trong âm dương giới này. Thu hoạch này còn nhiều hơn 5 năm 5 phương vạn đạo nguyên tuyền một ít. Cả hai cộng lại, 5 năm thập phương nhiều, ai dám tranh phong. Lý Thiên Mệnh tin chắc, hắn đến âm dương giới là đúng. Hắn cơ bản không tiếp xúc với ai, âm thầm phát tài. Khi tâm tình hắn không tệ, Ngân Trần bỗng nhiên kích động, năm phương. Năm phương? Nhiều lắm. Cái quái gì? Lý Thiên Mệnh sửng sốt hỏi. Đi mau. Ngân Trần chỉ dẫn phương hướng cho Miêu Miêu. Lý Thiên Mệnh chưa kịp phản ứng, Miêu Miêu đã thao túng thân thể hắn, lấy ngũ phương bôn lôi nhanh chóng tiến lên, phóng về phía sâu trong phong bạo âm dương đạo nguyên. Ý ngươi là, người phát hiện năm phương âm dương tà hỏa? Lý Thiên Mệnh ngốc trệ hỏi. Đúng đúng. Ngân Trần lần đầu tiên thấy nhiều như vậy, nên kích động vô cùng. Sao có thể có tà hỏa lớn như vậy? Lý Thiên Mệnh cũng ngây người. Trước đây, hắn lấy được 108 âm dương tà hỏa đã là nhiều. Lần này xuất hiện, gấp 50 lần. Một lần lấy được năm phương âm dương tà hỏa, sao chịu nổi? Phải biết, toại thân chiếu đạt được phần thưởng gấp 5 lần đệ nhất tiền sử cổ lộ, cũng chỉ là năm phương vạn đạo nguyên tuyền. Phần thưởng nhiên tinh thánh tổ dùng để truy sát Lý Thiên Mệnh cũng chưa tới năm phương vạn đạo nguyên tuyền. Tuy khó tin, nhưng Lý Thiên Mệnh không để ý nhiều. Hắn để Miêu Miêu dốc hết sức lực, hướng theo phương hướng Ngân Trần chỉ dẫn. Dựa dựa. Trên đường đi, không gian bóp méo khiến Lý Thiên Mệnh đi đường vòng. Càng cuốn cuồng càng vô dụng. Nhanh lên. Ngân Trần muốn nhìn chằm chằm vào đóa tà hỏa lớn như vậy, bản thân cũng khó khăn. Nó chỉ có thể dồn đại lượng thân thể về phía đó. Nhưng việc di chuyển thân thể trong đại âm giới rất khó khăn. Có đuổi kịp hay không, hoàn toàn xem vận may. Nó hối thúc Lý Thiên Mệnh. Rõ ràng phát hiện bảo bối, nhưng vì quá xa nên tâm hoảng ý loạn. Tình huống này dễ khiến người ta lo được lo mất. Chậm thêm, thì không còn. Ngân Trần miệng quả đen, kết quả ứng nghiệm. Vừa dứt lời, nó điên cuồng hét lên, có người. Có người. Có người trước ta phát hiện âm dương tà hỏa rồi. Lý Thiên Mệnh phiền muộn hỏi. Đang, thu lấy. Móa. Lý Thiên Mệnh đau lòng vô cùng. Ta còn xa lắm không? Nửa canh giờ. Móa. Còn nửa canh giờ mới đến, nghĩa là âm dương tà hỏa quá xa Lý Thiên Mệnh và đã có người thu lấy. Chờ Lý Thiên Mệnh đuổi tới, món ăn đã nguội. Rõ ràng tìm được một phần âm dương tà hỏa trước nay chưa có thể tiết kiệm nhiều năm công phu, kết quả bị người khác nhanh chân đến trước. Tâm trạng vừa có được một phương âm dương tà hỏa tan biến khó chịu. Phiền muộn cực độ. Lý Thiên Mệnh khẽ cắn môi, hỏi, kẻ cầm năm phương âm dương tà hỏa là ai? Mạnh không? Ngân Trần đáp, Ngục Ma, thị đại đạo chủ. Ngục Ma thị đại đạo chủ ư, nghe được thân phận này, trong mắt Lý Thiên Mệnh đột nhiên hiện lên hung quang. Là ai? Ngục Ma, Hồng Y Ngân Trần nói. Ta biết kẻ này. Ngục Ma Hồng Y, có thể cùng toại thần nguyên sánh ngang làm đại đạo chủ, tự nhiên cho thấy nàng tại Ngục Ma thị có địa vị vô cùng trọng yếu. Phụ mẫu hắn đều là tiểu viên mãn tự cảnh, thân phận địa vị đại khái giống như toại thần thương cùng toại thần linh. Nói cách khác, Ngục Ma Hồng Y này cũng là đại đạo chủ kiểu như toại thần nguyên. Nàng lớn hơn toại thần nguyên năm 300 tuổi, thực lực hẳn là cũng mạnh hơn một chút. Tự như là ngũ phương tự cảnh đại đạo chủ. Đã nắm giữ tôn giả phong hào. Lý Thiên Mệnh có chút ấn tượng. Chắc vậy, đúng không? Ngân Trần nói. Nàng đã cầm đi âm dương tà hỏa kia, đúng không? Rồi, cất kỹ rồi. Nàng cao hứng lắm phải không? Nói thừa. Vui mừng đến mức nhìn ra bên ngoài, đều nhanh cao hứng điên rồi. Ngân Trần nói. Nàng có hướng Sí Tinh Trận mà đi không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lão, âm dương tà hỏa không dễ hấp thu như vạn đạo nguyên tuyền, nếu hấp thu ở âm dương giới, rất có thể thần trí rối loạn, cho nên nàng không trực tiếp hấp thu. Nàng không hướng Sí Tinh Trận mà đi, tức là nàng tạm thời không muốn rời đi, còn muốn tiếp tục tìm vận may. Chuyện này rất bình thường, dù sao trừ hắn ra, không ai biết nàng mang trọng bảo. Trên người Lý Thiên Mệnh hiện tại có 6 phương âm dương tà hỏa, chẳng phải là kẻ tài cao gan lớn, sao nỡ bỏ đi ngay. Người muốn cướp. Huỳnh Hỏa mắt sáng lên hỏi. Nàng cao hơn toại thần nguyên một bậc, ta đánh với toại thần nguyên đã rất cố hết sức, chắc sẽ tương đối khó khăn. Bất quá, chỉ cần nàng không đi trước, ta hẳn là vẫn có cơ hội. Ngân Trần, người hết sức nhìn xem có thể theo sát nàng không? Lý Thiên Mệnh nói. Theo dõi ở đại âm giới này quả thực tương đối khó, may mà Ngân Trần số lượng đủ nhiều, con này mất thì còn con khác có thể gặp. Lại thả 3.000 ức đi. Lý Thiên Mệnh triệt để phá hủy Ngân Trần 9.000 ức tụ tập thể, lại phân ra 3.000 ức ra ngoài, như vậy tổng lượng Ngân Trần trong đại âm giới này đã đạt tới 5.000 ức. Mấy con Ngân Trần này ra ngoài, trên cơ bản không thể thu hồi lại, mà theo thời gian trôi qua, chúng đều sẽ bị phong bạo âm dương đạo nguyên xé nát, tương đương với tiêu hao phẩm. Lý Thiên Mệnh không phóng thích hết, chính là để lại một ít để ứng phó tình huống đặc biệt. Lại thêm 3.000 ức, tầm mắt của hắn trong đại âm giới này không nghi ngờ gì sẽ càng thêm rộng lớn. Trước mang ta tới gần, ta sẽ theo nàng, tìm kiếm cơ hội. Ngân Trần tiếp tục tìm kiếm âm dương tà hỏa còn lại, Lý Thiên Mệnh thì nhàn rỗi, hắn tiếp tục tiến về hướng kia, đại khái nửa ngày sau, hắn rốt cục đuổi kịp Ngục Ma Hồng Y. Phía trước, trong phong bạo màu đen vô tận, có một bóng hình xinh đẹp màu đỏ, nàng khác biệt với ngục ma thị còn lại, sinh ra vô cùng yêu diễm thức tha, tuổi tác không lớn, nhưng là một vưu vật mê người, so với Lam Vân Băng Lãnh cùng Cực Quang Thánh Tổ Trang Nhã, nữ tử này lộ ra cực kỳ nóng bỏng, quyến rũ, mà nàng còn là quỷ thần tộc đứng đầu, thân thể ngưng thực, cảm giác lực lượng tràn đầy, tự nhiên có một phen mỹ cảm giả tính, toàn thân đều thu hút thị giác. Giả cô nàng hàng đầu, chính là loại này. Bỗng dưng đạt được năm phương âm dương tà hỏa, nàng tâm tình vô cùng tốt, còn ngân nga bài hát, hiển nhiên thoải mái vô cùng, việc này sợ là nàng sẽ không nói với bất kỳ ai. Lý Thiên Mệnh đi theo phía sau, nhắm mắt lại cảm thụ một chút. Tinh huyết của nữ tử này còn nồng đậm hơn ngục ma sang A, đôi mắt hắn lạnh đến cực hạn. Gặp qua lục phách tinh thê thảm đau đớn, tự mình cảm thụ nhiều thống khổ của oan hồn như vậy, giờ chỉ cần ngửi thấy được một cổ oán khí kia, sát lục chi tâm của hắn liền sẽ bạo phát mạnh mẽ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm dáng người vặn vẹo, chập chờn như rắn nước mỹ diệu của nữ tử váy đỏ phía trước. Ai có thể nghĩ tới, thân thể mỹ diệu như nghệ thuật này lại là địa ngục vĩnh viễn không thể luân hồi của mấy chục vạn ức người. Loại dụ hoặc và vẻ đẹp này, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không cảm nhận được, thứ hắn có thể cảm nhận được, chỉ có buồn nôn, chỉ có phẫn nộ. Quỷ thần ngục ma thị, năng lực tác chiến đơn lẻ trong đại âm giới này mạnh mẽ, bỏ chạy cũng thuận tiện, nàng dù là ngũ phương tự cảnh, nhưng đánh bại lục phương tự cảnh Trần Thiên Ung chắc cũng không thành vấn đề, ta ra tay lúc này, thắng không tới một thành, khả năng giết nàng càng thấp. Trong lòng lửa giận ngút trời, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng đang suy nghĩ vấn đề thực tế. Tuy ta một đường cất cánh, rốt cục bước lên ngưỡng cửa cường giả vạn đạo cốc, nhưng đây cũng chỉ là ngưỡng cửa. Nếu ta có chiến lực tại vô lượng giới vực, còn không loạn sát ở đại âm giới này. Còn cần theo dõi. Hiện tại có mặt nạ tự kinh hoa, giết người cũng không cần sợ bị truy trách, quả thực là cơ hội tốt nhất để chế tài ngục ma thị. Thế nhưng, thực lực vẫn là quan trọng nhất. Không thể vội. Lý Thiên Mệnh vừa xa xa theo ngục ma Hồng Y, vừa nghĩ biện pháp. Ngục ma Hồng Y này một mình hành động, một đường tâm hoa nộ phóng, cười nói tự nhiên, đi như trên thảm đỏ cát quát, khiến Lý Thiên Mệnh nổi trận lôi đình. Nàng đang cười, oan hồn trên thân đang khóc, phong bạo đại âm giới cũng hù dọa những hồn linh đáng thương kia. Đại khái theo mấy ngày, Ngân Trần ở gần Xí Tinh trận chợt thấy Cực Quang Thánh Tổ từ đại âm giới đi ra, đang muốn trở về vạn đạo cốc. Nàng một mình. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh nghĩ, nàng trở lại vạn đạo cốc, nhất định sẽ tìm ta, nếu phát hiện ta không có ở đó, chắc sẽ lo lắng. Lý Thiên Mệnh không muốn để nàng biết mình tới âm dương giới này, nghĩ tới đây, hắn tính toán một chút. Thời gian 5 năm, ta có 5 phương vạn đạo nguyên tuyền, lại thêm 6 phương âm dương tà hỏa, về đạo tích, lúc trước còn lại 400 vạn, thêm 5 năm này 500 vạn, tổng cộng có 900 vạn, biết đâu có thể đổi một cái trật tự khư cấp 8, nếu có hy vọng tiến vào cảnh giới 12 trụ đồ, bổ sung nốt tấm vũ trụ hoành đồ cuối cùng, có lẽ ta có thể hạ được ngục ma Hồng Y. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Mệnh quyết định thật nhanh. Hắn theo ngục ma Hồng Y là muốn xem có cơ hội ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi hay không, giờ thấy loại cơ hội này rất ít. Chi bằng dứt khoát, trước từ bỏ theo dõi, lần sau lại tìm nàng. Dù âm dương tà hỏa bị dùng, ta cũng phải diệt nàng. Muốn có được trật tự khư, nhất định phải có Cực Quang Thánh Tổ ra mặt, vừa vặn Cực Quang Thánh Tổ về vạn đạo cốc, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói là một cơ hội. Sau đó hắn nhìn chằm chằm Xí Tinh trận, tăng tốc độ ra ngoài. Cực Quang Thánh Tổ không vội vã, nên về cơ bản, chân trước nàng vừa đi, Lý Thiên Mệnh liền lặng lẽ theo trở về, xung quanh không một bóng người, Lý Thiên Mệnh đã khái tháo mặt nạ tự kinh hoa xuống khi ở gần tinh nhãn, như vậy nếu đụng phải người, cũng có thể nói mình đến xem âm dương giới. Một khi trở lại vạn đạo thiên tinh trận, thì càng không ai biết Lý Thiên Mệnh từ đâu về. Ông! Vạn đạo cốc, đến rồi lúc này, Lý Thiên Mệnh mới vừa đến nơi, Cực Quang Thánh Tổ đã truyền tin thạch đến, nàng hỏi, ngươi đi đâu vậy? Sao không bắt máy truyền tin thạch? Vừa về nhà một chuyến, hắc hắc. Lý Thiên Mệnh nói dối, ánh mắt không thật thà. Ngươi ở gần vạn đạo thiên tinh trận. Cực Quang Thánh Tổ hỏi. Đúng, vừa mới trở về đây. Ta sẽ quay lại, ta vừa mới ở đó. Cực Quang Thánh Tổ nói xong, liền ngắt truyền tin thạch. Chẳng bao lâu sau, nàng xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Lần này đi âm dương giới, nàng đổi một bộ chiến giáp thiên nguyên thần khí bó sát hơn, hai màu trắng hồng cấu thành, tóc búi cao, ngoài vẻ trang nhã cao quý, còn lộ ra khí khái hào hùng, trông càng thêm nữ thần. Trong lớp chiến giáp trắng hồng ôm lấy, thân thể nàng càng thêm hoàn mỹ, khí chất như vậy, quả không phải thứ yêu diễm trần trụi như ngục ma Hồng Y có thể sánh bằng. Ngươi thật là, bảo ngươi đừng chạy lung tung, cứ không nghe lời. Cực Quang Thánh Tổ vừa đến, liền oán trách nhìn Lý Thiên Mệnh, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Lý Thiên Mệnh ngượng ngùng cười nói, cô quên rồi sao? Ta có một môn thần thông, ta thử qua, phần nô đều đuổi không kịp ta, thêm nữa ta xuất quỷ nhập thần, phương diện an toàn không có vấn đề. Hắn vừa về, Ngân Trần ở Vạn Đạo Cốc đều đã tỉnh, hơn nữa những kẻ uy hiếp hắn, cơ bản đều đi âm dương giới, tạm thời bỏ qua kín đáo hắn, nên an toàn không có gì đáng ngại, Ngân Trần đều đang theo dõi mà. Vậy cũng không thể lơ là, hiểu không? Cực Quang Thánh Tổ trách cứ. Thấy nàng quan tâm như vậy, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cười như một vạn bối. Cực Quang Thánh Tổ cho hắn cảm giác như tình thương của mẹ, nhưng lại có khác biệt. Thấy vẻ lo lắng trong mắt nàng, Lý Thiên Mệnh cũng có chút áy náy. Đương nhiên, áy náy là áy náy, âm dương giới vẫn phải đi. Chỉ là ngoài miệng nhất định phải nói, cô, ta nhớ rồi. Trong lòng lại thầm nhủ, lần sau để Ngân Trần theo dõi kỹ, hễ phát hiện nàng muốn về, ta sẽ về trước một bước. Như vậy nàng sẽ không bắt được ta. Trách mắng Lý Thiên Mệnh xong, nàng bất đắc dĩ lắc đầu cười, rồi nói với Lý Thiên Mệnh, lại đây, xem cô mang gì về cho ngươi này. Còn mang lễ vật cho ta. Mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên, trong lòng vô cùng cảm động. Hắn vội vàng đến cạnh Cực Quang Thánh Tổ, dạo gần đây ngửi nhiều mùi âm dương tà hỏa, giờ đứng cạnh nàng, như tắm cho mũi một trận, thật thơm. Cực Quang Thánh Tổ khẽ cười, rồi chỉ vào tu di giới, nói, hai phương âm dương tà hỏa, tặng cho ngươi. Hai phương. Lý Thiên Mệnh thường thấy con số lớn, hai phương nghe không nhiều, nhưng làm quà tặng, thật sự vô cùng nặng. Hơn nữa Cực Quang Thánh Tổ nói là tặng, chứ không phải mượn. Ở Vạn Đạo Cốc, chỉ có Nhiên Tinh Thánh Tổ có thân phận bậc này, mới cho con gái nhiều vạn đạo nguyên tuyền, nhưng nhiều nhất cũng chỉ một phương. Ví dụ như Ngục Ma Nguyên Nghê, lần trước lấy được cũng chỉ một phương. Mà Lý Thiên Mệnh đối với Cực Quang Thánh Tổ, chỉ là cháu rể, nàng đã hào phóng như vậy, lần trước cho Lý Thiên Mệnh hai phương vạn đạo nguyên tuyền, lần này lại cho hai phương âm dương tà hỏa, có thể thấy nàng tốt với Lý Thiên Mệnh đến nhường nào. Đừng khách sáo, coi như là chút thù lao nhỏ mọn cảm ơn ngươi đã giúp ta đột phá tiểu cảnh giới viên mãn. Cực Quang Thánh Tổ nói. Không. Lý Thiên Mệnh vội vàng lắc đầu, nói đến thù lao, lần trước cô giúp ta, đã quá rõ ràng rồi, ta coi như đây là quà cô tặng cho ta, mới thể hiện được sự hậu ái của cô đối với ta. Được thôi, dù sao ngươi nhận là được rồi. Cực Quang Thánh Tổ mỉm cười nói. Bảo bối lớn như vậy, không nhận mới là đồ ngốc. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi đó. Lý Thiên Mệnh nhận hai phương âm dương tà hỏa xong, lại hỏi, cô lần này về, chẳng lẽ chỉ chuyên để tặng quà cho ta? Không thì sao? Ta gọi ngay bây giờ tính quay về âm dương giới. Cực Quang Thánh Tổ nói. Gấp vậy sao? Hay là giúp ta một việc nhỏ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Gấp gì? Cực Quang Thánh Tổ hỏi. Ta lại có 9 triệu đạo tích, ta muốn trực tiếp đổi một cái trật tự thần nguyên 900 lỗ, cô xem có thể đến chỗ Sakura Thân Vương đổi một cái trật tự khư cấp 8 không? Lý Thiên Mệnh mong chờ hỏi. Người mấy năm trước, vừa mới phá hai trọng, giờ đã đòi gấp. Cực Quang Thánh Tổ ngơ ngác nói. Bọn họ, những yêu nghiệt hàng đầu Vạn Đạo Cốc, cuối cùng cũng phải mấy chục năm mới đột phá một lần ở vũ trụ đồ cảnh. Vạn Đạo Thánh Nhân tầm thường, còn phải mấy trăm năm. Lý Thiên Mệnh rút ngắn thời gian này xuống tận bây giờ. Cũng không tính là vội vàng, chủ yếu là lắng động mấy năm, trật tự đã vô cùng vững chắc, hoàn toàn không có cảm giác trống rỗng, ta cảm giác hỏa hầu đã đủ. Lý Thiên Mệnh nói. Vạn đạo nguyên tuyền với trật tự khư hiệu quả tốt vậy sao? Ngươi lấy tấm vũ trụ hoành đồ thứ 11 ra đây, để ta xem trật tự của ngươi. Cực Quang Thánh Tổ quan tâm hắn, nên không thể qua loa việc này. Lý Thiên Mệnh làm theo lời nàng, lấy tấm vũ trụ hoành đồ cuối cùng ra, Cực Quang Thánh Tổ cảm nhận một thoáng, kinh ngạc nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi đúng là một quái thai, thật sự rất vững chắc, không có một lỗi nhỏ nào. Ta đã nói rồi, ưu điểm lớn nhất của con người ta, chính là đủ vững vàng. Lý Thiên Mệnh nói. Cực Quang Thánh Tổ hiếu kỳ nhìn chằm chằm trật tự tổ ông của hắn, hỏi, trật tự chủ thể của ngươi tên là gì? Nghe có vẻ bá khí đấy. Đế Hoàng trật tự. Lý Thiên Mệnh đáp. Đế Hoàng. Ngươi quả có Đế Hoàng chi phong. Vậy trật tự trung tâm này, hẳn là ở trên đại não tinh tạng. Cực Quang Thánh Tổ thuận miệng nói một câu. Hả? Lý Thiên Mệnh sững sờ, rồi ngượng ngùng cười, không dám gật đầu. Không phải ở đó sao? Vậy ở tim? Cực Quang Thánh Tổ lại tò mò. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, rồi cúi đầu liếc xuống, ám chỉ rất rõ ràng. Cái này. Cực Quang Thánh Tổ dở khóc dở cười, nói, được thôi, trách không được ngươi có thể lén lút cướp luôn cả Diệu Diệu, hóa ra uy vũ như vậy. Hổ thẹn, hổ thẹn. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh cũng đỏ mặt. Đế Hoàng, truyền thừa. Nghĩ đến đây, Cực Quan Thánh Tổ trách móc, nhìn không ra, tiểu tử ngươi, lại có số mở hậu cung. Sao lại nhìn ra được? Lý Thiên Mệnh giật mình hỏi. Tinh tạng thứ bảy cũng là chủ truyền thừa, đế hoàng truyền thừa, chẳng phải là khai chi tán diệp sao? Chỉ một bạn lữ, sao khai được? Cực Quan Thánh Tổ khẽ cười nói. Nói đến đây, chính nàng sững sờ, nói, xin lỗi, lạc đề rồi. Nàng nghĩ nghĩ, nói, vậy được, ta vừa hay về một chuyến, vậy thì đi dị độ thâm uyên giúp ngươi thử một lần. Trật tự khư cấp 8, đối phương rất trân quý, chắc chắn giữ rất kỹ, nhưng nói thật, trật tự thần nguyên 900 lỗ của chúng ta, thứ này chỉ thập phương tự cảnh ngự thú sư với quỷ thần mới có, càng hiếm hơn, xét cho cùng vẫn là họ lời đa tạ cô. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Đa tạ thì không cần, về sau chờ cô già, người hiếu kính nhiều một chút, để cô có thể an hưởng tuổi già là tốt rồi. Nếu như ngươi về sau cùng Diệu Diệu có hài tử, cô giúp các ngươi mang, các ngươi người trẻ tuổi cứ thoải mái đi chơi. Cực Quan Thánh Tổ tự dẻo nói. Nàng biết, ai rồi cũng sẽ già. Nàng cũng không có ý định có hài tử, cho nên về sau khẳng định sẽ cô độc. Tuổi tác đến, nàng cũng bắt đầu yêu thích trẻ con. Cô nói đùa, có ta ở đây, ngươi nhất định sẽ dung nhan vĩnh trú, thanh xuân bất lão. Lý Thiên Mệnh khẳng định nói. Thật biết nói chuyện. Cực Quan Thánh Tổ ôn nhu cười, sau đó liền cùng Lý Thiên Mệnh cùng nhau trở về Vạn Đạo Cốc, nàng và Lý Thiên Mệnh cùng nhau tiến vào Thiên Nguyên Tinh Hà, tự mình chọn cho hắn một cái cổ minh hoàng tộc trật tự thần nguyên có tính so sánh giá cả cao, tương đối thích hợp. Cái này thần nguyên, ta đoán chừng anh thân vương bản thân cũng muốn dùng. Lần trước ta nhìn tinh nhãn của nàng, chỉ có khoảng 810 vạn. Cực Quan Thánh Tổ nói, quả nhiên lòng dạ nữ nhân tỉ mỉ, nếu là Lý Thiên Mệnh, khẳng định tùy tiện đổi một cái, không muốn tìm loại thích hợp cho cổ minh tộc. Thần nguyên 900 lỗ, hàng tồn thiên nguyên tinh hà vô cùng ít ỏi, còn có một bộ phận lớn tại Ngục Ma Thị cùng Tề Thiên Thị, nhất là Tề Thiên Thị, những cái kia là vật phẩm riêng tư, đạo tích cũng không đổi được. Cầm thần nguyên xong, bọn họ cùng nhau hướng Vạn Đạo Thiên Tinh trận đi. Gặp qua Cực Quan Thánh Tổ. Lý đạo chủ tốt. Dọc đường có người gặp, vội vàng chào hỏi. Âm dương giới vừa mở, Vạn Đạo Cốc lại không náo nhiệt, thêm Lý Thiên Mệnh khiêm tốn, mọi người ít nhiều mất đi một ít niềm vui thú. Xem ra tu vi Lý đạo chủ cũng đến bình cảnh kỳ, không còn xông đến hung mãnh như trước. Tự cảnh, đúng là một đạo đại khảm của hắn. Xem bao nhiêu năm có thể qua. Ta đối với hắn vẫn rất có lòng tin, ta đoán, chờ hắn 500 tuổi ra tạo hóa thiên bản, liền có thể trực tiếp leo lên vạn trụ thiên bản trăm vị trí đầu. Nhìn tốt như vậy sao? Vẫn là xem khi nào hắn tiến tự cảnh đi. Nói trở lại, gần đây thấy Lý đạo chủ cùng Cực Quan Thánh Tổ cùng nhau càng nhiều, đại ma vương đâu? Ngươi ngốc à, người ta song tu tại tòa thần quật, còn phải nói cho ngươi sao? Vậy cũng đúng. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh cùng Cực Quan Thánh Tổ thông qua Vạn Đạo Thiên Tinh trận, lần nữa đến dị độ thâm uyên. Vẫn như lần trước, Lý Thiên Mệnh chờ ở phụ cận tinh nhãn, Cực Quan Thánh Tổ một mình đi cổ minh tộc. Lý Thiên Mệnh ngồi đợi tin tức. Đại khái nửa tháng trôi qua, Cực Quan Thánh Tổ truyền tin, đàm phán thành công. Lần đàm phán này, rõ ràng lâu hơn lần trước một chút. Điều này nói rõ anh thân vương bên kia hẳn là cũng do dự, chỉ là cuối cùng không ngăn nổi dụ hoặc của trật tự thần nguyên. Đây coi là theo như nhu cầu. Không lâu sau, Cực Quan Thánh Tổ trở về, liền giao trật tự khư cấp 8 kia cho Lý Thiên Mệnh, trật tự khư nắm giữ 8 mặt, nhìn Lý Thiên Mệnh chóng mặt, nhìn nhiều vài lần trời đất quay cuồng, có thể thấy được giá trị của nó xác thực cao hơn trật tự khư cấp 7 rất nhiều. Ở cổ Minh Quốc, thứ này có tiền cũng không mua được. Lý Thiên Mệnh tính một cái, thêm vào Cực Quan Thánh Tổ cho, âm dương tà hỏa của hắn đã có khắp nơi. Vạn đạo nguyên tuyền có 5 phương, cộng lại có 13, so với lần trước còn nhiều hơn. Ám tinh, mặt trời đã dùng qua vạn đạo nguyên tuyền, cộng lại cũng không nhiều như vậy. Thế nào? Muốn thử đột phá sao? 5 phương vạn đạo nguyên tuyền, thêm 2 phương âm dương tà hỏa, có phải hơi ít không? Cực Quan Thánh Tổ hỏi. Chắc còn thiếu một chút, vậy lần sau lại đến đi, không sao, hiện tại trật tự khư tới tay, ta đợi thêm 3 năm, chờ vạn đạo nguyên tuyền cùng âm dương tà hỏa đủ thập phương. Ta sẽ cùng nhau hấp thu. Lý Thiên Mệnh nói. Đến lúc đó, nếu ta không ở đây, ngươi tìm mấy vị thánh tổ lần trước ta nói cho ngươi, bảo các nàng che chở ngươi đến dị độ thâm uyên đột phá, biết không? Cực Quan Thánh Tổ nói. Tuân mệnh. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Ngươi đứa nhỏ này. Cực Quan Thánh Tổ bật cười. Trật tự khư, tới tay. Lý Thiên Mệnh cũng không muốn chờ 2 năm sau, hắn chỉ là không muốn Cực Quang Thánh Tổ thấy mình còn có 6 phương âm dương tà hỏa. Chờ Cực Quang Thánh Tổ đi âm dương giới, hắn sẽ trực tiếp về dị độ Thâm Uyên, ở đó đột phá. Cực Quang Thánh Tổ nhất định phải đưa Lý Thiên Mệnh về Toại Thần Quật, lại dặn dò vài câu, để hắn đừng chạy loạn, lúc này mới yên tâm rời đi. Lý Thiên Mệnh cảm giác như có thêm một người mẹ. Cực Quang Thánh Tổ chắc chắn không ngờ, nàng vừa đi, Lý Thiên Mệnh liền lập tức ra khỏi Toại Thần Quật, dựa vào Ngũ Phương Bôn Lôi kẻ tài cao gan lớn, đầu tiên là đi đổi năm phương vạn đạo nguyên tuyền, sau đó trở lại vạn đạo thiên tinh trận. Lý Thiên Mệnh biết Ngục Ma Thị vẫn có ác ý lớn với mình, bất quá, việc 20 thánh tổ tử vong rồi đến âm dương giới, phân tán tinh lực của bọn họ, hiện tại xác thực không ai có sức quản một kẻ khiêm tốn như hắn. Thông qua vạn đạo thiên tinh trận, Lý Thiên Mệnh lại lần nữa đến dị độ Thâm Uyên. Phụ cận Tinh Nhãn Cổ Minh Quốc, có một bộ phận thánh nhân, đệ tử vạn đạo cốc, những người này cảnh giới tương đối thấp, Lý Thiên Mệnh vừa đến đã dùng Ngũ Phương Bôn Lôi chạy, bọn họ cơ bản không phát hiện được. Ngân Trần Cổ Minh Quốc toàn bộ thức tỉnh, Lý Thiên Mệnh dựa vào nó, nhanh chóng định vị trí tiếp theo để tu luyện đột phá. Vật chứa vạn đạo nguyên tuyền, âm dương thánh hỏa thay thế dung hồn giới, cũng có. Thiên nguyên thần khí hình đỉnh này, dù chỉ cấp thiên quân, nhưng phong bế tốt, đủ dùng. Lý Thiên Mệnh tiến vào vực sâu, đặt đỉnh lớn xuống, nhốt mình vào trong đó, triệt để phong bế. Năm phương vạn đạo nguyên tuyền, khắp nơi âm dương tà hỏa. Hắn nghe nói vạn đạo nguyên tuyền và âm dương tà hỏa, một cái thơ một cái thối, cả hai có tác dụng bổ sung, có thể cùng nhau nhập thể, hiệu quả thậm chí còn tốt hơn. Cho nên, hắn táo bạo đem năm phương vạn đạo nguyên tuyền và khắp nơi âm dương tà hỏa, trực tiếp phóng ra, dẫn vào trong đỉnh lớn. Ông! Mùi thơm vạn đạo nguyên tuyền và mùi thối âm dương tà hỏa, trước tiên lẫn lộn cùng nhau. Lý Thiên Mệnh ở trong đó, chỉ có thể nói đau nhưng sướng. Hắn hít sâu một hơi, không nói hai lời, trực tiếp lấy trật tự khư cấp 8 ra, hắn mặc kệ thứ này huyền ảo đến đâu, trực tiếp ném vào miệng. Trật tự khư là vật thần kỳ, mặc kệ nó ảo diệu đến đâu, chỉ cần vào miệng, nó sẽ lập tức hóa thành dịch thể dung hội toàn thân, tiến vào trật tự bên trong cái. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh lặp lại chiêu cũ, áp súc đỉnh lớn, khiến vạn đạo nguyên tuyền và âm dương tà hỏa hỗn hợp tràn vào cơ thể mình. Trước khi tiến vào thân thể Lý Thiên Mệnh, vạn đạo nguyên tuyền và âm dương tà hỏa thậm chí dung hợp trước, thường nói nước lửa không hợp, nhưng hiện tại hai thứ này lại dung hợp vô cùng mượt mà, chúng dần biến thành một loại hỏa diễm thủy trạng, không nóng rực, như suối nước nóng theo khe hở hạt nhỏ tinh thần Lý Thiên Mệnh tiến vào thân thể hắn. Vạn đạo nguyên tuyền hơi lạnh buốt, mà bây giờ như tắm suối nước nóng, thoải mái đồ tốt chính là đồ tốt. Duy nhất một điểm tác dụng phụ, vẫn là đến từ âm dương tà hỏa. Dù là có vạn đạo nguyên tuyền giảm sóc, thứ này đối với tinh thần ý chí của Lý Thiên Mệnh hiệu quả trùng kích vẫn rất hung mãnh. Hắn ở bên trong chiếc đỉnh lớn này, tinh thần không ít lần tiến vào trạng thái táo bạo, như là tà niệm phát tác, may mắn chung quanh nơi này không một ai, trạng thái táo bạo này của hắn không có mục tiêu phát tiết, nên rất nhanh chìm xuống. Hắn liền dồn tâm bắt đầu dung hội thu hoạch. Lần trước là 6 phương vạn đạo nguyên tuyền, còn lần này cả hai cùng nhau, có 13 phương mới, so với lần trước còn hơn gấp đôi, lại thêm một cái cấp 8 trật tự khư có hiệu dụng, kỳ thật cũng vượt qua 6 cái cấp 7 trật tự khư. Có điều, ta muốn đột phá là vũ trụ đồ cảnh sau cùng nhất trọng, trật tự đã phát triển đến cực hạn, muốn đi thẳng đến tự cảnh, hoàn thành đại thuế biến, vậy căn bản không có khả năng. Lần này nếu có thể đột phá một trọng, đến 12 trụ đồ, hoàn thành vũ trụ đồ cảnh đại viên mãn, Lý Thiên Mệnh liền thỏa mãn. Hắn an tâm hấp thu, hưởng thụ lấy loại cảm giác tắm suối nước nóng này, nó như là tẩy tủy dịch kinh, làm cho thân thể thái cổ hỗn độn cự thú của hắn không ngừng kích phát ra huyết mạch, thể chất, thiên phú sâu hơn, tiếp tục trưởng thành. Cứ như vậy, ta hấp thu vạn đạo nguyên tuyền cùng âm dương tà hỏa, cùng nhau hết thảy có 19 phương. Đây so với tổng lượng của đại đa số tiểu đạo chủ còn nhiều. Lấy Tề Thiên Giám để tính toán, hắn tại quy tắc bên trong vạn đạo nguyên tuyền, một năm 100 bát, 100 năm mới có thập phương. Trước khi hắn leo lên tạo hóa thiên bản đệ nhất, căn bản không có số lượng này, cho nên tổng vạn đạo nguyên tuyền mà Lý Thiên Mệnh hấp thu trong mấy năm ngắn ngủi này, cần phải vượt qua hắn. Vượt qua hắn, kia liền càng vượt qua Toại Thần Diệu. Thiên phú của hắn vốn dĩ đã đỉnh cấp, tăng thêm 19 phương bảo bối này tăng lên, hiệu quả càng tốt. Không lâu sau, trật tự khư, vạn đạo nguyên tuyền cùng âm dương tà hỏa đều đã hấp thu xong. Bên trong đại đỉnh, ngoại trừ Lý Thiên Mệnh, rỗng tuếch. 8 đại trật tự đều có trưởng thành, mà lại lần này bởi vì vạn đạo nguyên tuyền cùng âm dương tà hỏa càng nhiều, còn có tương dung tác dụng, trật tự của ta tự hồ trưởng thành càng tốt hơn. Đây là một lần tăng lên cơ hồ hoàn mỹ. Lý Thiên Mệnh vững vàng, bắt đầu ở trong vực sâu dị độ này, an tâm xây dựng trương vũ trụ hoành đồ sau cùng của hắn. Lần này, một chút khó khăn trắc trở đều không có. Tấm thứ 12 vũ trụ hoành đồ, rõ ràng, tự nhiên sinh ra. Từ đó, 12 tấm vũ trụ hoành đồ toàn bộ hoàn thành, đạt tới viên mãn. Sinh mệnh lực tăng lên rất nhiều. Như vậy, bày ở trước mắt Lý Thiên Mệnh cũng chỉ có một cảnh giới, đó chính là tự cảnh. Đại cảnh giới đột phá, nhất là quan hệ. Tại các đại giới vực, trên cơ bản có thể lên tự cảnh, trên cơ bản đều có thể làm giới vương. Như Lâm Tiểu Đạo. Tự cảnh, cần trật tự có một lần trên diện rộng trưởng thành, đạt tới quy mô từ tổ ong biến thành thành trì, loại thuế biến này, cần một lần biến chất. Lý Thiên Mệnh tuy nhiên thành 12 trụ đồ, nhưng tạm thời đối với tự cảnh còn chưa có khái niệm. Mấy năm ngắn ngủi, cùng nhau liền phá tam trọng. Ta tuy nhiên còn chưa phải tự cảnh, nhưng tối thiểu nhất thật sắp xông vào tự cảnh. Trước kia là giả, hiện tại mới là thật. Đến 12 trụ đồ, Lý Thiên Mệnh an tâm không ít. Mọi người ở Vạn Đạo Cốc còn cho rằng sức chiến đấu của ta vẫn cùng Diệu Diệu không sai biệt lắm, ai có thể nghĩ tới, ta còn chưa phải tự cảnh, đã bại qua tồn tại có thể so với tôn giả. Trong mắt tu luyện giả Vạn Đạo Cốc, Lý Thiên Mệnh tự như đám người vừa thoát ly tạo hóa thiên bản, vừa mới trở thành vạn trụ đệ tử, tại 500 đến 1.500 tuổi, có hơn ngàn năm điệu thấp kỳ. Thế mà, hắn đã chuẩn bị tốt tại âm dương giới, lấy một thân phận khác, đại sát tứ phương. Lần này Lý Thiên Mệnh không định đi tìm Tử Chân, bởi vì Ngục Ma Hồng Y đạt được năm phương âm dương tà hỏa kia lúc nào cũng có thể trở về Vạn Đạo Cốc. Một khi nàng trở về, tất nhiên phải nhanh hấp thu, Lý Thiên Mệnh liền triệt để không có cơ hội. Sau đó, hắn không nói hai lời, đầu tiên là nhanh chóng trở lại Vạn Đạo Thiên Tinh Trận, về sau lại thông qua Vạn Đạo Thiên Tinh Trận, chuyển dời đến tinh nhãn đại hình âm dương giới bên này. Chung quanh không một ai. Lý Thiên Mệnh thoáng qua một cái đến, ngần trần chung quanh liền bắt đầu thức tỉnh. Trước tìm Ngục Ma Hồng Y A, Lý Thiên Mệnh vừa đi, ngần trần liền tiến vào ngủ đông, tự nhiên theo bỏ đi. Chẳng những cùng mất đi, đoạn thời gian hắn rời đi, ngần trần ngủ đông còn bị phá hủy không ít. May mắn, tổng lượng 5.000 ức này rất lớn, còn chịu đựng được dày vò. Có thể nhìn thấy cực quang thánh tổ sao? Lý Thiên Mệnh chờ chung quanh không có ai, lần nữa lặng yên mang lên mặt nạ tử kinh hoa, lặng yên chui vào bên trong âm dương giới, hỏi lại ngần trần. Cái kia tiểu, âm giới, ta tiến, không đi. À à, dù sao nàng lần sau muốn ra tiểu âm giới, có ý trở về Vạn Đạo Cốc, người nếu gặp nàng, sớm thông báo ta. Ngân Trần không nhiều lời, nó đang khắp nơi nước chảy bèo trôi, tìm Ngục Ma Hồng Y kia đây. Một lần tìm này, cũng là một tháng. Sẽ không phải trong đoạn thời gian ta đi dị độ thâm uyên, nàng đã về Vạn Đạo Cốc rồi chứ? Lý Thiên Mệnh buồn bực nói. Cần phải, sẽ không. Ta không, nhìn đến, nàng tại, Vạn Đạo, Cốc Cốc. Ngân Trần nói. Bây giờ nó đang ở Vạn Đạo Cốc, bố trí cũng khá mở, có tự tin nói ra lời này. Một tháng đều không tìm được, nói rõ việc tìm người trong đại âm giới này, xác thực giống như mò kim đáy biển. May mắn Ngân Trần có kiên nhẫn. Trong đó, nó còn tìm được một số âm dương tà hỏa, Lý Thiên Mệnh thuận tiện lấy. Trong giám sát của Ngân Trần, tôn giả, thánh tổ còn lại, ngẫu nhiên cũng có thu hoạch, nhiều nhất một phương, đơn lần xuất hiện năm phương âm dương tà hỏa, Ngân Trần chỉ thấy được một lần. Lại qua nửa tháng hai bên. Thành công, tìm tới. Ngân Trần kích động nói. Đưa ta tới. Không cần Lý Thiên Mệnh nhiều lời, Ngân Trần liền phối hợp cùng Miu Miu, một cái chỉ dẫn phương hướng, một cái dùng ngũ phương bôn lôi mang theo Lý Thiên Mệnh tiến lên. Đuổi chừng hai canh giờ. Lý Thiên Mệnh trên cơ bản có thể xác định, Ngục Ma Hồng Y kia ở phía trước. Ngũ phương tự cảnh đại đạo chủ. Chiến lực tương đương với lục phương tự cảnh. Có khả năng còn mạnh hơn cả Trần Thiên Ung. Lý Thiên Mệnh nhớ tới lúc mới quen Trần Thiên Ung, hắn vẫn là một cường giả không thể chạm đến, không nghĩ tới nhanh như vậy, hắn sẽ đối mặt với cường giả Vạn Đạo Cốc cấp bậc này. Chiến lực lục phương tự cảnh, xác thực có thể xứng với danh xưng cường giả Vạn Đạo Cốc, mà không phải thiên tài. Dù sao, Ngục Ma Hồng Y này hơn 1.000 tuổi. Lý Thiên Mệnh hướng phía trước truy trong chốc lát, phía trước liền xuất hiện một bóng hình xinh đẹp váy đỏ. Chung quanh có ai không? Lý Thiên Mệnh trước hỏi rõ ràng. Không có. Ngân Trần nói. Vậy liền. Đi săn. Lý Thiên Mệnh trực tiếp xuất ra vô lượng giới bi biến ảo thành kiếm mang hắc kim sắc. Kiếm mang này như một thanh trường kiếm, sắc bén, cương khí từng trận, Lý Thiên Mệnh lại đem thập phương kỷ nguyên thần kiếm dung nhập trong đó, tại chỗ tăng lên tới ngũ trọng tưởng tượng. Sau khi hai đại trạng thái ngũ trọng tưởng tượng và nhất trọng tưởng tượng xen lẫn, tăng thêm ảnh hưởng của mặt nạ tử kinh hoa, hiệu quả xem ra biến hóa không lớn. Kỳ thật nội hạch thức thần của Lý Thiên Mệnh đã cải biến to lớn, trong kiếm mang hắc kim sắc kia hiện lên vô tận trường kiếm, như là biển cả dòng nước lũ, hình thành kiếm chi mộ phần, kiếm kiếm chất chồng, chỉ hướng đối thủ của Lý Thiên Mệnh trên người hắn, ngoài trừ Ngân Trần, ngũ đại cộng sinh thú cũng đều đã chuẩn bị xong. Ông ông ông. Lý Thiên Mệnh dùng ngũ phương bôn lôi nhanh chóng hướng về phía ngục ma hồng y kia, kiếm khí đã khóa chặt nàng. Ngay tại khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh tới gần nàng, ngục ma hồng y đã nhận ra sát cơ tới gần. Người nào? Nàng phản ứng rất nhanh, tại chỗ tiến hành thiên quỷ biến, vô cùng linh hoạt hướng phía trước vọt tới, cả người trong nháy mắt biến đến cao hơn mấy mét, một thân vảy giáp đỏ đen cùng gai nhọn, hai mắt lục đồng dữ tợn khát máu, huyết khí phun trào. Trên người nàng chỗ đặc biệt nhất, ở chỗ đầu lưỡi của nàng, đó là một đầu theo trong miệng dọc theo người ra ngoài huyết tinh lưỡi dài, dài hơn 10 mét. Cái này thậm chí căn bản không thể xem như đầu lưỡi, bởi vì đây là thân thể nàng cứng rắn nhất, kinh khủng nhất sát khí, nó xem ra cũng là một cái lang nha bổng hình roi mọc đầy gai nhọn, cuối cùng nhất bén nhọn như trường thương. Dạng tan hồn thiệt này, lại phối hợp răng nanh, móng vuốt, còn có chiến đấu thể hoàng mỹ này, trực tiếp để Lý Thiên Mệnh quên đi bộ dáng yêu nhiêu vưu vật vừa rồi của nàng, trong lòng chỉ còn lại buồn nôn. Ngục ma thiên quỷ, hồng thiệt chủng. Ngục ma hồng y này cũng là huyết mạch đặc thù của thiên quỷ ngục ma, thuộc về loại cực kỳ hung tàn, tan hồn thiệt trong miệng nàng giống như rắn độc dữ tợn nhìn Lý Thiên Mệnh, biểu lộ ra sự hung mãnh của nàng. Nàng liếc mắt liền thấy Lý Thiên Mệnh bị sương mù tím vây quanh trong cơn bão hắc ám này, nhất thời âm độc lạnh nhạt nói, từ đâu tới kẻ xấu không biết sống chết, dám giả thần giả quỷ trước mặt ta. Ngục ma hồng y Lý Thiên Mệnh lãnh mạc nhìn nàng một cái. Hắn rõ ràng có thể nhìn đến, trên thân ngục ma hồng y này tràn đầy oan hồn vô tận, so với nồng độ trên người ngục ma sang còn cao hơn, tối thiểu có 13 giọt, mỗi một giọt vạn ức. Nàng muốn dùng loại oán khí này để trấn trụ Lý Thiên Mệnh, cho nên không chút kiên kỵ kích thích những oan hồn này, để bọn chúng phát ra vô số tiếng gào khóc thảm thiết, giống như cả một cái địa ngục vây quanh Lý Thiên Mệnh, trong đầu tất cả đều là tiếng khóc của oan hồn. Ngục ma hồng y không biết, đối với Lý Thiên Mệnh, cái này cũng đã là kích thích nguy hiểm nhất. Hắn căn bản không muốn cùng người này nói nhiều một câu, cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Lý Thiên Mệnh phun trào 12 trụ đồ chu thiên tinh hải chi lực, lại thêm lực lượng của huỳnh hỏa bọn họ 4 cái, cùng nguyên lực sáng thế tổ tinh của cơ cơ, lại phối hợp lực lượng huyết nhục của đám cộng sinh thú, thôi động kiếm mang hắc kim sắc. Tranh tranh. Kiếm khí bạo loạn phun trào. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đã chết. Bị khiêu khích như thế, ngục ma hồng y lòng dạ rất cao tại chỗ nổ tung. Nó hóa thành một đạo huyết ảnh tinh hồng sát hướng Lý Thiên Mệnh. Thần thông, huyết ma phương. Nàng ngưng tụ lực lượng thần thông, quất ra một bộ phận tinh thần hạt nhỏ chi huyết, trong tay ngưng kết thành một cái hình lập phương huyết sắc, trên đó tràn đầy phù văn ngục ma thị, huyết ma phương thần thông mở đường, đánh về phía Lý Thiên Mệnh, nhất thời nổ tung vô số ma phương. Chỉ là, thần thông trên người nàng vừa ra, lập tức liền bị thần thông của Lý Thiên Mệnh tiến công giống như cuồng phong bạo vũ. Lôi đình, hỏa diễm. Bởi vì không cần sợ đối phương biết thân phận mình, cho nên Lý Thiên Mệnh căn bản không giữ lại chút nào, để huỳnh hỏa bọn họ toàn lực thi triển. Phần thiên nộ liên, giao quang tiên mâu. Thần thông khai đạo, đánh xuyên qua huyết ma phương, Lý Thiên Mệnh hai tay nắm lấy kiếm mang hắc kim sắc, gầm nhẹ một tiếng. Ngũ tinh toại thần quyết. Kiếm ý bạo loạn trong tay phun trào, áo nghĩa công pháp vạn trụ cấp phun trào ở giữa kiếm cùng thức thần, kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh như hóa thành một cái bánh răng ngũ tinh, chỉ là vì sương mù tím ngăn cản, nhìn không rõ ràng. Oanh. Một kiếm này cùng đệ nhất trọng đại nhập toại thần quyết một dạng, nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thật công pháp cấp bậc này đã phản phát quy chân, kiếm ý năm cánh tinh thần xoay tròn vẫn lạc, chú trọng chính là một cổ bá lực thẳng tiến không lùi, cái này chính phù hợp tâm cảnh của Lý Thiên Mệnh. Cho nên đây cơ hồ là lần hắn thi triển ngũ tinh toại thần quyết thoải mái nhất. Cái quái gì? Đối thủ rõ ràng đánh tới, lại hoàn toàn thấy không rõ đối thủ hết thảy, ngục ma hồng y phiền muộn thì phiền muộn, nhưng trong lòng nàng không có bất kỳ hoảng sợ nào. Thời điểm nàng phóng tới Lý Thiên Mệnh, tan hồn thiệt kia lao vút mà ra, tốc độ giết người quả thực tuyệt. Hồng thiệt chủng. Nhất kích tất sát của tan hồn thiệt là chiêu bài của bọn họ. Mà lại ngục ma hồng y cũng không phải đơn giản lưỡi dài đâm xuyên, đầu lưỡi này của nàng so với cánh tay còn linh hoạt hơn, thi triển chiến quyết càng thiên biến vạn hóa, bây giờ nàng trực tiếp dùng tan hồn thiệt này thi triển huyết một khốc hồn kinh, lưỡi dài huyết tinh nhanh chỉ là một phần, nó công kích thời điểm, đâm phá không gian, phối hợp oan hồn trong lưỡi dài, sẽ phát ra một loại tiếng khóc kinh khủng. Cổ tiếng khóc này trực tiếp tạo thành trùng kích linh hồn, chấn động trên thiên. Linh tháp của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đều bị khóc đến tê cả da đầu, lại càng không cần phải nói huỳnh hỏa bọn họ những thứ này không có thần hồn bảo vệ. Trong lúc nhất thời bọn họ 4 cái đều đang phát ra tiếng kêu đau đớn, cả linh thể tiên tiên trong cộng sinh không gian đều chịu ảnh hưởng. Một khi bị đau, ngũ tinh toại thần quyết của Lý Thiên Mệnh đều hứng chịu ảnh hưởng, thần thông còn lại cũng bị phá ra, có thể thấy được ngục ma hồng y này khó chơi. Bất quá. Thiên linh tháp cũng là thiên linh tháp. Chỉ cần sống qua đợt tấn công thứ nhất của đối phương, Lý Thiên Mệnh lập tức kịp phản ứng. Ngươi còn am hiểu tấn công linh hồn. Mắt thấy tan hồn thì kia cơ hồ đến trước mắt, trọng thiên chi nhãn trong tay Lý Thiên Mệnh trực tiếp mở ra, thi triển trọng mệnh hồn, cùng lúc đó, huyễn thần đại hạ hán tự của hắn toàn bộ xuất hiện, hơn 900 văn tự hình thành hàng dài, trực tiếp cuốn quanh trên tang hồn thiệt này. Thân pháp ngục ma hồng y cũng rất lợi hại, mà sát ảnh quyết đang lấp lóe trước mắt, bỗng nhiên đánh tới đại hạ hán tự huyễn thần cùng trọng mệnh hồn một chiêu, tại chỗ cắt đứt thế công của nàng, còn để mệnh hồn nàng phút chốc lâm vào trạng thái cảm giác rời khỏi thân thể, dù là chỉ là trong nháy mắt, ảnh hưởng của nó đối nàng đều là trí mạng. Thậm chí, một chiêu trọng mệnh hồn này của Lý Thiên Mệnh, đối với oan hồn trên người nàng đều có ảnh hưởng rất lớn, tiếng khóc của hơn 10 vạn ức oan hồn này gần như đồng thời thất thanh, có thể nói bị Lý Thiên Mệnh khắc chế chết. Đây là khoảnh khắc nghịch chuyển của Lý Thiên Mệnh. Hắn tại chỗ bắt lấy cơ hội này, trọng chỉnh ngũ tinh toại thần quyết một kiếm, phản công mà đến, một kiếm kia kiếm cương nổ bắn ra mà ra, trường kiếm vung chém, tại chỗ thế như chẻ tre, chém trên tang hồn thiệt của ngục ma hồng y phốc phốc. Phong mang vô lượng giới bia vạn trụ cấp, xa không phải thiên nguyên thần khí tạo hóa cấp có thể so sánh. Một kiếm này của Lý Thiên Mệnh, tại chỗ chém đứt tang hồn thiệt của ngục ma hồng y, thì đầu lưỡi này, cảm giác còn có thể phá vỡ hơn cả ngục ma hào. Tiếng cọ sát chói tai kia, kém chút để màn nhĩ Lý Thiên Mệnh đều mặc động. Một kiếm, đoạn lưỡi. Ngục ma hồng y rung lên trong nháy mắt, tại chỗ mặt mũi biến sắc, bị đau, nàng chưa quên triệu hồi đầu lưỡi kia, muốn đón về, chỉ là Lý Thiên Mệnh đã quyết định giết nàng, làm sao cho nàng cơ hội này. Ông. Đại Nhật Toại Thần Quyết. Lại là một kiếm phủ đầu, càng nhanh càng dữ dằn, huyễn thần đại hạ hán tự phun trào ở giữa, chuyển dời đến trên thân ngục ma hồng y một kiếm này, ngục ma hồng y ngăn không được. Trộm mệnh hồn, huyễn thần, còn có hai kiếm nhận biết mơ hồ này. Ngục ma hồng y chính thức tan tác, ngay tại khoảnh khắc tâm linh nàng rung động. Ngươi là Lý Thiên Mệnh. Nàng thê lương hét lên một tiếng, trong mặt mũi dữ tợn kia, viết đầy khó có thể tin. Nàng dựa vào huyễn thần xác định thân phận Lý Thiên Mệnh, huyễn thần rời khỏi thân thể Lý Thiên Mệnh quá xa, xác thực xem ra rất rõ ràng. Lý Thiên Mệnh quyết định vận dụng huyễn thần, chính là vì giết nàng. Gọn gàng mà linh hoạt. Hắn căn bản không do dự, như sát thủ lãnh mạc, một kiếm này chặt chém xuống, thân thể thiên quỷ ngục ma của ngục ma hồng y tại chỗ toái diệt, vũ trụ hoành đồ cũng khó thoát giết hại của Lý Thiên Mệnh. À, ngục ma hồng y kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ quá trình diệt vong, nàng còn ở vào rung động khó có thể tin, thẳng đến ngay cả vũ trụ hoành đồ của nàng đều bị Lý Thiên Mệnh lãnh mạc băng diệt. Vì cái gì? Tàn hồn nàng tuyệt vọng nhìn Lý Thiên Mệnh, hoảng sợ vạn phần nói. Không có vì cái gì, chỉ là vì để oan hồn trên người ngươi giải thoát, cũng vì cướp đi năm phương âm dương tà hỏa của ngươi. Ngươi không phải ngục ma thị đầu tiên chết trong tay ta, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Lý Thiên Mệnh thu kiếm, cầm đi tu di chi giới của nàng, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Quên nói cho ngươi, 20 thánh tổ chết ở vô lượng giới vực, ta làm. Nói xong câu đó, Lý Thiên Mệnh giơ kiếm quét qua, triệt để diệt tàn hồn gia hỏa này. Ngục ma hồng y, tan thành mây khói trong trạng thái tuyệt vọng nhất, kích thích nhất. Nàng chết rất thống khổ. Lý Thiên Mệnh rất thoải mái. Làm xong hết thảy, hắn càng thoải mái hơn. Từ giờ trở đi, lão tử săn giết ngục ma thì Lý Thiên Mệnh đem năm phương âm dương tà hỏa từ ngục ma hồng y tu di chi giới nắm vào tay, còn lại, hắn chẳng thèm nhìn, liền ném xuống. Tu di chi giới chìm vào âm dương đạo nguyên phong bạo, thoáng chốc biến mất, tựa đất cát rơi xuống biển sâu, vô ảnh vô tung. Có lẽ, nó cùng hết thảy bên trong, sẽ cùng ngục ma hồng y tiêu vong triệt để tại thế giới này. Lý Thiên Mệnh thấy không phải ngục ma hồng y chết, mà là mấy chục vạn ức sinh linh oan hồn được giải thoát, rốt cục thoát khỏi dày vò oán niệm, trước khi giải thoát trong nháy mắt, ít nhất bọn họ đã thanh tĩnh. Đối với bọn hắn, hết thảy đã kết thúc. Bao gồm thống khổ và tai nạn không tận cùng. Với Lý Thiên Mệnh, đây chỉ là khởi đầu cho cuộc săn giết. Từ giờ trở đi, ta chỉ làm hai việc, thứ nhất, tìm âm dương tà hỏa cùng bảo tàng âm dương giới có thể tồn tại. Thứ hai, giết ngục ma thị. Ngân Trần sẽ tìm kiếm, sàng lọc mục tiêu cho hắn. Sau đó, hành trình tầm bảo và săn giết chính thức bắt đầu. Lý Thiên Mệnh ưa thích cuộc sống có tiết tấu như vậy. 5.000 ức ngân trần, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng ít, 5 năm sau, chỉ còn lại không đến 1.000 ức. Vì thế, Lý Thiên Mệnh còn chuyên môn tùy tiện đến một giới vực, chui vào một thế giới vô lượng cấp hàng tinh nguyên, để ngân trần có một bữa no đủ, một lần nữa hội tụ gần vạn ức cá thể, rồi trở về âm dương giới, lại thả 6.000 ức xuống. Muốn bố trí tầm mắt tại âm dương giới này, lại tiêu hao cá thể ngân trần, điều này ngay từ đầu Lý Thiên Mệnh không hề nghĩ đến. Vì thế, hắn phải thường xuyên ra ngoài bổ sung. May mắn thực lực hắn bây giờ đủ, đi trăm vạn giới vực đều như đi ngang, cái gì kim loại thần khoáng, toàn không nói chơi, có bao nhiêu có bấy nhiêu. Cuộc sống có tiết tấu, trôi qua thật nhanh. Thời gian như bạch câu qua khe hở, chớp mắt tan biến. Khoảng cách cái chết của ngục ma hồng y, đảo mắt đã qua 10 năm. Cảnh giới càng ngày càng cao, thời gian lại càng lúc càng nhanh, hiện tại 10 năm, cảm giác như mới đi qua mấy tháng. 10 năm này, thu hoạch của Lý Thiên Mệnh không tệ. Đầu tiên, thêm 5 phương âm dương tà hỏa do vận khí bạo rạp của Ngục Ma Hồng Y, hắn đã truy lùng âm dương tà hỏa mấy ngàn lần trong 10 năm này, hết thảy đạt được 16 phương. Người khác, căn bản không thể nhiều như vậy. Trừ phi Ngục Ma Hồng Y lần đó vận khí bạo rạp, dù là thánh tổ, một năm cũng chỉ có thể tìm được không quá 10 lần, cùng nhau cũng không đến 300 bát. Thêm thập phương vạn đạo nguyên tuyền 10 năm của Lý Thiên Mệnh, âm dương tà hỏa và vạn đạo nguyên tuyền của hắn hiện tại đạt đến 26 phương, đây là con số kinh khủng, lớn bao nhiêu đạo chủ, 2000 năm cùng nhau cũng chưa dùng nhiều bằng Lý Thiên Mệnh. Tỷ như Toại Thần Nhạc, hắn đều không lên được vị trí thứ nhất của tạo hóa thiên bản, 2000 năm cùng nhau vạn đạo nguyên tuyền và âm dương tà hỏa, đoán chừng vẫn chưa tới một nửa của Lý Thiên Mệnh. Hắn gần như có chiến lực thánh tổ, đều là trình độ này, có thể thấy được vạn giới vĩnh sinh thú của Lý Thiên Mệnh có ưu thế lớn đến bao nhiêu trong việc tìm kiếm. Đây cũng là nguyên nhân Lý Thiên Mệnh mạo hiểm đến âm dương giới. Ngoài tầm bảo, Lý Thiên Mệnh cũng có thu hoạch trong việc săn giết. 10 năm. Hắn giết hết thảy 32 tôn giả ngục ma thị. Ngũ phương tự cảnh, lục phương tự cảnh, đều có. Chỉ cần không phải đại đạo chủ, những tôn giả ngục ma thị này so với tôn giả vạn đạo cốc bình thường cường một chút, dù là lục phương tự cảnh, cũng không ngăn được đại nhật toại thần quyết và ngũ tinh toại thần quyết càng thêm thuần thục của Lý Thiên Mệnh. Như Hoàng Đạo Liệt, Lam Vân loại cường độ này, Lý Thiên Mệnh trên cơ bản chỉ cần trông thấy, đối phương còn chưa phát hiện hắn, liền bị hắn một kiếm diệt sát. 32 người. Bên trong ngục ma quật, phân hồn ngục ma thị so với tề thiên thị, toại thần thị, ít nhất vỡ vụn 32 cái. Trong đó còn bao gồm đại đạo chủ như Ngục Ma Hồng Y, cùng 5 cái huyết mạch hạch tâm ngục ma thị gần đại đạo chủ, gần như nắm giữ chiến lực vượt cấp. Từ số liệu tử vong này, ngục ma thị không thể nghi ngờ gặp họa vô đơn chí. Lý Thiên Mệnh đã trở lại vạn đạo cốc một lần vào năm thứ 7, lúc ấy hắn đã diệt sát hơn 20 ngục ma thị, khi đó hắn liền phát hiện, vạn đạo cốc đã truyền sự kiện ngục ma thị tử vong đại lượng trong âm dương giới. Trên thực tế, tề thiên thị, toại thần thị cũng đều có nhân viên thương vong nhất định, 10 năm này đều 10 tôn giả tử vong, tôn giả vạn đạo cốc bình thường chết càng nhiều, trẻ tuổi hơn 10 tuổi mấy trăm cái. Nhưng ngục ma thị hiện tại, số tử vong bình thường cộng thêm số Lý Thiên Mệnh giết, hết thảy vượt qua 50, so với tề thiên thị, toại thần thị cộng lại còn nhiều hơn, điều này vô cùng khác thường. Tôn giả âm dương giới tử vong, có một phần đến từ báo thù nội bộ, tranh bảo đánh giết, nhưng nói như vậy, tôn giả bình thường căn bản không dám động tôn giả đạo người tam gia, từ trước đến nay, dẫn tử vong của đạo người tam gia là ngang hàng, chưa từng đạt tới gấp 2 trở lên so với hai nhà còn lại. Tốt ở chỗ, ngục ma thị dường như còn có thể tiếp nhận con số này, không có quá nhiều tôn giả rời khỏi âm dương giới. Khá hơn chút tôn giả âm dương giới, ngẩn ngơ cũng đã mấy chục năm, truyền tin thạch không vào được, không thông báo được bọn hắn, chính bọn hắn căn bản không biết ngục ma thị chết không ít người. Bên trong vạn đạo cốc cũng phổ biến cho rằng đây là dao động bình thường. Không ảnh hưởng Lý Thiên Mệnh tiếp tục tru giết ngục ma thị, thế thiên hành đạo, để vô số oan hồn giải thoát. Cho đến một ngày này, Lý Thiên Mệnh đang chém giết một tôn giả lục phương tự cảnh ngục ma thị, ngần trần nói cho hắn biết, chung quanh có người nghe thấy động tĩnh chiến đấu, để Lý Thiên Mệnh tốc chiến tốc thắng. Tôn giả ngục ma thị này, tên là Võ Luyện Tôn Giả, làm quỷ thần ngục ma thị, chiến lực của hắn vượt qua Trần Thiên Ung, cực kỳ khó chơi. Sau một thời gian ngắn chiến đấu, hắn phát hiện mình không phải đối thủ của Lý Thiên Mệnh, quả quyết lựa chọn chạy trốn, chui vào âm dương đạo nguyên phong bạo này, gây cho Lý Thiên Mệnh không ít phiền phức. Có người đến. Lý Thiên Mệnh không để ý nhiều như vậy, hắn dùng đại hạ hán tự huyễn thần tại chỗ, cản lại quỷ ảnh trọng trọng, thân pháp siêu tuyệt Võ Luyện Tôn Giả, truy sát mà lên. Gần 999 chữ huyễn thần, có dấu hiệu thức tỉnh văn tự thứ 1000, một khi thức tỉnh, nó sẽ chính thức tiến vào tạo hóa cấp, trở thành huyễn thần tạo hóa cấp, đến lúc đó lực sát thương tất nhiên càng mạnh. Đây chính là phôi thai huyễn thần đế thiên cấp. Vô lượng cấp, chỉ là khởi bước. Tạo hóa cấp viên mãn, là 1 vạn chữ. Không ngừng quen thuộc, cường hóa đại hạ hán tự huyễn thần, vô cùng khủng bố trong năng lực khống chế và đánh giết, Võ Luyện Tôn Giả kia sửng sốt một chút, liền bị Lý Thiên Mệnh ngăn lại. Ngươi. Hắn đột nhiên quay đầu, liền thấy một đạo sương mù tím bạo sát mà đến. Từng văn tự trên thân, khiến hắn nhớ tới ngày quan chiến Lý Thiên Mệnh đối chiến Tề Thiên Giám, lúc ấy hắn còn cùng bằng hữu đánh giá uy lực thức thần này của Lý Thiên Mệnh. Giờ khắc này, đầu óc hắn hoàn toàn rối loạn. Đánh nhau một hồi, thất tinh tạng của hắn đã trọng thương, giờ phút này đại hạ hán tự huyễn thần vừa lên, Lý Thiên Mệnh lại thi triển một chiêu trộm mệnh hồn, trúng đích tâm linh đối phương, trong lúc nhất thời, Võ Luyện Tôn Giả ngục ma thị này kinh hồn tại chỗ thái cực chấn âm gia tăng bát hoang bạo long thuẫn cùng thương long hám thế, ngay sau đó, đánh chính diện vào ngực hắn. Máu thịt vỡ nát, kiếm mang hắc kim sắc trong tay bạo sát xuống, ngũ tinh toại thần quyết phối hợp thức thần giảo sát, tru sát Võ Luyện Tôn Giả tại chỗ. Rầm rầm rầm. Tôn giả Lục Phương tự cảnh tu luyện hơn 4.000 năm, thiên tôn đỉnh cấp trong mắt sinh linh giới vực, sụp đổ tại chỗ trong kiếm của Lý Thiên Mệnh. Hắn kêu thảm cuối cùng, gầm thét gào rú tên Lý Thiên Mệnh, nhưng Lý Thiên Mệnh đã sớm phòng bị, để Lam Hoang tiếp tục thi triển Thái Cực Chấn Âm, giọng của Lam Hoang triệt để phủ lên ba chữ Lý Thiên Mệnh hắn hoảng sợ kêu ra. Âm Dương Đạo Nguyên phong bạo kéo dài quanh minh, dù võ luyện tôn giả mở miệng, cũng không ai nghe thấy tiếng kêu thảm sau cùng của hắn. Chê. Huyễn thần thu lại phút chốc khi người chết, Lý Thiên Mệnh bao phủ hết thảy trong hỗn độn màu tím mặt nạ tử kinh hoa. Phương nào hung đồ, dám giết tôn giả Ngục Ma thị. Võ luyện tôn giả vừa chết, sau lưng Lý Thiên Mệnh liền có người tức giận, thanh âm người nói rất trẻ trung. Lý Thiên Mệnh đột nhiên nhìn lại, một đám người phá vỡ Âm Dương Đạo Nguyên phong bạo mà đến ở sau lưng hắn. Không phải một người, mà là một đám. Nhìn phục sức thiên nguyên thần khí màu trắng, màu vàng phổ biến của bọn hắn, những người này rõ ràng đến từ Tề Thiên thị. Năm người hết thảy đều là tôn giả so sánh đỉnh cấp, trong đó có một lão giả tóc trắng, rất có thể là cảnh giới thánh tổ. Trong đám người có thánh tổ, tâm lý Lý Thiên Mệnh giật mình, đã để Miêu Miêu chuẩn bị sẵn sàng rời đi toàn nhanh. Hắn liếc mắt một cái liền có thể phán đoán, năm người Tề Thiên thị này, mỗi một người, hắn đều không cách nào địch nổi chính diện. Lý Thiên Mệnh hơi lườm bọn hắn cấp tốc. Hắn phát hiện, người cầm đầu trong năm người này không phải lão giả tóc trắng kia, mà chính là một người trẻ tuổi nhất yếu nhất trong đó. Câu nói vừa rồi chính là thanh niên này kêu ra. Yếu nhất lại được chen chúc ở giữa, điều này chỉ có thể nói rõ, những người khác bảo vệ hắn, địa vị của hắn cực kỳ cao thượng tại Tề Thiên thị. Thanh niên kia mặc trường bào màu bạch kim, tóc đen suông dài như thác nước, dáng người thon dài, sống mũi cao thẳng, anh tuấn uy vũ bất phàm. Trên bả vai hắn cuộn lại một con thú nhỏ màu đen, thú nhỏ màu đen kia toàn thân vảy rồng màu đen, lại mọc ra dáng vẻ giống như sói, cực kỳ hung hãn. Trong hai mắt lạnh lẽo kia, tinh điểm vô số, rõ ràng là vạn đạo nguyên thú vô cùng đỉnh cấp. Cửu nguyên thú. Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy, trên thân thú nhỏ này, hết thảy có 8 mặt thú. Điều này có nghĩa là thú nhỏ màu đen này, lại là cửu nguyên thú tương đối hiếm thấy, cơ hồ không có vài đầu trong Tề Thiên thị. Tề Thiên dám chiếm đoạt tạo hóa thiên bản thứ vừa tiếp cận trăm năm trước đây, mới chỉ là bát nguyên thú, cái đó đã là thiên phú đỉnh phong của Tề Thiên thị. Cửu nguyên thú trong tay, còn trẻ như vậy, Lý Thiên Mệnh lập tức liền nghĩ tới thân phận thanh niên này. Hắn là Tề Thiên Mộc Trần. Chữ Lót Mộc, liền biết hắn cùng Tề Thiên giám không cùng bối phận, mà chính là cùng Tề Thiên Mộc Vũ người cầm lái hiện tại của Tề Thiên thị cùng bối phận. Tề Thiên Mộc Vũ, cùng Đế Diêm Thánh Tổ, nhìn tinh Thánh Tổ một thân phận. Tề Thiên Mộc Trần này cùng Tề Thiên Mộc Vũ một dạng, đều là nhi tử cốc chủ Vạn Đạo Cốc. Tề Thiên Mộc Trần là con út của cốc chủ. Nói ngắn gọn, luận bối phận kỳ thật, Tề Thiên Mộc Trần này so với Toại Thần Diệu, Lý Thiên Mệnh bọn họ cao hơn một bối, cùng bọn Cực Quang Thánh Tổ cùng bối phận. Nhưng tuổi của hắn không lớn, không sai biệt lắm Toại Thần Nguyên, vừa tròn ngàn tuổi. Con út của cốc chủ. Có thể nói, trong tất cả đệ tử dưới 2.000 tuổi của Vạn Đạo Cốc, luận thân phận, Tề Thiên Mộc Trần độc nhất vô nhị, cao hơn tất cả mọi người. Tề Thiên Giám, Toại Thần Diệu bọn người, vậy cũng là tôn bối, phụ mẫu đều không phải là cốc chủ, chỉ có thể coi là cấp số 2. Toại Thần Nhạc, Toại Thần Nguyên loại này lại càng không cần phải nói, phụ mẫu còn không phải người trưởng Đà Đạo Ngự Tam Gia. Đệ tử vị cao nhất. Trong vạn trụ đệ tử của Tề Thiên Thị, có một thánh tổ, tương đương Ngục Ma Khương Minh, nhưng vị thánh tổ kia đều không có cửu nguyên thú. Cửu nguyên thú ngàn tuổi, cũng nói Tề Thiên Mộc Trần, kỳ thật mới là trước khi Lý Thiên Mệnh đến, thiên phú cao nhất trong các đệ tử tạo hóa, nghe nói hắn ngây người hơn 100 năm trên tạo hóa thiên bản đệ nhất, hiện tại mặc dù là xấu hổ kỳ ngàn tuổi, nhưng đã bắt đầu cùng thiên tài 2.000 tuổi tranh phong, bước vào vạn trụ thiên bản. Con út của cốc chủ. Khi hắn vừa ra đời, phụ thân cũng là cốc chủ, thường thường người như vậy, lại so với huynh trưởng, tỷ tỷ, đạt được chú ý cao hơn. Nếu đem cốc chủ Vạn Đạo Cốc xem như hoàng đế trật tự tinh không, Tề Thiên Mộc Trần này cũng là hoàng tử được sủng ái nhất, nhỏ nhất. Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới, lại đụng tới hắn ở chỗ này, còn để hắn nhìn thấy mình giết võ luyện tôn giả. Hắn không có cừu oán cùng Tề Thiên thị, thậm chí tiếp xúc với Tề Thiên giám, còn có nhất định hảo cảm đối với thị tộc này. Cho nên khi gặp phải Tề Thiên Mộc Trần ở chỗ này, Lý Thiên Mệnh cũng không có tâm tình gì. Hắn bao phủ trong sương mù tím, liền nhìn Tề Thiên Mộc Trần kia một chút. Ông. Miêu Miêu thi triển ngũ phương bôn lôi tại chỗ, chui vào trong phong bạo màu đen sau lưng. Giả thần giả quỷ, còn muốn đi. Truy. Tề Thiên Mộc Trần nói âm thanh lạnh lùng. Chỉ để lại thánh tổ tóc trắng kia bên cạnh hắn, ba tôn giả tự cảnh khắp nơi còn lại, ba người bọn họ không nói hai lời, chia làm ba phương hướng, đột nhiên truy kích Lý Thiên Mệnh. Ông ông ông. Ba người biến mất tại chỗ trước mắt bọn họ. Thiên Nô, đuổi theo. Tề Thiên Mộc Trần nói. Đúng. Thánh Tổ tóc trắng kia lấy Chu Thiên Tinh Hải chi lực, bao vây Tề Thiên Mộc Trần, đi theo sau ba vị tôn giả tự cảnh khắp nơi về sau, nhiệm vụ thiết yếu của hắn vẫn là bảo vệ Tề Thiên Mộc Trần, mà lại người bị giết cũng không phải Tề Thiên Thị, nên Tề Thiên Mộc Trần tuy nghi hoặc, nhưng trong lòng cũng không phẫn nộ. Thino, người có thể nhìn ra hình dạng người này không? Tề Thiên Mộc Trần một bên truy một bên hỏi. Thánh Tổ tóc trắng kia lắc đầu nói, hắn cần phải mang theo một loại ngụy trang thiên nguyên thần khí trên người, đem khí tức của hắn toàn cải biến, thêm vào âm dương giới này quá mức hỗn loạn, rất khó xác định hắn là ai. Vừa rồi hắn giết võ luyện tôn giả kia của Ngục Ma Thị, người thấy rõ chưa? Tề Thiên Mộc Trần cau mày nói. Tới chậm, kiếm chiêu cũng không thấy rõ ràng. Thiên Nô lắc đầu nói. Chạy thật nhanh. Tề Thiên Mộc Trần liếc mắt nhìn phía trước, ánh mắt hắn bỗng nhiên rất nghi hoặc, nói, Thiên Nô, người có nhớ một năm trước, chúng ta về Vạn Đạo Cốc một lần kia không? Đúng, nghe nói Ngục Ma Thị so với chúng ta chết nhiều hơn tiếp cận 30 người, đều là tôn giả lục phương tự cảnh trở xuống, còn bao gồm một đại đạo chủ, võ luyện tôn giả vừa rồi, cũng tại phạm vi thực lực này. Thiên Nô nói. Vậy, người này rất có thể, không phải người Vạn Đạo Cốc chúng ta. Tề Thiên Mộc Trần cả kinh nói. Không thể nào. Ngoại trừ Vạn Đạo Cốc, nơi nào còn có cấp bậc cường giả loại này? Thiên Nô nghi hoặc hỏi. Ngươi quên Ngục Ma Hào của Ngục Ma Thị bị hủy diệt, 20 thánh tổ chết chuyện. Bọn họ bị ai giết? Người sương mù tím vừa rồi có thể cùng tồn tại kia của vô lượng giới vực là cùng một đám người không? Tề Thiên Mộc Trần cắn răng nói. Thiên Nô sắc mặt lộ vẻ lo lắng, nói, tiểu chủ tử, lời của ngươi thật có khả năng. Trong âm dương giới này rất có thể tồn tại một cái tập thể chuyên giết Ngục Ma Thị. Có thể trong hoàn cảnh bạo loạn như thế mà giết nhiều Ngục Ma Thị một cách tinh chuẩn, rõ ràng đối phương có rất nhiều người, hơn nữa rất có thể trong âm dương giới này, bọn hắn hành động tự nhiên hơn so với chúng ta. Nói đến đây, Tề Thiên Mộc Trần gầm nhẹ, ngươi đi truy. Thương Nguyên, ngươi trở về mang ta. Vâng. Thiên Nô cũng biết tầm quan trọng của sương mù tím nhân này, vì vậy, tự cảnh tôn giả phía trước vội vàng quay về một người, mang theo Tề Thiên Mộc Trần đuổi theo đại đội ngũ, để vị thánh tổ tóc trắng kia đuổi theo Lý Thiên Mệnh. Một khi suy đoán của ta là thật, sương mù tím nhân này cực kỳ trọng yếu. Nhất định phải đem hắn bắt về Vạn Đạo Cốc. Là con út của cốc chủ, Vạn Đạo Cốc xuất hiện đại địch khủng bố, dù là đối phương tạm thời chỉ nhắm vào Ngục Ma Thị, hắn cũng biết mình nên làm gì. Thiên Nô triển khai tốc độ, điên cuồng đuổi theo. Ông ông ông. Trước mắt, sương mù tím nhân kia không ngừng lấp lóe trong bóng tối. Mỗi lần nhìn như có thể đuổi kịp, kết quả lại bị đối phương hất ra bởi sự biến hóa thất thường. Âm dương đạo nguyên phong bạo gây cản trở phi thường lớn cho Thiên Nô, tăng thêm sương mù tím hòa lẫn hắc vụ, vô cùng khảo nghiệm nhãn lực, liền thánh tổ tóc trắng kia cũng gần như đuổi đến thổ huyết. Đáng chết! Lại là không gian vặn vẹo này. Khi Thiên Nô đụng vào một không gian vặn vẹo, bị sinh sinh cải biến phương hướng, ngẩng đầu nhìn lên, một trận âm dương đạo nguyên phong bạo trùng kích trở về. Trong cuồng phong, sương mù tím nhân kia hoàn toàn biến mất trước mắt hắn. Mất dấu rồi. Tề Thiên Mộc Trần cùng các tôn giả còn lại theo sau, sắc mặt lạnh lùng hỏi. Thiên Nô mặt toát mồ hôi, nói, người này biến hóa thất thường, thậm chí có khả năng không phải người, mà chính là những sinh vật khác. Nếu không phải cơn bão táp này cùng không gian vặn vẹo, ta hẳn là có thể đuổi kịp. Tốt. Ánh mắt Tề Thiên Mộc Trần nhìn chăm chú phía trước, nghiến răng nghiến lợi nói, không phải người, vậy ý của ngươi là, âm dương giới này còn có dân bản địa. Cùng đạo ngự tam gia chúng ta một dạng, đều là tiền sử di dân của thế giới tạo hóa cấp. Thật có khả năng. Một vị tôn giả bên cạnh cả kinh nói. Âm dương giới dù sao cũng là thế giới tạo hóa cấp đã vẫn lạc, chỉ là sụp đổ hoàn toàn hơn, gần như hủy diệt. Nhưng điều này cũng không hề bài trừ khả năng nơi này có dân bản địa. Một tôn giả khác nói. Vị tôn giả thứ ba lại lắc đầu, rất không có khả năng a, âm dương giới cùng Vạn Đạo Cốc cùng thời kỳ tồn tại. Tổ tiên chúng ta đã thăm dò âm dương giới này ngàn vạn lần, tiểu âm giới cũng đã xâm nhập vô số lần, đều không có bất kỳ ghi chép nào liên quan tới dân bản địa. Sao lại trùng hợp như vậy, khiến chúng ta phát hiện ngay tại vòng ngoài đại âm giới này? Vị tôn giả thứ nhất nói, vậy thê tử của Nhiên Tinh Thánh Tổ, nửa nát phân hồn, giải thích thế nào? Chớ ồn ngào, âm dương giới xác thực có dân bản địa. Tề Thiên Mộc Trần lạnh lùng nói. Sao lại khẳng định như vậy? Mọi người hỏi. Nơi này, hằng tinh nguyên hung thú, chính là cái thế giới này từ sự phía trước đến nay, bọn chúng cũng là dân bản địa. Chúng ta chỉ là không thể xác định, thế giới này ngoài hung thú ra, còn có ai, hoặc là sinh vật tương tự con người truyền thừa xuống thôi. Tề Thiên Mộc Trần nói. Cũng phải, dù sao tuy nhiên chúng ta đã thăm dò vô số âm dương giới, cũng không tìm được sào huyệt của những hằng tinh nguyên hung thú này. Đám hung thú này cũng không chịu được âm dương đạo nguyên phong bạo cuồng bạo kỳ, bọn chúng chỉ hoạt động bên ngoài trong kỳ yên lặng, tìm kiếm âm dương tà hỏa. Thiên Nô nói đến đây, có chút áy náy ngẩng đầu, nói, tiểu chủ tử, chúng ta đã mất dấu sương mù tím nhân kia, bây giờ nên làm gì? Tề Thiên Mộc Trần liền nói ngay, lập tức trở về vạn đạo cốc, đem hết thảy suy nghĩ mà chúng ta chứng kiến, nói cho phụ thân ta. Nếu thật có tình huống khẩn cấp, phụ thân sẽ khiến sĩ tinh trận lấp lóe, phát tín hiệu cho tất cả tôn giả, thánh tổ, kịp thời rút khỏi âm dương giới. Vâng. Bốn người đều gật đầu. Bọn họ lập tức trở về. Trên đường, Thiên Nô nghĩ một hồi, nói, sau khi chúng ta trở về, tạm thời đừng rêu rao, trực tiếp tìm cốc chủ trước đi. Ý gì? Tề Thiên Mộc Trần hỏi. Hiện tại chết là ngục ma thị. Chỉ cần phân hồn trạng thái Tề Thiên thị chúng ta bình thường, về sau kéo dài một chút, nói không chừng có thể để bọn chúng chết nhiều thêm. Thiên Nô nói. Nói cũng phải. Những năm này, ngục ma thị kia, dựa vào tinh huyết đó, không ngừng tăng lên thực lực, càng ngày càng được đà lấn tới, phách lối cùng cực. Để bọn chúng ăn nhiều đau khổ một chút, tốt nhất triệt để rớt xuống dưới tòa thần thị, tương lai mấy ngàn năm, đối với Tề Thiên thị chúng ta nửa điểm uy hiếp đều không có. Một tôn giả khác nói. Tòa thần thị không cần sợ, bọn họ trời sinh mềm yếu, không thành tài được, ngục ma sát thực phiền. Nghe đến đó, Tề Thiên Mộc Trần lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, nói, về sau, loại lời này, chớ nói trước mặt ta. Vâng. Các tôn giả, thánh tổ biết Tề Thiên Mộc Trần sinh khí, giật nảy mình. Tề Thiên Mộc Trần kia quay đầu nhìn về phía phong bạo sâu trong âm dương giới, nói, trước có vạn đạo cốc, lại có Tề Thiên thị. Vạn đạo cốc quá lâu chưa từng gặp khiêu chiến, bây giờ nếu thật khả năng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, còn tính toán người của mình, sẽ chỉ tự tìm đường chết. Tiểu chủ tử cao kiến. Là chúng ta tầm nhìn hạn hẹp. Nếu như trong trật tự tinh không này, thật tồn tại địch nhân của chúng ta, vậy bọn chúng rất có thể ở sâu trong âm dương giới. Cái vô lượng giới vực kia, một loại tồn tại nào đó, nói không chừng cũng là đồ vật của âm dương giới này. Bọn, họ, trực, tiếp, về, vạn, đạo, cốc. Ngân Trần tại cá thể gần sĩ tinh trận, thấy được tung tích của đám người Tề Thiên Mộc Trần. Vậy xem ra, cái chết của 33 người ngục ma thị, khiến bọn hắn sinh ra liên tưởng. Nói không chừng còn có thể liên hệ với nhau với sự việc ngục ma hào bị hủy diệt trước đây. Lý Thiên Mệnh nói. Sẽ có vấn đề. Huỳnh Hỏa hỏi. Không có chuyện gì, ta có tử kinh hoa diện nạ trong tay, cứ để bọn chúng chậm rãi đoán, kẻ giết người, đến cùng là ai. Ai có thể nghĩ tới, đại án của vô lượng giới vực cùng vạn đạo cốc trong âm dương giới, đều do một đệ tử tu hành điều thấp, khó khăn xông vào tự cảnh tạo hóa gây ra. Thật muốn bại lộ, phải dọa sợ tất cả mọi người trong vạn đạo cốc. Không ai sẽ liên hệ những việc này với Lý Thiên Mệnh. Tiếp tục tầm bảo, săn giết. Trừ phi ngục ma thị, cũng không dám tiến đến nữa. Hành động giết hại của Lý Thiên Mệnh cũng không hề đình chỉ. Có điều, hắn đoán chừng, rất nhanh, vạn đạo cốc sẽ lưu truyền một truyền thuyết về sương mù tím nhân chuyên giết ngục ma thị. Lời đồn chỉ cần truyền đi, sương mù tím nhân nhất định sẽ làm vạn đạo cốc nóng nảy, khiến rất nhiều người sinh ra sợ hãi. Lý Thiên Mệnh không bị ảnh hưởng, tiếp tục tiến trình. Âm dương tà hỏa, tìm thấy một phần, cầm một phần. Tôn giả ngục ma thị, chỉ cần có thể giết, tìm thấy một người, giết một người. Lại qua hai tháng. Ngân Trần bỗng nhiên khẩn cấp nói, mau. Trở về. Nó gấp gáp như vậy, chỉ có một khả năng, chính là Cực Quang Thánh Tổ lại sắp về vạn đạo cốc. Nhất định phải trở về trước nàng. Bằng không, lại phải bị nàng quan tâm. Lần này, Ngân Trần đã phát hiện tương đối sớm. Hơn nữa Lý Thiên Mệnh tốc độ rất nhanh. Hắn nắm chặt thời gian, trước một bước thông qua sĩ tinh trận, Ngân Trần đã sớm tìm xong chỗ ẩn nấp cho hắn, lặng lẽ đi tới tinh nhãn ông. Tinh nhãn lóe lên, Lý Thiên Mệnh vừa rời đi, Cực Quang Thánh Tổ liền theo sĩ tinh trận đi ra. Trong khoảnh khắc rời đi, Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ, thật nguy hiểm. Trở lại vạn đạo thiên tinh trận, hắn vội vàng tiến vào vạn đạo cốc, hướng vạn đạo đại khư mà đi. Trên đường, truyền tinh thạch của Cực Quang Thánh Tổ đưa cho hắn sáng lên. Quả nhiên, nàng vừa đến vạn đạo cốc đã tìm đến hắn, có thể thấy được nàng quan tâm hắn đến nhường nào. Mở truyền tinh thạch ra, kim vụ ngưng kết thành bóng hình xinh đẹp của Cực Quang Thánh Tổ. Nàng có vẻ mệt mỏi, Lý Thiên Mệnh vội vàng hỏi, cô, lần này người 10 năm không trở về, có phải gặp phải khó khăn gì không? Khó khăn thì không có, chỉ là tìm kiếm có chút mệt mỏi. Cực Quang Thánh Tổ nói, nàng thật sự đã ở tiểu âm giới cuồng bạo kia tìm kiếm một người, mỗi thời mỗi khắc tâm tình đều căng thẳng. Nếu Ngân Trần có thể tiến vào tiểu âm giới, Lý Thiên Mệnh còn có thể giúp nàng, đáng tiếc lại không được. Vậy có muốn nghỉ ngơi mấy năm không? Lý Thiên Mệnh quan tâm hỏi. Cực Quang Thánh Tổ lắc đầu, ôn nhu nói, yên lặng kỳ ngắn ngủi như vậy, không cần thiết nghỉ ngơi. Đúng rồi, ngươi đang ở đâu? Ta đến tìm ngươi. Mấy năm nay ta đều ở Vạn Đạo Đại Khư tu luyện. Lý Thiên Mệnh nói dối không chớp mắt. Được, ta đến tìm ngươi. Cực Quang Thánh Tổ nói xong liền ngắt truyền tin thạch. Lý Thiên Mệnh nhanh chân đến cửa Vạn Đạo Đại Khư, không bao lâu sau, Cực Quang Thánh Tổ dáng người linh lung, trang nhã như nữ thần, liền từ đằng xa mà đến. Đi thôi. Vạn Đạo Đại Khư quá đông người, không tiện nói chuyện, hai người liền đến một khu rừng hoa đào non xanh nước biếc trong Vạn Đạo Cốc. Cực Quang Thánh Tổ khom lưng ngồi xuống trên một tảng đá, trông có vẻ thật sự mệt mỏi. Diệu Diệu nói tay nghề của ngươi không tệ, xoa bóp vai cho cô đi, mệt chết đi được. Cực Quang Thánh Tổ lười biếng duỗi lưng, đường cong lả lướt thật khiến người ta phun máu. Không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh hạ bút thành văn, dù sao đây là tay nghề truyền thống của Trọng Thiên nhất tộc, công phu trên tay rất cao, nắm, nện, vò, đều là hàng đầu. Dễ chịu. Cực Quang Thánh Tổ hơi híp mắt, lông mi khẽ rung, cảm thụ, còn bảo Lý Thiên Mệnh đừng dừng lại. Nàng nhắm mắt lại, đồng thời dùng lực lượng tự thân phán đoán cảnh giới của Lý Thiên Mệnh, hỏi, ngươi dùng trật tự khư cấp 8 kia, đã đến 12 trụ đồ rồi sao? Đúng, dùng mấy năm trước, bây giờ cách tự cảnh chỉ còn một bước. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Hắn đứng sau lưng Cực Quang Thánh Tổ, ánh mắt hướng xuống, hoàn toàn không thấy được bụng của nàng. Tốt. Cực Quang Thánh Tổ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, bỗng nhiên cười khẽ hỏi, tiểu gia hỏa, có phải đã trăm tuổi rồi không? Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút, đúng lúc nơi này có thể nhìn thấy tạo hóa thiên bản, Lý Thiên Mệnh nhìn vào vị trí thứ nhất, phát hiện tên màu đỏ đen của mình đã biến thành màu cam đen. Ta dựa vào, khen thưởng gấp 10, xong rồi. Lý Thiên Mệnh khổ tâm a, thật ra, các tôn giả, thánh tổ trong Vạn Đạo Cốc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, âm thầm may mắn tạm thời không phải dùng khen thưởng gấp 10 cho cái quái thai này nữa. Lần trước Vạn Đạo Nguyên Tuyền trống rỗng, 10 năm này lại có thập phương Vạn Đạo Nguyên Tuyền đến tay. Về sau, mỗi năm chỉ có nửa phương. Chỉ là người khác căn bản không thể ngờ, Lý Thiên Mệnh bây giờ còn có 16 phương âm dương tà hỏa. Cực Quang Thánh Tổ cảm khái nói, qua 100 tuổi, về sau ngươi không còn là đứa bé, miễn cưỡng tính là một nhóc con. Tuổi trẻ thật tốt, da thịt trông thật non. Cô, người trông còn non hơn ta nhiều. Lý Thiên Mệnh vừa xoa vừa nói. Cực Quang Thánh Tổ thích nghe lời này, nàng cười, trách móc, nhóc con, học được nhiều lời hoa mỹ như vậy ở đâu? Có phải lỡ đem lời định nói với Diệu Diệu dùng ở chỗ ta không? Ta không để mình bị xoay vòng vòng đâu. Lý Thiên Mệnh cười không nói. Bát quái tâm của Cực Quang Thánh Tổ nổi lên, hỏi, nói cho cô biết, Diệu Diệu có luân hãm chưa? Ý nàng là hỏi Lý Thiên Mệnh và Toại Thần Diệu đã thành phu thê thật sự chưa? Vẫn chưa, ta nghĩ chúng ta còn trẻ, tu luyện là quan trọng nhất, nên ta ở Vạn Đạo Đại Khư 10 năm, không hề làm nàng thất vọng. Lý Thiên Mệnh nói. Phụ. Cực Quang Thánh Tổ suýt chút nữa choáng váng, nàng ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh, im lặng lắc đầu nói, ngươi đúng là tiểu trực nam, không hiểu chút phong tình nào. Thôi được rồi, ngươi còn nhỏ như vậy. Chờ lớn lên sẽ hiểu. Lý Thiên Mệnh ngây thơ vô tội. Ngươi chú trọng tu luyện, đây cũng là chuyện tốt. Cực Quang Thánh Tổ nói, ánh mắt chớp chớp, cười khẽ nói, lần này, cô lại mang cho ngươi lễ vật. Lý Thiên Mệnh ngẩn ra. Hắn biết, hẳn là âm dương tà hỏa. Nàng chẳng những mượn hắn hai phương Vạn Đạo Nguyên Tuyền, mà lần trước đã cho hắn hai phương âm dương tà hỏa, lần này trở về, trong lòng vẫn nghĩ đến Lý Thiên Mệnh. Âm dương tà hỏa. Lý Thiên Mệnh hưng phấn hỏi. Đúng, người đoán xem có bao nhiêu. Cực Quang Thánh Tổ cười hỏi. Một phương. Hai phương. Lý Thiên Mệnh mong chờ hỏi. Tuy hắn có 16 phương, nhưng là quà tặng, dù chỉ một phương, Lý Thiên Mệnh vẫn rất vui, đây là món quà nặng trĩu. Cực Quang Thánh Tổ giơ bốn ngón tay. Bốn phương. Lý Thiên Mệnh tươi cười rạng rỡ, nói, cô vạn tuế. Nếu không phải thụ bất thân, hắn đã muốn ôm nàng xoay một vòng. Bốn phương âm dương tà hỏa a, nói thật, giá trị không nhỏ. Tính thêm những thứ trước đây, nàng mang đến cho hắn tạo hóa, tổng cộng là khắp nơi. Mức này, đối với bất kỳ ai trong Vạn Đạo Cốc, đều vô cùng lớn, gần bằng khen thưởng gấp 10 khi hắn đoạt giải nhất tiền sử cổ lộ. Đây không phải ân tình bình thường, thậm chí là một loại sủng ái. Ngươi cho Diệu Diệu, còn không nhiều như vậy. Lý Thiên Mệnh vui mừng xong, có chút ngượng ngùng. Trước kia đã cho một ít, nàng là tiểu công chúa của Toại Thần Thị, tạm thời không thiếu những thứ này, tu luyện chậm tuyệt đối sẽ không có vấn đề an toàn. Ngươi không giống vậy, ngươi phải nhanh chóng thành tự cảnh, mới có thể ổn định, nên ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định cho ngươi. Cực Quan Thánh Tổ nói. Nàng thật sự cân nhắc chu đáo. Không cần có gánh nặng trong lòng, cô không có con nối dõi, sau này còn chờ các ngươi dưỡng lão cho ta. Cực Quan Thánh Tổ nói. Nhất định sẽ nuôi người béo tốt, dù mấy vạn tuổi vẫn xinh đẹp như bây giờ. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Nhân sinh ngắn ngủi mấy ngàn năm, đâu có mấy vạn tuổi. Ngươi thật là biết khoác lác. Cực Quan Thánh Tổ cười nói. Tuy biết là khoác lác, nhưng có lòng là đủ rồi. Cô, nếu đột phá tự cảnh, có thể sống đến vạn thọ vô cương bình thường không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn nói vạn thọ vô cương bình thường, không phải loại biến thái như Trích Tiên Phong, mà là thật sự đột phá một vạn tuổi thọ mệnh. Có lẽ, nhưng điều đó quá xa vời, chưa ai thành công, có lẽ tu hành cuối cùng, ngày trước mắt ta. Cực Quan Thánh Tổ thản nhiên nói. Nàng đưa bốn phương âm dương tà hỏa cho Lý Thiên Mệnh, đây là tất cả những gì nàng thu thập được trong 10 năm ở tiểu âm giới. Lý Thiên Mệnh tính toán, hiện tại ta có 10 phương vạn đạo nguyên tuyền, 20 phương âm dương tà hỏa, tổng cộng 30 phương. Đối với bất luận kẻ nào ở vạn đạo cốc, đây là một con số trên trời. Lý Thiên Mệnh cũng có tư bản xông vào tự cảnh. Nếu như lại có một cái cổ minh quốc tối đỉnh cấp cửu cấp trật tự khư, ta hẳn là có thể trực tiếp vượt cảnh giới lớn, chân chính thành tựu tự cảnh. Hiện tại vấn đề nằm ở chỗ, muốn tìm được cửu cấp trật tự khư, cần vô cùng khó khăn. Lần trước Lý Thiên Mệnh nhìn qua, vạn đạo nguyên tuyền cao nhất trật tự thần nguyên, cũng chỉ có 900 lỗ, mỗi một cái đều phải 8 triệu đạo tích trở lên. 10 năm này, Lý Thiên Mệnh lại có thêm 10 triệu đạo tích, nhưng cũng chỉ có thể đổi một cái 900 lỗ. Cấp 8 trật tự khư, cổ minh hoàng tộc còn phải thu một cái trật tự thần nguyên 900 lỗ, huống chi cửu cấp. Lý Thiên Mệnh đoán chừng, đối phương tối thiểu muốn 7-8 cái 900 lỗ trở lên. Vậy liền cần hơn ức đạo tích. Lý Thiên Mệnh vừa đấm vai cho cô, vừa hỏi, cô, người có hỏi anh thân vương, bọn họ có bao nhiêu cửu cấp trật tự khư không? Cửu cấp. Lần trước ta nghe nàng nhắc qua, giống như mọi người biết, hết thảy chỉ có 3 cái. Trong đó 2 cái ở trong tay cổ minh hoàng, còn có một cái ở trong tay đệ nhị cường giả cổ minh quốc Trấn Quốc Thái Sư. Cực Quan Thánh Tổ nói xong lắc đầu, nói, cửu cấp trật tự khư, ngươi tạm thời vẫn là đừng nghĩ đến, chỉ dùng vạn đạo nguyên tuyền cùng âm dương tà hỏa, từ từ mà đến đi. Hai loại thần vật tuy không có tác dụng tăng cấp tốc độ như trật tự khư, nhưng hiệu quả là liên tục, đối với tương lai của ngươi đều có chỗ tốt. Anh thân vương bản thân không có. Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. Nàng làm sao có thể có? Cửu cấp trật tự khư là phi thường khan hiếm. Cực Quan Thánh Tổ nói. Lý Thiên Mệnh nghĩ, khoảng cách tự cảnh chỉ có một bước, hiện tại đã có điều kiện tốt như vậy, hắn không muốn lại phí thời gian mấy chục năm, sau đó cắn răng, nói, nếu như ta có trật tự thần nguyên đủ tốt, cái Trấn Quốc Thái Sư cùng cổ minh hoàng này có khả năng cùng ta trao đổi không? Trật tự thần nguyên vượt qua 900 lỗ, cơ bản đều ở Tề Thiên Thị cùng Ngục Ma Thị, toại thần thị chúng ta một cái cũng không có. Đó là có đạo tích cũng đổi không được, ngươi làm sao có? Cực Quan Thánh Tổ hỏi. Ta còn thực sự có một cái. Nếu như chỉ là 920, 30, vậy đối với cổ minh hoàng tộc mà nói, cái này cùng 900 không có gì khác biệt. Tối thiểu phải 970 trở lên, mới có tính khan hiếm thực sự, ở toàn bộ tinh không trật tự, đều là tối đỉnh cấp. Cực Quan Thánh Tổ giải thích. Ta có một cái, 999 lỗ. Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói ra. Trên thực tế, hắn còn có 2 cái. Cực Quan Thánh Tổ khẽ giật mình, nàng nắm tay Lý Thiên Mệnh, xoay người đối diện Lý Thiên Mệnh, nhìn chăm chú hắn hỏi, người sẽ không phải đang nói đùa với ta đấy chứ? Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Đối diện người mà hắn tín nhiệm nhất ở vạn đạo cốc, hắn không do dự, từ trong tu di giới lấy ra một trong 2 đỉnh cấp thần nguyên còn lại. 999 lỗ. Chỉ kém một lỗ, đạt tới tầng thứ mới. Cái trật tự thần nguyên như một tòa thành trì này, khiến Cực Quan Thánh Tổ tại chỗ ngây người. Nàng cầm thần nguyên này trên tay, đếm nửa ngày, ánh mắt lưu tràn đầy rung động, lẩm bẩm, 999, tiếp cận ngàn lỗ, đây là khan hiếm nhất, vạn đạo cốc có rất ít loại này. Nàng lập tức nghĩ rất nhiều. Chấn kinh rất lâu, nàng lại nhìn Lý Thiên Mệnh, hỏi, thứ này, ngươi từ đâu có? Cô, ta có một số bí mật. Lý Thiên Mệnh nói. Không thể nói sao? Cực Quan Thánh Tổ nhếch miệng, nàng có chút xoắn xuýt, một mặt nàng phát hiện trên người Lý Thiên Mệnh có quá nhiều bóng mờ nàng nhìn không thấu, nàng sợ những bóng mờ này sẽ dẫn đến một số chuyện không thể khống chế phát sinh, mặt khác, nàng lại không muốn làm khó Lý Thiên Mệnh. Chỉ là nàng không ngờ, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nở nụ cười, dứt khoát nói, cô đã cho ta nhiều bảo bối như vậy, đối với ta mà nói, người chính là người thân của ta, trước mặt người chí thân, ta đương nhiên có thể nói. Cực Quan Thánh Tổ ngơ ngác một chút, nhất thời vạn phần cảm động, hốc mắt đều ẩm ướt, cắn môi đỏ mọng nói, người đứa nhỏ này cứ thích nói những lời cảm động này. Là phát ra từ nội tâm. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Tốt, vậy ngươi nói đi. Cực Quang Thánh Tổ cảm giác bản thân bỗng nhiên cảm động, hốc mắt đều đỏ, cái này có chút mất mặt, nàng có chút ngại. Nói ngắn gọn, ta ở quê hương của ta, tìm được một chiếc tinh hải thần hàm vô lượng cấp, cái này không biết từ đâu tới, bên trong có một số truyền thừa, ta nhờ vậy mà được lợi, liền cái trật tự thần nguyên 999 lỗ này, chính là từ đó. Có thể nói, hết thảy biến hóa của ta, đều cùng tinh hải thần hàm kia có quan hệ. Chờ sau này có cơ hội, ta mang cô tự mình đi xem. Lý Thiên Mệnh nói một hơi cho xong. Hắn tương đương đem hết thảy kỳ quái trên người đẩy đến di tích kiếm thần tinh lên. Lời này, có thật có giả. Nhưng Lý Thiên Mệnh cảm thấy, nàng biết nhiều như vậy, là đủ rồi. Nếu là người khác, Lý Thiên Mệnh còn không dám nói, bởi vì người bình thường nghe xong, đều sẽ nảy sinh tham niệm, muốn đoạt bảo bối. Tỷ như Nhiên Tinh Thánh Tổ. Nếu hắn biết có một chiếc tinh hải thần hạm như vậy, còn biết thiên khung giới vực, đoán chừng sẽ trực tiếp dứt qua. Mà Cực Quang Thánh Tổ thì không. Nàng hơi hơi trầm mặt, nói, vậy vận khí của ngươi cũng thực không tồi, dựa vào một cái thượng cổ truyền thừa, liền có thể ở vạn đạo cốc rực rỡ hào quang. Trách không được ngươi không dám để mọi người đi gia hương ngươi đây. May mắn nàng không biết gia hương chân chính của Lý Thiên Mệnh là vô lượng giới vực, nếu không, nàng liền trực tiếp liên tưởng đến chuyện giết thánh tổ ngục ma thị. Đã không sai biệt lắm hút sạch những truyền thừa kia. Lý Thiên Mệnh gãi đầu cười nói. Coi như vậy, về sau lời này, cũng không được nói với bất luận kẻ nào. Ta sợ có người nảy sinh dị tâm. Cực Quang Thánh Tổ dặn dò. Ta chỉ nói với cô. Lý Thiên Mệnh nói. Cực Quang Thánh Tổ hít một hơi, nàng cúi đầu nghĩ nghĩ, nói, 999 lỗ, cổ minh quốc căn bản chưa từng xuất hiện loại thần nguyên này, thậm chí điểm tinh cổ minh hoàng, đều không cao như vậy. Muốn lấy được cửu cấp trật tự khư, thật sự có khả năng nhất định. Lần này đã trở về, vậy ta sẽ giúp ngươi đi thử một lần. Nếu như có thể để ngươi tiến vào tự cảnh, ngươi chẳng những có chiến lực đối chiến bảy tôn giả tự cảnh mới, mà lại sẽ không bại lộ cảnh giới thực, cô cũng có thể an tâm. Nhất định phải để cô an tâm. Lý Thiên Mệnh cười nói. Việc này, thành. Lần nữa đi vào dị độ thâm uyên. Cực Quang Thánh Tổ để Lý Thiên Mệnh ở lại phụ cận tinh nhãn, còn nàng thì đơn độc đi tìm anh thân vương. Có cơ sở giao dịch trước đó, quan hệ của nàng và anh thân vương kia, ngược lại cũng không tệ lắm. Lý Thiên Mệnh thì ở tinh nhãn này kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian trôi qua. Không lâu sau, Cực Quang Thánh Tổ dùng truyền tinh thạch, lần nữa liên lạc với Lý Thiên Mệnh. Thế nào? Lý Thiên Mệnh liền vội hỏi. Đây là giao dịch quan trọng nhất, có thể thành công hay không? Trong lòng Lý Thiên Mệnh thật sự không chắc chắn anh thân vương kia vốn cự tuyệt, dù sao trong tay nàng cũng không có cửu cấp trật tự khư. Bất quá, khi ta nói ta muốn nhảy qua nàng, trực tiếp đi tìm Trấn Quốc Thái Sư, nàng chủ động đáp ứng giúp ta giật dây. Cực Quang Thánh Tổ nói. Vậy bây giờ là? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chờ Trấn Quốc Thái Sư tới. Cực Quang Thánh Tổ nói. Nói cách khác, có thể đổi hay không, còn chưa xác định. Trấn Quốc Thái Sư kia thực lực gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cùng nhị ca ta không kém bao nhiêu đâu, bất quá tuổi tác lớn hơn một chút. Hẳn là một lão hồ ly. Cực Quang Thánh Tổ nói. Vậy ngươi nên cẩn thận một chút. Lý Thiên Mệnh quan tâm nói. Cực Quang Thánh Tổ khẽ gật đầu cười, nói, yên tâm đi, ta chính là bằng vào danh nghĩa nhị ca ta còn có cha ta cùng bọn hắn giao dịch, cổ minh quốc đã có tinh nhãn của chúng ta, cũng muốn cùng vạn đạo cốc chúng ta thành lập quan hệ tốt đẹp, cho bọn hắn một vạn lá gan, cũng không dám đụng đến ta. Vạn đạo cốc tại dị độ thâm uyên địa phương khác, còn có tinh nhãn sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là có, mà lại mấy cái đâu, nếu không, bọn họ thật có khả năng bắt ta đoạt bảo, sau đó vĩnh cửu hủy đi tinh nhãn của chúng ta. Nếu như chỉ có một cái tinh nhãn, vậy chúng ta cũng chỉ có thể lo lắng suông. Cực Quang Thánh Tổ nói. Chung quanh mấy quốc độ cùng loại cổ minh quốc đúng không? Vậy bọn hắn cùng nhau, thế lực đều sắp xỉ vạn đạo cốc. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Hắn không ngờ, cổ minh quốc này vậy mà đều có hai cường giả đại viên mãn tự cảnh. Loại cường giả này, toại thần thị mới ba người. Vấn đề là, mấy quốc độ này, lẫn nhau đều là tử thù, vạn đạo cốc chúng ta mới có thể chi phối phùng nguyên, bằng không, chỗ nào có thể xen vào. Ngươi yên tâm, coi như cổ minh quốc không được, ta sẽ dẫn ngươi đi quốc độ dị độ thâm uyên khác, như cũ có thể đổi. Cực Quang Thánh Tổ nói. Nàng xuất thân từ vạn đạo cốc, đối với nàng mà nói, người trong dị độ thâm uyên tuy mạnh, nhưng tổng thể kết cấu xã hội cùng bố cục tu luyện giả thì giống như xã hội nguyên thủy, cho nên trong lòng tự nhiên đều có tự tin. Đa số đệ tử vạn đạo cốc đến đây đều sẽ có cảm giác tương đồng. vì sao chọn Trấn Quốc Thái Sư này, không chọn Cổ Minh Hoàng kia? Hắn có hai cửu cấp trật từ khư. Lý Thiên Mệnh nói, Cổ Minh Hoàng sẽ càng cảnh giác trọng bảo Cổ Minh Quốc sói mòn, Trấn Quốc Thái Sư. Bình thường lão nhị đều muốn trèo lên trên một chút, thần nguyên này của ngươi, đổi Trấn Quốc Thái Sư này đều có chỗ cần dùng. Mà cửu cấp trật từ khư kia, đổi Trấn Quốc Thái Sư này vô dụng. Vậy ngươi tin tức tốt. Lý Thiên Mệnh vừa nói xong, truyền tin thạch liền gãy mất, đại khái là do Trấn Quốc Thái Sư kia đã đến. Bên kia đại khái nói chuyện nửa canh giờ. Lý Thiên Mệnh chờ một lát, truyền tin thạch lại sáng lên, Cực Quang Thánh Tổ mở miệng liền nói, Trấn Quốc Thái Sư có thể đáp ứng giao dịch này, nhưng hắn có một điều kiện. Điều kiện gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn muốn nhìn một chút, là ai sử dụng nhiều trật tự khư như vậy? Cực Quang Thánh Tổ nói. Phản ứng đầu tiên của Lý Thiên Mệnh là, Trấn Quốc Thái Sư này sẽ suy đoán mình và người giải quyết dị độ suy kiệt có quan hệ. Nhưng nghĩ lại tỉ mỉ, cũng không thể nào, cái nồi này đã đệ tử chân đi trước đội lên lưng, không thể kéo đến thân một đệ tử vạn đạo cốc như hắn. Từ trước đến nay, đối phương chỉ sợ vạn đạo cốc dùng trật tự khư làm nghiên cứu khác, cho nên phải xác nhận một chút. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Mệnh gật đầu nói, không vấn đề, là ta đi qua, hay là các ngươi tới tìm ta. Cực Quang Thánh Tổ hỏi người bên cạnh, sau đó nói, ngươi ở đó đừng nhúc nhích, chúng ta đi tìm ngươi. Nói xong, truyền tin thạch liền tắt. Đại khái gần nửa tháng sau, Cực Quang Thánh Tổ liền trở về, Trấn Quốc Thái Sư cùng anh thân vương kia tự nhiên không tới tin nhãn này, mà là dừng lại ở phụ cận trước, chờ Cực Quang Thánh Tổ mang Lý Thiên Mệnh đi qua. Không cần khẩn trương, Trấn Quốc Thái Sư kia dễ nói chuyện, hắn không che giấu được khát vọng của mình đối với trật tự thần nguyên của ngươi. Cực Quang Thánh Tổ nói. Vậy là tốt rồi. Lý Thiên Mệnh theo nàng, đi vào vực sâu trong đế đô này, đến sâu trong lòng đất, tại sâu trong hắc vụ tĩnh mịch kia, đột nhiên vươn ra một xà đầu, đầu rắn kia nắm giữ 8 loại nhan sắc, 10 phần quỷ dị. Gặp qua Trấn Quốc Thái Sư. Lý Thiên Mệnh không kiêu ngạo không tự ti, hơi hành lễ. Đầu rắn to lớn kia co nhỏ lại một chút, tìm đến trước mắt Lý Thiên Mệnh, duỗi ra lưỡi rắn lung lây một vòng trên thân Lý Thiên Mệnh. Sau đó, sâu trong thâm uyên, truyền đến một thanh âm, trên người ngươi dùng trật tự khư cũng không ít, so với hoàng tộc Cổ Minh chúng ta còn nhiều, đệ tử vạn đạo cốc khác, cũng không dám như ngươi vậy, cái gọi là dục tốc bất đạt. Xem ra, hắn quả thật có thể phán đoán, Lý Thiên Mệnh hấp thu bao nhiêu trật tự khư, có thể xác định cấp 7 trật tự khư và bát cấp trật tự khư trước đó của anh thân vương, cũng dùng trên thân Lý Thiên Mệnh. Không hề nghi ngờ, cửu cấp trật tự khư này cũng là Lý Thiên Mệnh dùng, chứ không phải dùng làm cách dùng khác. Lý Thiên Mệnh liền xu nịnh nói, trật tự khư là thiên địa thần vật, đối với ta hiệu dụng to lớn. Ha ha, những người khác lại không nói như vậy. Trấn Quốc Thái Sư cười cười, hắn lại liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một chút, sau đó nghi hoặc hỏi Cực Quang Thánh Tổ, vì sao các ngươi bỏ ra nhiều tiền bồi dưỡng đệ tử, vậy mà không phải người đạo ngự tam gia? Vấn đề này, dư thừa à Cực Quang Thánh Tổ có chút không vui nói. Nàng ở trước mặt hoàng tộc Cổ Minh, ngược lại nắm chẳng. Cũng thế, xác thực không có quan hệ gì với ta. Đầu rắn to lớn kia của Trấn Quốc Thái Sư nhếch miệng cười một tiếng, sau khi nói xong, trong miệng nó phun ra một cái hộp, đặt ở trước mắt Lý Thiên Mệnh, sau đó đối Cực Quang Thánh Tổ nói, giao hàng đi. Xem trước một chút. Cực Quang Thánh Tổ nhẹ giọng nói với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh liền mở chiếc rương kia ra, dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng hắn cơ bản có thể xác định bên trong chính là cửu cấp trật tự khư cực độ thưa thớt của Cổ Minh Quốc. Hắn liền gật đầu với Cực Quang Thánh Tổ. Có đồ trong tay, Cực Quang Thánh Tổ lười dừng lại lâu ở chỗ này, nàng đem trật tự thần nguyên cho Trấn Quốc Thái Sư, sau đó lôi kéo Lý Thiên Mệnh rời đi. Lần sau còn có cơ hội giao dịch, lại tìm Trấn Quốc Thái Sư. Cực Quang Thánh Tổ nói. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Trấn Quốc Thái Sư có được bảo bối, cười đến không ngậm miệng được. Bọn họ cũng chỉ là theo nhu cầu, chưa nói tới giao tình, không có cừu oán là được rồi. Chờ Lý Thiên Mệnh cùng Cực Quang Thánh Tổ đi rồi, mới có một thanh âm khác nổi lên bên cạnh Trấn Quốc Thái Sư này. Thái Sư, vì sao hấp thu những trật tự khư này, không phải đệ tử đạo ngự tam gia? Anh thân vương mới ra hỏi. Rất đơn giản, bởi vì vạn đạo cốc vẫn là một bộ tính tình kiêu căng, bên trong xem thường chúng ta, coi như hiếu kỳ tác dụng trật tự khư của chúng ta, cũng không dám dùng trên người mình. Chỉ có thể chọn lựa một con chuột bạch không tệ đến nếm thử. Trấn Quốc Thái Sư khinh bỉ nói. Vậy ngươi cảm thấy, thiên phú con chuột bạch hôm nay như thế nào? Có thể so sánh với thiên tài hoàng tộc Cổ Minh chúng ta không? Anh thân vương hỏi. Hắn dùng quá nhiều trật tự khư, mới có chút thực lực ấy, thiên phú bình thường, không đáng để lo. Trấn Quốc Thái Sư đưa ra phán đoán. Bát cấp, cửu cấp trật tự khư, vậy mà lãng phí như thế, những người vạn đạo cốc này, thật sự là não không dùng được. Anh thân vương trào phúng, sau đó lại một mặt nịnh nọt. Đối với Trấn Quốc Thái Sư nói, chúc mừng Thái Sư, vùi sách chí cao chi thần nguyên. Xuyệt, đừng rêu rao. Hiểu quang mang chợt lóe. Vạn đạo thiên tinh trận, đã đến. Lý Thiên Mệnh hiện tại thân mang 10 phương vạn đạo nguyên tuyền, 20 phương âm dương tà hỏa, còn có một cái cửu cấp trật tự khư. Những thứ này đều là hào hoa phối trí để hắn trùng kích tự cảnh. Bất quá, hắn không dám bên cạnh cực quang thánh tổ sử dụng, dù sao 16 đạo âm dương tà hỏa mới không có cách nào giải thích xuất xứ. Sau khi trở về, cực quang thánh tổ mỉm cười nhìn hắn, nói, ngươi thật cẩn thận, vạn đạo nguyên tuyền cùng âm dương tà hỏa ta đưa cho ngươi, cộng lại đều vượt qua thập phương, ngươi còn không trực tiếp thử đột phá. Tự cảnh quá trọng yếu, ta muốn chuẩn bị thêm một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Thực tế, hắn chỉ là không dám đột phá dưới sự hộ giá hộ tống của nàng mà thôi. Cực quang thánh tổ còn tưởng hắn lần trước đột phá dùng hết 10 phương vạn đạo nguyên tuyền, cho nên cho rằng vạn đạo nguyên tuyền của hắn không đủ thập phương. Vậy đi, ta đến âm dương giới, lại tìm cho ngươi một chút, xem còn có âm dương tà hỏa hay không. Lại cho ngươi gia tăng thêm mấy đạo mới. Cực quang thánh tổ nói. Không cần, cô, có những thứ này, thêm vào lĩnh hội và suy nghĩ của ta, là đủ. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Cũng được. Cực quang thánh tổ nghĩ, nói. Ngươi đã qua 100 tuổi, sau này tư nguyên sẽ không nhiều như vậy, vẫn là phải quen với cuộc sống của người bình thường. Cố gắng qua tự cảnh trước, sau đó thích ứng thật tốt. Không vấn đề. Lý Thiên Mệnh tự tin nói. Cực quang thánh tổ mỗi lần trở về, đều là vì hắn, toại thần cuộc nàng còn chưa từng trở về. Lần này, sau khi mang cửu cấp trật tự khư về cho Lý Thiên Mệnh, nàng lại vội vã trở về bận việc của mình. Đang định đi đâu, truyền tin thạch sáng lên. Diệu. Cực quang thánh tổ lấy ra truyền tin thạch, toại thần diệu xuất hiện trong quang ảnh, nàng thấy cực quang thánh tổ, vội vàng lo lắng nói, cô, ngươi trở lại rồi, ngươi có biết chuyện lớn gì xảy ra không? Đại sự gì? Cực quang thánh tổ cùng Lý Thiên Mệnh đồng thời ngơ ngác một chút. Toại thần diệu nói, nghe nói âm dương giới, xuất hiện một hung ma giết người đặc biệt, cũng có thể là một đám, bọn chúng chuyên giết tôn giả ngục ma thị, đã có hơn mấy chục tôn giả ngục ma thị chết trong tay bọn chúng. Tin tức này đã lan truyền ầm ĩ tại vạn đạo cốc. Cực quang thánh tổ lắc đầu nói, không thể nào. Bên trong âm dương giới chỉ có người của vạn đạo cốc chúng ta, nếu thật có một đám người giết lung tung, ta làm sao không gặp. Hơn nữa, bên trong một mảnh hỗn loạn, thỉnh thoảng có cừu hận giết nhau rất bình thường, kỳ thật đều là người một nhà làm. Không phải cô à, tin tức này là út tử của cốc chủ, Tề Thiên Mộc Trần tự mình mang về, vốn là 10 năm gần đây số lượng lớn tôn giả ngục ma thị tử vong cũng đã khiến người nghi hoặc, kết quả Tề Thiên Mộc Trần tận mắt nhìn thấy một người bao phủ trong sương mù tím. Giết tôn giả võ luyện ngục ma thị, một thánh tổ bên cạnh Tề Thiên Mộc Trần cũng không đuổi kịp. Hơn nữa ta nghe người ta nói, đám người kia rất có thể là dân bản địa âm dương giới. Toại thần diệu một hơi nói một tràng dài, tốc độ nói cực nhanh. Dân bản địa? Làm sao có thể? Vạn đạo cốc đã dò xét âm dương giới mấy ngàn vạn năm, dân bản địa từ đâu ra? Cực quan thánh tổ vẫn không thể tin, nhưng Tề Thiên Mộc Trần là một người cùng bối phận với nàng, theo lý không nên nói lung tung. Sau đó cực quang thánh tổ quay đầu hỏi Lý Thiên Mệnh, vạn đạo cốc thật sự truyền như vậy sao? Có một, hoặc một đám hung thủ dân bản địa bao phủ trong sương mù tím. Trong lòng Lý Thiên Mệnh nén cười. Bất quá, hắn không thể nói với cực quang thánh tổ rằng hung thủ dân bản địa này đang đứng trước mặt ngươi. Cho nên hắn ấp úng một chút nói, đúng là truyền như vậy, vẫn rất mơ hồ. Toại thần diệu trong truyền tin thạch nghe được giọng của hắn, lập tức mắng, cô, Lý Thiên Mệnh tiểu tiện nhân kia ở bên cạnh ngươi à, đúng vậy. Cực quang thánh tổ nói, mẹ kiếp, ta tìm hắn 10 năm qua truyền tin thạch đều không phản hồi, đi vạn đạo đại khư cũng không tìm được hắn chạy đi đâu chết rồi. Toại thần diệu nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đừng có ngậm máu phun người, ta ngay tại thượng đạo khư bế quan, trước đó không phải đã nói rồi sao, bế quan không có việc gì đừng tìm ta. Lý Thiên Mệnh mạnh miệng nói, ngươi xạo. Thấy bọn họ sắp ầm ĩ, cực quang thánh tổ không chịu nổi, vội nói, được rồi, đừng có lườm nhau trước mặt ta. Lát nữa ta bảo Lý Thiên Mệnh về dỗ ngươi có được không? Như vậy còn tạm được. Toại thần diệu thở phì phò nói. May là gia hỏa này thô lỗ, nên Lý Thiên Mệnh mới không bị lộ tẩy. Cực quan thánh tổ vẫn suy nghĩ về chuyện toại thần diệu vừa nói. Diệu, cha ngươi cùng gia nói thế nào? Cha ta chưa trở về, gia dường như nói, người sương mù tím này rất có thể không phải người của vạn đạo cốc, thậm chí có khả năng là cùng một tồn tại, cùng một nhóm người đã giết thánh tổ ngục ma thị ở vô lượng giới vực. Hiện tại mọi người đều cảm thấy âm dương giới rất nguy hiểm, cho nên ta mới muốn nói với ngươi, hay là đừng đi nữa thì hơn. Toại thần diệu nhìn cực quan thánh tổ, làm nũng nói, cô, ta lo lắng cho ngươi. Ngươi là người quan trọng nhất của ta không thể mất ngươi. Đi, cái gì mà miệng quả đen. Cực quan thánh tổ dở khóc dở cười, đã có thể liên quan đến hung thủ vô lượng giới vực, vậy sao cốc chủ không trực tiếp dùng xí tinh trận, triệu hồi mọi người ra? Có lẽ là còn chưa xác định, có lẽ cũng là vì đối phương chỉ nhằm vào ngục ma thị, hơn nữa tạm thời chỉ là tôn giả lục phương tự cảnh trở xuống, uy hiếp không tính lớn. Chờ đến tình huống đặc biệt lại triệu hồi, chắc vẫn kịp. Toại thần Diệu nói, đường đường vạn đạo cốc, người thống trị trăm vạn giới vực, thật sự không dễ dàng rút lui như vậy, đối với bọn họ, âm dương giới cũng là địa bàn của bọn họ, trước khi mọi chuyện chưa được chứng thực, sao có thể bỏ cuộc giữa chừng? Ngục ma thị nói gì? Bọn họ nghe nói việc này, lại có một ít tôn giả, thánh tổ đi vào, nhìn tình hình là muốn quyết một trận sống mái với hung thủ, bắt chúng triệt để. Đương nhiên bọn họ chắc cũng sẽ đi thông báo đồng tộc, cố gắng hành động đông người. Toại thần Diệu nói, tốt, đó là phong cách của bọn họ. Tinh không trật tự này, vẫn chưa có tồn tại nào có thể hù dọa toàn bộ ngục ma thị, bọn họ dám khiêu chiến Tề Thiên thị chủ. Hung hăng cũng là bọn họ. Cô, ngươi còn đi không? Toại thần Diệu lo lắng hỏi. Nhất định phải đi. Cực quan thánh tổ nói. Vì sao? Diệu, nếu âm dương giới thật có dân bản địa, vậy có nghĩa nơi này phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng, thậm chí có nhiều bí mật hơn, càng nhiều bí mật, có phải phân hồn kia của nàng, có khả năng còn sống càng lớn không? Nếu ta có thể tìm được dân bản địa, có phải có khả năng tìm được nàng? Cực quan thánh tổ chân thành nói. Nàng. Toại thần Diệu trầm mặt. Lý Thiên Mệnh biết, các nàng đang nói về mẫu thân của Toại thần Diệu. Thiên Mệnh, người chăm sóc tốt Diệu, đã có cơ hội này, ta càng phải nắm chặt thời gian, tiếp đó, đoán chừng sẽ không thường xuyên trở về, người phải chú ý an toàn. Cực quan thánh tổ dặn dò. Ngươi cũng vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Còn nữa. Cực quan thánh tổ giơ ngón tay, chọc chọc đầu hắn, nói, ta biết ngươi bây giờ có bản lĩnh, nhưng ngươi tuyệt đối không nên đi âm dương giới, sau chuyện này, chỗ đó càng nguy hiểm. Dù sao, một hung ma giết người bao phủ trong sương mù tím, chắc chắn tồn tại. Cái đó xác thực tồn tại. Lý Thiên Mệnh ngượng ngùng cười nói. Cực quan thánh tổ bảo hắn về dỗ Diệu một chút, tăng tiến tình cảm vợ chồng, sau đó thì xuất phát đi âm dương giới. Truyền tin thạch của Lý Thiên Mệnh cũng vang lên. Này, mau về dỗ ta. Toại thần Diệu ngạo kiều nói. Dỗ em gái ngươi. Lý Thiên Mệnh cắt đứt truyền tin thạch, lập tức chuồn đi. Hắn đang vội đột phá tự cảnh Lý Thiên Mệnh một chuyến đến vạn đạo nguyên tuyền, trước bao ánh mắt thánh tổ ngưỡng mộ, đem 10 năm khen thưởng cuối cùng kia gấp 10 lần, đổi đi ra. May mắn thay, hắn về sau chỉ còn gấp 5 lần phần thưởng. Chỉ có. Gấp 5 lần cũng đã rất cao a, ngoài hâm mộ, các thánh tổ vẫn là hâm mộ. Đạo ngự tam gia hạch tâm con cháu, trước 500 tuổi hưởng thụ vạn đạo nguyên tuyền còn không nhiều bằng hắn. Đoán chừng chỉ có con út Tề Thiên Mộc Trần của cốc chủ là hơn hắn một ít. Cũng chưa chắc, ai biết Lý đạo chủ này, 400 năm nữa lại có thành tựu gì. Dù có thành tựu, với thân phận ngoại nhân đạo ngự tam gia của hắn, cách thu hoạch vạn đạo nguyên tuyền cũng chỉ có tạo hóa thiên bản. Mà lại khen thưởng gấp 5 lần cũng chỉ kéo dài 100 năm, về sau là gấp 3, gấp 2, cộng lại cũng chẳng đáng bao. Lời này cũng đúng. Lý Thiên Mệnh rời đi, nhưng các thánh tổ trấn thủ vạn đạo nguyên tuyền vẫn bàn luận mãi không thôi. Nhắc đến con út của cốc chủ, giờ cũng ngàn tuổi rồi nhỉ? Đúng vậy. Nghe nói trưởng thành rất vững vàng, trước 2000 tuổi ắt thành thánh tổ, leo lên vạn trụ thiên bản đệ nhất. Nghe nói hắn có khả năng trước 2000 tuổi hoàn thành tu hành thập phương tự cảnh, 2500 tuổi ắt phá tiểu viên mãn, thậm chí có khả năng tiến vào đại viên mãn. Tề Thiên thị chúng ta quả thực vững vàng, xem ra đời cốc chủ kế tiếp rất có thể là người của chúng ta. Trước mắt xem là như vậy. Bỗng có người chợt nhớ tới Lý Thiên Mệnh vừa rồi. Lý đạo chủ này, liệu có thể thành đối thủ cạnh tranh của Mộc Trần? Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Rất khó, thứ nhất hắn là ngoại nhân, nếu thật uy hiếp Tề Thiên thị chúng ta, cốc chủ chắc chắn xử lý trước. Thứ hai, hắn kém Mộc Trần tới 900 tuổi, hiện tại còn chưa qua tự cảnh, chiến lực ước chừng nhị phương tự cảnh, chênh lệch với Mộc Trần như trời với đất, đợi hắn ra khỏi tạo hóa thiên bản, Mộc Trần đã có thể leo lên đỉnh vạn trụ thiên bản đệ nhất. Lời này cũng đúng. Toại thần thì chỉ trông cậy vào Lý đạo chủ này để ép ngục ma thị một chút. Có thể nhưng đừng chơi quá trớn. Chắc là không đâu, nghe nói Lý Thiên Mệnh này leo lên tạo hóa thiên bản đệ nhất, thành hôn xong quả thực điều thấp hơn nhiều, cơ bản không gây sự. Chắc toại thần thì cũng đã nói rõ với hắn, để hắn nhìn rõ vị trí của mình. Đúng vậy. Ngoại tính, vẫn là nên thành thật một chút. Vạn đạo cốc, hiện tại vừa vặn là thời buổi rối loạn, ngục ma thị liên tục gặp phiền phức, một đại địch tiềm ẩn, rất có thể phải lộ diện. Những thánh tổ này chỉ có thể trông coi vạn đạo nguyên tuyền quan trọng nhất của vạn đạo cốc, kỳ thực cũng rảnh rỗi phát hoảng. Bọn họ hận không thể sớm kết thúc ca trực, đến âm dương giới xem sao. Thông qua vạn đạo thiên tinh trận, Lý Thiên Mệnh lần nữa đến dị độ Thâm Uyên. Lần này đột phá tự cảnh, Lý Thiên Mệnh không dám tùy tiện tìm chỗ, trực tiếp đến chỗ Tử Chân, để nàng và Trần Thiên Ung cùng hộ pháp. Hắn tốn gần nửa tháng bố trí ngân trận, đến khi tai mắt ngân trận giăng kín vô tận khoảng cách quanh nơi ẩn thân, Lý Thiên Mệnh mới yên tâm. Mặt nạ kia, có dùng không? Tử Chân đứng bên cạnh, hơi cúi đầu, khẽ hỏi. Dùng tốt lắm, ta đại sát tứ phương ở âm dương giới, không ai nhận ra ta, nhờ mặt nạ của ngươi đó, lần này ta lấy được không ít âm dương tà hỏa. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Vậy thì tốt rồi. Tử Chân thở phào nhẹ nhõm. Ngươi đứng xa ra chút, lần này âm dương tà hỏa thể lượng hơi lớn, chúng ảnh hưởng tâm trí con người, cẩn thận ta bị tà niệm khống chế, ăn thịt ngươi đó. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tử Chân khẽ gật đầu, không nói gì, liền xoay người lui ra xa, Trần Thiên Ung cũng ở bên kia. Trần Thiên Ung trợn tròn mắt trước việc Lý Thiên Mệnh bây giờ có thể đánh bại hắn. Trong lòng hắn giờ ngoài chấn kinh, hiệu trung, không còn gì khác. Oanh động. Lý Thiên Mệnh tế ra đại đỉnh chứa đựng kia ở chỗ sâu nhất lòng đất, đặt vững vàng, sau đó không nói hai lời, tự mình chui vào, đậy nắp đỉnh, phong bế. Một mảnh đen kịt. Hắn hít sâu một hơi. Trước thả vạn đạo nguyên tuyền ra, vạn đạo nguyên tuyền tịnh hóa, có thể triệt tiêu hoắc loạn của âm dương tà hỏa ở một mức độ nào đó. Lý Thiên Mệnh phong kín đại đỉnh này cũng vì sợ mình làm loạn. Hấp thu âm dương tà hỏa là một quá trình táo bạo, nếu không có vạn đạo nguyên tuyền, nhất định rất khó làm. Mà lại, lần này gần 20 phương âm dương tà hỏa. Thể lượng quá lớn. Ông ong ong. Hương thơm xông vào mũi, vạn đạo nguyên tuyền chảy tràn trong đại đỉnh, vần quanh Lý Thiên Mệnh, suối nước như mộng huyễn hải dương, rong chơi trong đó, toàn thân sảng khoái. Nhưng, vừa khi âm dương tà hỏa xuất hiện, nhạc dạo trong đại điện thay đổi, tà hỏa đen trắng hừng hực thiêu đốt, đốt lên tinh thần hạt nhỏ của Lý Thiên Mệnh, khiến hắn toàn thân nóng nảy, kích thích tà niệm trong đại não tinh tạng, độc càng thêm độc. Hô. Lý Thiên Mệnh có kinh nghiệm, chìm ngay vào vạn đạo nguyên tuyền, như vậy âm dương tà hỏa không thể trực tiếp tràn vào thân thể hắn, phải tương dung với vạn đạo nguyên tuyền trước, chỉ cần tương dung, độc tính sẽ giảm xuống, cả hai hòa làm một thể, biến thành suối nước nóng, Lý Thiên Mệnh tuy ngâm đến bốc khói, nhưng vẫn rất thoải mái. Tổng cộng 30 phương vạn đạo nguyên tuyền và âm dương tà hỏa, thủ bút lớn như vậy, chỉ để mình thuận lợi tiến vào tự cảnh. Toàn bộ vạn đạo cốc, chỉ có ta dám làm vậy. Người khác biết, chắc tức chết. Huống hồ, còn có cửu cấp trật tự khư này. Lý Thiên Mệnh lấy ra chiếc rương, mở ra, thấy bên trong là một khối chính mặt phức tạp, không ngừng xoay tròn, biến hóa, khiến người xem hoa mắt. Thật quỷ dị. Hữu tự hải, trật tự khư. Bản chất thế giới rốt cuộc là gì? Lý Thiên Mệnh không nghĩ ra, cầm lấy cửu cấp trật tự khư, nuốt ngay. Đúng như dự đoán, đây cũng là trật tự khư cuối cùng của ta. Đạo lý tương tự, đây chắc cũng là lần cuối ta đột phá nhanh chóng. Về sau trưởng thành, vẫn là phải thành thành thật thật đến vạn đạo đại khư. Vạn đạo nguyên tuyền, âm dương tà hỏa, kỳ thực không trực tiếp gây đột phá, chúng nghiêng về việc thuế biến mỗi ngôi sao hạt nhỏ, nâng cao tầng thứ thiên phú, chỉ khi phối hợp trật tự khư mới tăng thêm một tầng ngưng thực trật tự trưởng thành. Ở cổ Minh Quốc, cửu cấp trật tự khư đã là đỉnh cấp. Ngay cả tu luyện giả tự cảnh của họ cũng chỉ có thể dựa vào tu luyện của chính mình, con đường tự cảnh của Lý Thiên Mệnh rất khó có chuyện bạo tăng. Đây là giới hạn cảnh giới của Vạn Đạo Cốc và cổ Minh Quốc, mọi người đều đang trùng kích cực hạn tự cảnh. Những người ở Vạn Đạo Cốc tạm thời yên tâm để Lý Thiên Mệnh trưởng thành, cuối cùng đều cho rằng, dù vũ trụ đồ cảnh trùng kích hung mãnh thế nào, chỉ cần đến tự cảnh, sẽ trở lại quy tắc thế giới, từng bước một đi một đoạn đường rất dài. Chỉ là không ai biết như Cực Quan Thánh Tổ, chỉ cần Lý Thiên Mệnh bước vào tự cảnh, hắn đã là một cường giả cấp bậc tôn giả thực thụ. Thật muốn biết, chắc có người sẽ hoảng loạn. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Chính vì tự cảnh về sau là đoạn gian nan nhất trong kiếp tu luyện, hắn mới rõ tầm quan trọng của lần đột phá này. Sau đó, hắn đem 30 phương vạn đạo nguyên tuyền, âm dương tà hỏa, một lần đánh cược lên. Lên tự cảnh trước, trước mặt đạo ngự tam gia vạn đạo cốc, ta mới thật sự là một nhân vật, chứ không phải đồ chơi. Nói xong câu này, Lý Thiên Mệnh nuốt cửu cấp trật tự khư tại chỗ, đồng thời dẫn chuyển động tinh thần hạt nhỏ trong thân thể, bắt đầu hấp thu suối nước nóng trong đại đỉnh. Cất cánh. Đây là cảm thụ chân thực của hắn lúc này. Trật tự trưởng thành. Nhục thân thuế biến. Mỗi một ngôi sao hạt nhỏ như trật tự di tích, trước sau ba lần tiếp cận 50 phương vạn đạo nguyên tuyền, âm dương tà hỏa đoán tạo, lượng biến sinh ra biến chất, thiên phú nhục thân, thiên phú thất tinh tạng. Nhanh chóng trưởng thành, trở thành phôi thai vũ trụ thể gần như hoàn mỹ, mỗi ngôi sao hạt nhỏ trên người Lý Thiên Mệnh đều tản ra tinh thần huỳnh quang. Tám đại trật tự trên người hắn, thẩm thấu cửu cấp trật tự khư, chậm rãi tăng lên, từng chút một trưởng thành, biên độ không nhanh, nhưng có suối nước nóng tư nhuận, mỗi bước đều rất an tâm bên trong đại đỉnh, thật an bình. Phía ngoài, Tử Chân và Trần Thiên Ung chỉ cảm nhận được cuồn cuộn tẩm bổ hình thành từ ba đại bảo vật tụ hợp bên trong. Ngay cả hô hấp của bọn họ bên ngoài cũng cảm thấy linh hồn xuất khiếu, sảng khoái vô cùng. Lần này của hắn, hẳn là có quan hệ tới khóa thuế biến. Trần Thiên Ung cảm khái nói. Đúng vậy. Tử Chân khẽ gật đầu. Chúng ta tuyệt đối đi theo đúng người. Trần Thiên Ung mừng rỡ vô cùng, bắt đầu mặc sức tưởng tượng về tương lai, nói, chỉ cần hắn có đủ chiến lực, nếu hắn muốn cứu người, vậy không ai có thể ngăn cản hắn. Dị độ thâm uyên không biết bao nhiêu người cơ khổ, sắp được cứu rồi. Nói đến đây, Trần Thiên Ung hỏi Tử Chân, người nói xem, nếu thật có ngày đó, hắn sẽ bất kể thù lao cứu người sao? Hay là người nào cho thù lao thì cứu người đó? Người mới biết hắn ngày đầu tiên sao? Còn hỏi loại vấn đề này? Tử Chân thản nhiên đáp. Cũng phải. Ta sai rồi. Trần Thiên Ung ngượng ngùng cười, quang mang trong mắt càng tăng lên. Hắn nhìn chăm chú vào đại đỉnh, tâm tình chấn động. Trong đại đỉnh, ước chừng nửa canh giờ trôi qua, thân thể Lý Thiên Mệnh gần như đã hút sạch vạn đạo nguyên tuyền, âm dương tà hỏa cùng trật tự khư. Bên trong đại đỉnh rỗng tuếch, nhưng bản thân hắn lại phát sáng, khiến bóng tối trong đại đỉnh như một vùng biển sao, vô số tinh quang lấp lánh. Vạn đạo nguyên tuyền và âm dương tà hỏa thuộc cùng một loại, chúng cải biến thể chất, hậu kình rất đủ. Hấp thu chúng, có lẽ thoạt nhìn không thấy biến hóa ngay lập tức, nhưng ích lợi về sau tu hành, trưởng thành là vô cùng lớn. Trật tự khư mới là thứ ngược lại với chúng, hiệu dụng của nó có thể phóng thích ngay, tác dụng trên trật tự còn kèm theo tác dụng phụ. Chính vì vậy, khi hai loại bảo bối nhanh chậm này được sử dụng cùng nhau, trật tự của Lý Thiên Mệnh mới có thể vững bước trưởng thành. Đến giờ phút này, tám đại trật tự toàn bộ đột phá cực hạn, tiến vào giai đoạn mới. Ông ông ông. Trật tự của Lý Thiên Mệnh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn hiển hóa 12 tấm vũ trụ hoành đồ. Sau khi trở thành tự cảnh, 12 tấm vũ trụ hoành đồ có thể dung hợp thành một tự cảnh kế hoạch lớn. Tác dụng chủ yếu của tự cảnh kế hoạch lớn là trấn áp trật tự. Bình thường, tu luyện giả tự cảnh đều duy trì 12 tấm vũ trụ hoành đồ ở trạng thái tự cảnh kế hoạch lớn, trừ khi nhục thân bị hủy diệt, mới để 12 tấm vũ trụ hoành đồ phân tán chạy trốn. Tự cảnh kế hoạch lớn có thể gánh chịu uy lực hiển hóa của trật tự. Trật tự chân chính tồn tại dưới dạng ấn ký trong thất tinh tạng và thân thể Lý Thiên Mệnh, nhưng hắn có thể hiển hóa nó trên tự cảnh kế hoạch lớn, thành tựu tự cảnh trật tự chi thành, hình thành lĩnh vực trấn áp đối thủ đỉnh cấp trật tự. Lý Thiên Mệnh tạm thời không để ý đến thủ đoạn này vì có trật tự di tích vũ trụ thể. Hơn nữa, thành lâu của tự cảnh trật tự chi thành sẽ bại lộ cảnh giới chân thực của hắn, nên về sau, hắn tạm thời sẽ không sử dụng. Khi tám đại trật tự của hắn hiển hóa trên tự cảnh kế hoạch lớn, kỳ thực giống với tự cảnh trật tự trong truyền thừa thiên hồn, đều lột xác từ tổ ông ban đầu thành một tòa thành trì. Giờ phút này, có thể thấy, trên tự cảnh kế hoạch lớn của Lý Thiên Mệnh, tinh quang lấp lánh, vô tận tinh hải kết thành một bức tranh vũ trụ, như bản kế hoạch của thế giới chân thật. Trong bản kế hoạch đó, có một tòa thành trì. Tòa thành này kỳ thực là sự hiển hóa của tám đại trật tự của Lý Thiên Mệnh. Trên đó, từng viên ngói, viên gạch đều là một phần của tám đại trật tự, nên có thể thấy rõ những viên gạch ngói hình sáu cạnh, có viên kim hắc sắc, có viên trắng đen, có viên đại diện cho luyện ngục, hỗn độn, hồng mông và các trật tự khác. Quan trọng nhất là, ông kén trong tổ ông hiện tại đều nở ra, biến thành ấu phong, bay múa, công tác, bận rộn trong trật tự chi thành hiển hóa, cùng nhau cấu thành trật tự của Lý Thiên Mệnh. Những ấu phong này rất thú vị. Có ấu phong kim hắc sắc, hình thể thô to, mười phần bá đạo, khắp nơi hoành hành, làm tổng chỉ huy, rõ ràng là sự hiển hóa của đế hoàng trật tự. Có ấu phong trắng đen xen kẽ, thần bí mà lạnh lùng, vừa nhìn đã biết là kẻ nghịch phản, dỗi trời dỗi đất dỗi không khí. Có ấu phong đốt cháy liệt hỏa, có ấu phong lôi đình dây dưa. Có ấu phong hình thể to lớn, mọc ra vảy rồng, rống to kêu to khắp nơi đập vào, có ấu phong trăm hoa đua nở khắp nơi hút mật. Có ấu phong không ngừng phân liệt, bay múa đầy trời. Có ấu phong phấn quang lóa mắt, núp trong bóng tối. Những ấu phong biến ảo trật tự này quá giống Huỳnh Hỏa và đồng bọn, chính Lý Thiên Mệnh nhìn cũng phải bật cười. Chờ sau khi ta chết, thiên hồn mà lưu lại, hậu nhân đến lĩnh hội, nhìn thấy những ấu phong này, có khi nào choáng váng không? Bọn chúng quá sung sướng. Phi phi phi, ta không muốn chết ở tự cảnh. Lý Thiên Mệnh đột phá, Huỳnh Hỏa và đồng bọn cũng đột phá, nắm giữ trật tự hình dáng thành trì của riêng mình. Trật tự của bọn chúng cũng đều là ấu phong. Tuy không nhiều như Lý Thiên Mệnh, nhưng số lượng cũng không ít. Ngự thú sư, cộng sinh thú, thức thần, toàn thể đột phá. Thậm chí, Lý Thiên Mệnh không thể ngờ được rằng, có lẽ vì vạn đạo nguyên tuyền và âm dương tà hỏa, đại hạ hán tự huyễn thần của hắn, thứ đã trì trệ rất lâu, lại có sự trưởng thành mới. Chữ Hán thứ 1000 chính thức được giải phong, mở ra cánh cửa tạo hóa cấp huyễn thần, tiếp đến là chữ thứ 1001 và các chữ sau tiếp tục giải phong. Cực hạn của tạo hóa cấp là 9999, gần 1 vạn, gấp 10 lần vô lượng cấp. Ta một đường xông lên hơn 9000 chữ, đoán chừng sẽ không có bình cảnh, dù ta ở đây, hay trở lại vô lượng giới vực, đều có đủ lực lượng để chống đỡ một tạo hóa cấp huyễn thần. Đối thủ tự cảnh, mỗi tầng chênh lệch cảnh giới đều rất lớn, đều mạnh hơn rất nhiều, những tư bản này của ta vẫn phải không ngừng tăng lên, phải vượt cấp 5, 6 cấp đánh tan đối thủ, mới ổn định hơn. Ví dụ như Ngân Trần, lúc trước tinh điểm của nó là 999 vạn, khi mới tiến vào vạn đạo cốc, nó mạnh ngoại hạng trong hệ thống chiến lực của Lý Thiên Mệnh, là tư bản quan trọng để Lý Thiên Mệnh vượt cấp khiêu chiến. Còn bây giờ, tinh điểm cộng sinh thú của đối thủ đều cao, nhất là các thiên tài ngàn tuổi của đạo ngự tam gia, thủ đoạn phong phú hơn, Ngân Trần ngoài cảnh giới, không có đột phá lớn nào, nên tầm quan trọng chiến đấu của tụ hợp thể 9000 ức của nó giảm xuống, Lý Thiên Mệnh vẫn để nó làm nghề trinh sát cũ. Tinh điểm của Huỳnh Hỏa và đồng bọn, đẳng cấp cao hơn, chiến đấu so với Ngân Trần hơn hẳn. Lần này, huyễn thần tăng lên, còn có sự tăng lên tưởng tượng của thức thần trước đó, đều là để cường hóa tư bản vượt cấp của Lý Thiên Mệnh, để hắn vẫn có thể vượt qua 5, 6 cấp bậc khủng bố một cách ổn định trước những thiên tài đỉnh cấp, các cường giả của vạn đạo cốc. Phàm nhân vượt 5, 6 cấp, với thượng thần vượt 5, 6 cấp, căn bản không phải một loại khái niệm. Huống chi, Lý Thiên Mệnh hiện tại là tinh thần tự cảnh vượt 5, 6 cấp. Cũng chỉ có thái cổ hỗn độn cự thú, thập phương kỷ nguyên thần kiếm, để thiên cấp huyễn thần mới có thể chống đỡ được loại vượt cấp này khi đối thủ không ngừng mạnh lên. Vạn đạo cốc chỉ cho phép ta vượt 3 cấp. Nếu chúng biết ta hiện tại là thất phương tự cảnh mà có thể đánh cường tôn giả, chắc phải hù chết toàn bộ bọn chúng cường giả tôn giả, tự nhiên là thất phương tự cảnh, khắp nơi tự cảnh. Tôn giả bình thường cũng là ngũ phương tự cảnh, lục phương tự cảnh. Lý Thiên Mệnh tự cảnh trước, bày ra toàn là tu luyện thiên phú, nếu cái thiên phú chiến đấu này bại lộ, hắn không xác định toại thần thị có thể chịu đựng được hay không. Dù sao Cực Quang Thánh Tổ bảo hắn tuyệt đối đừng bại lộ, hẳn là có lý do. Bắt đầu tự cảnh tu luyện chi lộ. Trên cảnh giới, hắn rốt cuộc đuổi kịp đám người Tề Thiên Giám. Hiện tại đánh bại nhị phương tự cảnh Ngục Ma Tan, dễ như bóp chết con kiến. Lý Thiên Mệnh mở ra đại đỉnh, điên cuồng hấp thu dị độ nguyên lực, bổ sung nhất phương tự cảnh Chu Thiên Tinh Hải chi lực, trên tự cảnh trật tự chi thành của hắn, có một tòa thành lâu cao ngất, chứng minh cảnh giới của hắn. Rầm rầm rầm. Nhục thân, thức thần, tự cảnh kế hoạch lớn, điên cuồng hấp thu lực lượng. Tự cảnh còn có thể đem nhục thân biến hóa thành trạng thái chiến đấu tiểu tinh hải cự nhân. Lý Thiên Mệnh để Huỳnh Hỏa bọn nó tiến vào trong cơ thể mình cùng nhau hấp thu dị độ nguyên lực, đồng thời, mọi người cùng nhau tiến hành biến hóa, toàn thể tinh thần hạt nhỏ đột nhiên phun tỏa hào quang, để Lý Thiên Mệnh biến thành một tinh nhân chói mắt. Trạng thái này khiến hắn trông không còn giống người có máu thịt, mà là chân chính tinh thần tụ tập thể, ở trạng thái này, chiến đấu năng lực, bảo mệnh năng lực đều sẽ tăng vọt, tất cả tự cảnh tu luyện giả chỉ cần chiến đấu, đều sẽ tự động tiến vào trạng thái này. Nhất là quỷ thần. Cảm giác thật mạnh. Lý Thiên Mệnh cảm thụ được tự cảnh lực lượng. Vượt qua bước này, phía trước là tiền đồ tươi sáng. Tâm tình tự nhiên thống khoái. Hắn nhéo cổ một cái, chỉ Trần Thiên Ung ở xa xa, nói, Ung thúc, tới, toàn lực công kích ta một quyền. Oanh. Trần Thiên Ung một quyền như bão táp oanh kích mà đến, Lý Thiên Mệnh đưa tay, vậy mà tại chỗ bắt lấy, đem uy lực một quyền này toàn bộ đè lại, nhẹ nhàng vặn một cái. Cánh tay Trần Thiên Ung thì răng rắc vang lên, đầu đến hắn đổ mồ hôi. Ta dám nói, dù là thất phương tự cảnh, cũng không phải đối thủ của ngươi. Trần Thiên Ung sợ hãi nói. Một cái thiếu niên trăm tuổi, lại khủng bố như vậy, hắn đã không nói nên lời. Ha ha ha. Lý Thiên Mệnh buông tay ra, sau đó vỗ vỗ bờ vai hắn, nói, Ung thúc, ngươi yên tâm, đoán chừng không bao lâu nữa, ta liền có thể tại dị độ thâm uyên cứu ngươi. Tốt. Trần Thiên Ung hiểu tâm ý của hắn. Tối thiểu nhất, có ngũ phương bôn lôi, cái cổ minh quốc này, ta tới lui tự nhiên, thậm chí liền như vạn đạo cốc, tồn tại chân chính có thể sinh ra uy hiếp đến tính mệnh ta, đã rất ít. Tối thiểu nhất, thập phương tự cảnh, đều khó có khả năng. Chiến lực của Cực Quang Thánh Tổ, có thể bắt được Lý Thiên Mệnh oanh sát hay không, cái kia khó nói. Đến tự cảnh, Cực Quang Thánh Tổ yên tâm, Lý Thiên Mệnh càng yên tâm hơn. Hắn nhìn về phía tự chân. Chờ âm dương giới qua yên lặng kỳ, ta liền nghĩ biện pháp. Đi Ngục Ma Thị tìm thứ ngươi muốn. Nói xong, Lý Thiên Mệnh đã không kịp chờ đợi, muốn về vạn đạo cốc, sau đó đi âm dương giới. Thực lực tăng cường, nghĩa là hắn có thể giết Ngục Ma Thị càng nhiều. Lý Thiên Mệnh lần này, có ý nghĩ mới. Tiến thêm một bước, ta có thể diệt Ngục Ma Thị, càng nhiều. Kỳ thật, muốn để tinh huyết oan hồn giải thoát, chưa hẳn trực tiếp giết người, ta có thể hủy đi nhục thân của bọn họ, lưu lại một trương vũ trụ hoành đồ, kể từ đó, bọn họ không tính là chết, phân hồn sẽ không nát, vạn đạo cốc bên này phát giác lên, sẽ không rõ ràng như vậy. Chỉ còn lại vũ trụ hoành đồ, những ngục ma thị đó, rất có thể sẽ chết tại âm dương đạo nguyên phong bạo, rất khó chạy trốn tới xí tinh trận, chỉ là, bọn họ kiên trì càng lâu, ngục ma thị bên vạn đạo cốc này, sẽ không vội vã để bọn họ rút lui đi. Lý Thiên Mệnh, thật sự sợ ngục ma thị rút lui, như vậy hắn mất đi cơ hội báo thù ngàn năm một thuở. Vì oan hồn báo thù. Nghĩ tới đây, hắn cùng Tử Chân, Trần Thiên Ung tạm biệt, lấy thân tự cảnh, trở lại vạn đạo cốc. Vạn đạo thiên tinh trận, rất bình tĩnh. Lý Thiên Mệnh lùi về vạn đạo cốc, đang định trực tiếp về âm dương giới. Bỗng nhiên, một làn gió thơm đột kích. Sau lưng, có người công kích mình. Lý Thiên Mệnh phản ứng rất nhanh, đại hạ hán tự huyễn thần trấn áp mà ra, khóa chặt người đứng phía sau, đồng thời hắn quay người lại, đùi phải phi lên, lấy thân thể lực lượng kinh khủng sau Lam Hoang Thuế Biến, đột nhiên đạp ra ngoài. Ầm. Có người trúng đích, kêu đau một tiếng, lăn trên mặt đất. Phương nào kẻ xấu, vậy mà đánh lén ta. Lý Thiên Mệnh lạnh giọng mắng. Vừa mắng xong, hắn luống cuống. Người đang lăn trên mặt đất, mặt mày xám xịt, chính là Toại Thần Diệu. Nàng vẫn như thế, một thân đồ ngũ trắng như tuyết, tóc dài màu hồng xõa vai, lúc này nàng nằm rạp trên mặt đất, mông eo, mân mê, ngã cái chụp ếch, hai mắt lưng tròng, đừng nói có bao nhiêu bị khuất. Lý Thiên Mệnh, ta chém ngươi. Nàng hét lên một tiếng, bò lên, như một trận tinh quang thiểm đến trước mắt Lý Thiên Mệnh, thật sự hướng lồng ngực Lý Thiên Mệnh móc tới. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh tay mắt lanh lẹ, ngắn ngủi vài chục năm, hắn cùng Toại Thần Diệu đã một người ở trên trời, một người ở dưới đất, hắn dùng đại hạ hán tự huyễn thần đè ép, Toại Thần Diệu thì không thể động đậy, trực tiếp đụng vào trong ngực hắn. Nhuyễn ngọc vào lòng, thơm ngọc ngon miệng. Lý Thiên Mệnh thuận tay giữ lấy phần eo của nàng, để cho hai chân nàng lăn không, treo trên người mình, hai tay kia thì nắm lấy cổ mình. U, đây không phải tiện nội sao? Phu quân mới ra ngoài mấy năm, người đã tưởng niệm thành dạng này rồi. Lý Thiên Mệnh chọc cười nói. Toại Thần Diệu kỳ thật có chút choáng váng, nàng mặt mộng, hoàn toàn không hiểu công kích của mình sao lại bị hóa giải, hiện tại còn bị tiểu tử này đè lại, giống như một con thỏ nhỏ hung thần ác sát bổ nhào vào trong ngực lão hổ, hoàn toàn không thể động đậy. Ngươi đến tự cảnh rồi. Đôi môi Toại Thần Diệu còn dán trên người hắn, ngẩng đầu chờ hắn nói chuyện, có chút mơ hồ không rõ. Không để ngươi thất vọng chứ? Lý Thiên Mệnh cười nói. Không đúng. Toại Thần Diệu còn ra sức giãy giụa, ngay cả Chu Thiên Tinh Hải chi lực đều đã vận dụng, không biết sao cánh tay trên lưng tựa như cái kìm, nàng giãy giụa thế nào cũng vô dụng. Cái gì không đúng? Ngươi dù đột phá tự cảnh, sao có thể có lực lượng mạnh như vậy? Toại Thần Diệu khó có thể tin nói. Thật ra, Lý Thiên Mệnh có chút hù sợ nàng, bởi vì theo nàng nhận biết, ngay cả Toại Thần Nguyên cũng khó có khả năng cho nàng loại cảm giác áp bách này. Có lẽ, đối với nàng mà nói, nàng cảm thấy gần 2000 tuổi, Toại Thần Nhạc đứng đầu vạn trụ thiên bản, mới có thể mang đến áp lực cường giả như vậy. Ngươi không hiểu, đây là cảm giác áp bách nguyên thủy của nam nhân đối với nữ nhân. Lý Thiên Mệnh nhớ lại thời gian trước kia bị nàng đùa giỡn, bây giờ rốt cuộc xoay người, lúc này hắn phi thường lớn tiếng hô một câu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường kẻ nghèo yếu. Ngươi đánh rắm, ngươi cái thằng nhóc này, chỗ nào tính là nam nhân? Toại Thần Diệu ghét bỏ nói. Xem ra ngươi muốn thử xem. Được, hôm nay thì giao hạt, ngươi về sau thì cho ta phụ trách sinh con bú sữa. Lý Thiên Mệnh bá khí nói xong, trực tiếp bế ngang nàng, hướng vạn đạo cốc mà đi. Đại hạ hán tự huyễn thần kia, khiến toàn thân Toại Thần Diệu bất lực, bị áp chế xích sao, nghe được lời của Lý Thiên Mệnh, nàng rốt cục có chút lúng cuống, vội vàng nói, Lý Thiên Mệnh, chúng ta thế nhưng là giả kết hôn, ngươi đừng làm loạn nga, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi ngươi nói lời này, lực lượng không đủ. Là thật thành thân hay giả thành thân, không do ngươi định đoạt. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vậy do ngươi định đoạt. Nàng cắn răng đáp. Đương nhiên là ta. Toại Thần Diệu đến giờ vẫn tưởng rằng nàng có ưu thế trước Lý Thiên Mệnh, liền giận dữ nói, tốt lắm ngươi, cánh cứng cáp rồi, có chút bản lĩnh liền dám làm càn như vậy. Ngươi chờ đó, ta nhất định thu thập ngươi. Chỉ là cánh thôi sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. À, Toại Thần Diệu cảm nhận được biến hóa, nhất thời hoảng sợ. Nàng rốt cục sắp khóc, trong chốc lát hai mắt đẫm lệ mông lung, ô ô nói, được rồi, ta biết sai rồi, ngươi tha ta, về sau không khi dễ ngươi, được không? Biết sai là tốt, về sau đừng trước mặt lão tử đắc ý, hôn sự của ngươi và ta là gia gia ngươi định, toàn vạn đạo cốc làm chính. Ngươi còn dám trước mặt ta phách lối, ta liền bắt ngươi sinh cho ta một đống tiểu lý tử. Lý Thiên Mệnh hung dữ nói. Sai rồi, ta sai rồi. nàng có chút sợ hãi. Lý Thiên Mệnh lúc này mới buông nàng ra. Toại thần diệu khôi phục tự do, nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi. Bất quá nghĩ đến tiểu tử này mạnh hơn mình, thêm vào tầng hôn nhân này, dù hắn cường đến đâu, không có cực quan thánh tổ ở đây, nàng kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay a. Sau đó, nàng vụng trộm nắm chặt song quyền, oán hận thầm nghĩ, chờ cô ta trở về, ta sẽ nói cho nàng ngươi khi dễ ta, cô ấy nhất định sẽ chặt ngươi, đồ hư hỏng đáng tự hào. Ngươi có phải đang nghĩ, chờ cô trở về cáo trạng không? Lý Thiên Mệnh vạch trần tâm tư của nàng. Không có. Toại thần diệu tức giận nói. Không có là tốt, ta khuyên ngươi đừng nghĩ nhiều. Cô đi âm dương giới về còn trách ta vì sao chưa cùng ngươi chính thức song tu đâu. Nếu ta khi dễ ngươi, ngươi tìm không cô ấy chẳng những không quản, còn đóng cửa thật kỹ ra ngoài. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi. Toại thần diệu run rẩy, suýt chút nữa tức ngất đi. Ba. Lý Thiên Mệnh vỗ một cái vào gáy nàng, nói, về sau hiểu chuyện chút. Bây giờ trở đi, cái nhà này ai làm chủ, biết không? Đau quá. Toại thần diệu ông tráng, nhìn Lý Thiên Mệnh ánh mắt muốn choáng váng. Rất lâu sau, nàng tức giận đến bật khóc, qua một tiếng nói, biết vậy, ta lúc đó mặc kệ ngươi, để ngươi bị ngục ma thì đánh. Muộn rồi, bây giờ hối hận cũng không kịp, cam chịu số phận đi, đại ma vương vạn đạo cốc. Hôm nay khi dễ nàng một trận, Lý Thiên Mệnh thống khoái vô cùng. Đương nhiên, khi dễ thì khi dễ, hắn không quên Toại thần diệu là đại quý nhân của mình. Nếu không có nàng che chở, sau khi Lam Vân chết, hắn làm sao có thể thuận lợi như vậy? Dù nàng ngay từ đầu chỉ xem hắn là đồ chơi, với thân phận lúc đó, hành động của nàng cũng hợp lý, Lý Thiên Mệnh không so đo với nàng. Hơn nữa, không có nàng, cực quan thánh tổ cũng không thể gặp Lý Thiên Mệnh. Nghe Lý Thiên Mệnh nói vậy, Toại thần diệu càng tủi thân, nước mắt rơi lã chả, thật đáng thương. Có thể khiến người vô pháp vô thiên như nàng, giờ lại bị khuất thế này, cũng là bản lĩnh. Lý Thiên Mệnh không nỡ nhìn nàng rơi lệ, liền ôm vai thơm của nàng, an ủi, thôi đừng khóc, dù sao sau này chỉ có ta được khi dễ ngươi. Người khác mạo phạm ngươi, ta đánh cho như tử tại chỗ, được không? Về sau đến lượt ta bảo kê ngươi, chịu không? Toại thần diệu khóc nhưng vẫn hung hăng véo Lý Thiên Mệnh một cái, nói, ta mặc kệ, ta không phục. Một ngày nào đó, ta sẽ cuộc khởi, lần nữa trấn áp ngươi. Trấn áp? Ngươi ở trên. Ngươi thích kiểu này. A, Toại thần diệu triệt để hỏng mất. Lý Thiên Mệnh càng vui vẻ. Hắn phát hiện, khi dễ nữ nhân không ai bị nổi này, có một niềm vui thú đặc biệt. Vui vẻ chốc lát, Lý Thiên Mệnh thấy nàng không có ý định rời đi, vậy hắn cũng không tiện đi âm dương giới. Sau đó, hắn nói, đi thôi, ta đưa ngươi về Toại thần quật. Ngươi muốn đi đâu? Toại thần diệu hỏi. Vạn đạo đại khư. Tiếp tục bế quan. Lý Thiên Mệnh nói. Đều tự cảnh rồi, ngươi còn bế quan làm gì? Chán chết đi được. Toại thần diệu biểu môi nói. Thật sự có việc mà. Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu, hắn muốn đi âm dương giới, nhưng không thể để Toại thần diệu biết, mỗi lần nói dối không được sơ hở, có chút khó khăn. Hay là dẫn ta ra ngoài chơi đi? Gia Gia nói, bây giờ ta có thể ra vạn đạo cốc. Lão nhân kia muốn ra thế giới bên ngoài nhìn một chút, đáng tiếc nghĩ đi nghĩ lại, không có ai thích hợp. Vốn muốn tìm Sương Sương, nhưng Sương Sương bận anh em với đệ đệ ta. Ta cũng không muốn mang theo tiểu chiếu cái đuôi kia. Bây giờ? Toại thần diệu nói đến đây, nhìn hắn một cái. Bây giờ sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bây giờ phát hiện, bản sự của ngươi cũng tạm tạm, chắc có thể bảo vệ lẫn nhau. Lại thêm quan hệ vợ chồng hợp, cùng đi chơi cũng hợp lý. Cho nên, ngươi có muốn bồi ta không? Toại thần diệu nhếch miệng, trong lòng mong đợi, nhưng vẫn tỏ vẻ không quan tâm. Lý Thiên Mệnh cười. Ngươi cười cái gì? Cười ngươi không hiểu nam nhân. Ý gì? Cô nam quả nữ vừa ra ngoài, đến giới vực, ai cũng không quản được. Ngươi mê người thế này, ta còn tâm trí đâu mà ngắm cảnh đẹp. Ít nhất để sau khi ngươi trở lại, liền đi lại cũng không xong. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi. Vô sĩ. Hạ lư. Toại thần diệu giận dữ nói. Còn muốn ta bồi ngươi đi không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi nằm mơ đi. Xem ra ta nói thêm một câu, bỏ lỡ cơ hội, là tại hạ thất sách. Lý Thiên Mệnh tiếc nuối nói. Toại thần diệu thật sự không muốn phản ứng hắn, chỉ hậm hực đi về phía vạn đạo thiên tinh trận. Chờ chút, ngươi không tự mình đi đó chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không được sao? Một mình, chán chết. Hơn nữa không an toàn. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Cần ngươi để ý tiểu sắc ma. ta xem thấu ngươi rồi, ngươi chưa lớn, trong đầu toàn sâu bọ. Toại thần Diệu khinh bỉ nói. Lý Thiên Mệnh nghiến răng, nói, thế này đi, để ta bế quan thêm một thời gian, ta muốn thực lực tiến thêm một bước, có thể thật sự bảo vệ ngươi, rồi cùng ngươi du sơn ngoạn thủy. Hơn nữa cam đoan không sắc sắc sắc sắc. Ta có thể tin ngươi sao? Toại thần Diệu hỏi. Thiên địa chứng giám. Nếu vi phạm, ta không sinh con trai. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Cho nên ngươi trọng nam khinh nữ. Toại thần Diệu hỏi. Góc nhìn của ngươi thật lạ lùng. Toại thần Diệu nghĩ nửa ngày, cuối cùng nói, thôi được, xem ngươi cố gắng như vậy, ta miễn cưỡng đồng ý ngươi. Ta đưa ngươi đến Vạn Đạo Đại Khư bây giờ. Được. Để trấn an nàng, chỉ có thể đi chuyến này. Tiến vào Vạn Đạo Cốc, Toại thần Diệu bỗng nhiên tới, kéo tay Lý Thiên Mệnh, hơi dựa vào người hắn, cùng hắn song song đi. Sao thân mật vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đám người kia phiền chết, nói chúng ta thành thân rồi, chưa thấy chúng ta cùng xuất hiện, đồn vợ chồng chúng ta không hòa thuận, ngày nào cũng nói ta bá đạo không có mị lực. Ta phải giả bộ tiểu nữ nhân một chút, cho ngươi nở mày nở mặt chứ. Toại thần Diệu trợn mắt nói. Còn có chuyện này. Lý Thiên Mệnh phục rồi. Sau đó, để giữ hình tượng nam nhân, hắn nghênh ngang ở Vạn Đạo Cốc, mà còn trực tiếp đi về phía Vạn Đạo Đại Khư đông người. Lý Thiên Mệnh phát hiện, người Vạn Đạo Cốc này, quả thực toàn dân đều đang bàn tán chuyện người sương mù tím. Người sương mù tím, cùng kẻ đã giết thánh tổ Ngục Ma Thị ở Vô Lượng Giới Vực, là một đám. Bọn họ là địch nhân của Ngục Ma Thị. Không biết những kẻ chết ở âm dương giới kia, có ai chết dưới tay người sương mù tím không? Vạn Đạo Cốc thật sự xuất hiện người khiêu chiến rồi. Khắp nơi xôn xao bàn tán. Danh tiếng của người sương mù tím ở Vạn Đạo Cốc quá lớn, đến nỗi Lý Thiên Mệnh kéo Toại thần Diệu xuất hiện, cũng chẳng ai để ý, ngươi ra vẻ ta đây không ai ngó ngàng gì cả. Lý Thiên Mệnh rất hài lòng với sự khiêm tốn của mình. Kệ, làm tới cùng. Toại thần Diệu nín thở, vô cùng thân mật với Lý Thiên Mệnh, hai người ngọt ngào nhân nhất đến mức trở thành tiêu điểm, không hề e lệ, điều này cuối cùng cũng thu hút được chút chú ý. Ồ, Đại Ma Vương cùng con rể của nàng tới kìa. Lâu rồi không thấy bọn họ, có phải bận rộn tạo tiểu nhân không? Móa. Mù mắt chó của ta, không ngờ Đại Ma Vương cũng có ngày biến thành tiểu nữ nhân. Nói về ngưu nhân, vẫn phải là Lý đạo chủ ta đây. Đúng là mẫu mực. Hôm nay là ngày gì? Không ngờ Lý đạo chủ và Tề Thiên Mộc Trần loại nhân vật này lại có thể đồng thời xuất hiện bên ngoài Vạn Đạo Đại Khư. Lý Thiên Mệnh đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên nghe thấy cái tên Tề Thiên Mộc Trần. Hắn ở đây ư, cũng chính là con út của cốc chủ, kẻ đã truyền chuyện người sương mù tím về. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh quét một vòng, cuối cùng tìm thấy Tề Thiên Mộc Trần ở một nơi đặc biệt. Hắn, vậy mà lại ở cạnh lão nhân quét rác. Lý Thiên Mệnh từ xa nhìn lại, chỉ thấy lão nhân quét rác ngồi bệt dưới đất, cúi đầu, còn Tề Thiên Mộc Trần chắp tay sau lưng đứng trước mặt lão, đang nói chuyện. Bên cạnh Tề Thiên Mộc Trần, không có người Tề Thiên Thị nào bảo hộ. Lý Thiên Mệnh thấy hắn nói chuyện hăng say, vội vàng nói với Ngân Trần, đi, nghe xem hắn và đại gia ta đang nói gì. Vạn Đạo Đại Khư, người đến người đi, tấp nập. Trong một góc khuất, lão nhân quần áo tả tơi, cúi đầu ngồi xếp bằng, hai tay đặt lên đầu gối. Gần đây tóc lão rụng nhiều, trên mặt thêm không ít vết đồi mồi, toàn thân càng thêm nhăn nheo, xiềng xích trên đùi cũng siết chặt hơn. Một thân trường bào bạch kim, Tề Thiên Mộc Trần công tử văn nhã, ngọc thụ lâm phong, chắp tay sau lưng, gió nhẹ thổi đến, tóc đen hắn phiêu đãng trong gió, ưu nhã mà cao quý, da thịt lâu ngày được Vạn Đạo Nguyên Tuyền tẩm bổ, tỏa ra vẻ trong suốt sáng long lanh, còn trẻ như vậy, sinh mệnh lực dồi dào, đối lập rõ rệt với lão nhân tuổi xế chiều bên cạnh. Lão nhân quét rác không ngẩng đầu nhìn hắn, hôm nay lão nhân có vẻ trầm tĩnh, có chút hiu quạnh. Tề Thiên Mộc Trần cũng không ngồi xổm xuống, hắn đứng thẳng, nhìn xuống như thái tử thị sát thương sinh, đến trước mặt một tên ăn mày. Đứng một hồi, Tề Thiên Mộc Trần bỗng nhiên nở nụ cười, rồi nói, ngươi biết không? Lúc vừa ra đời, ta đã có ý thức, ta nhớ rõ, ngươi ôm ta, vui mừng không xiết, gặp ai cũng nói đứa bé này thông minh, lớn lên đẹp trai, chờ trưởng thành, tối thiểu cũng là một mỹ nam. Ta ấn tượng sâu sắc với vẻ mặt vui cười của ngươi lúc đó, ta học được niềm vui nhân gian qua nụ cười của ngươi, nụ cười và lời nói mừng rỡ của ngươi cho ta biết, đây là một thế giới tươi đẹp. Nói xong, hắn hơi cúi đầu, muốn xem phản ứng của lão nhân, nhưng khiến hắn tiếc nuối, lão nhân dường như không nghe thấy gì, vẫn cúi đầu, như một lão nông vừa bận rộn xong, mệt mỏi không còn sức nói chuyện. Khóe miệng Tề Thiên Mộc Trần hơi nhếch lên. Trong mắt hắn lóe lên một tia mất kiên nhẫn, nói, ông ngoại, ta hỏi ngươi một câu, chuyện đến nước này, ngươi biết sai chưa? Hỏi xong, hắn nhún vai, nói thêm, phụ thân ta cho ngươi nhiều thời gian như vậy, để ngươi tự kiểm điểm, nhận sai, chuyện đến nước này, ta cũng đã lớn như ngươi mong muốn, mà ngươi, đã biết sai lầm chưa? Lão nhân nghe đến đó, cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói, Hoa Nhi, hắn không phải để ta tự kiểm điểm, nhận sai. Hắn coi ta như một con chó nhỏ xích ở đây, chỉ là để tuyên cáo với hắn và Tề Thiên Thị, với chuẩn tắc của đạo ngự tam gia, chỉ là để chứng minh quyền uy chí cao của vạn đạo cốc, càng là để tra tấn ta, khiến ta chết không yên lành. Tốt thôi. Tề Thiên Mộc Trần mỉm cười, hắn cố nén không cười, vẫn đứng cao nhìn lão nhân kia, nói, thật ra ta cũng không phải cố ý đến thăm người, chỉ là đi ngang qua, chợt nhớ tới ngươi bị xích ở đây thôi, ngươi chắc không cho rằng, giữa ngươi và ta có tình thân tồn tại, càng không cảm thấy vui mừng khi ta xuất hiện trước mặt ngươi sau khi lớn lên chứ. Ngươi không cần nhấn mạnh những điều này, vô nghĩa thôi. Lão nhân nói, xác thực vô nghĩa, với ta mà nói, ngươi chỉ để lại một ấn tượng sâu sắc duy nhất, đó là vẻ mặt vui cười của ngươi khi ta vừa ra đời, ngươi cho ta biết, dường như mọi người xung quanh rất hoan nghênh ta đến thế giới này, ta rất vui, vui thật lâu. Nhưng chỉ thế thôi. Tề Thiên Mộc Trần thản nhiên nói, rất tốt, đi đi. Tiếp tục cuộc đời thiên chi kiêu tử của ngươi. Lão nhân nói, không cần ngươi nói, ta sẽ sống tốt hơn cả trong tưởng tượng của ngươi, vạn đạo cốc cũng sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Tề Thiên Mộc Trần nói. Lão nhân không muốn nói gì thêm, khoát tay áo. Từ đầu đến cuối, lão đều không nhìn thiếu niên này. Tề Thiên Mộc Trần xoay người, chợt nhớ tới một người, bèn quay lưng về phía lão nhân nói, tiện thể nói với ngươi một câu, Thanh Hòa, nàng rất ngoan. Thân thể lão nhân hơi chấn động một cái. Nàng là muội muội ngươi. Giọng hắn khàn khàn nói. Tề Thiên Mộc Trần ngạc nhiên lắc đầu, nói, đừng đùa kiểu này, ta họ Tề Thiên, nàng họ Giảng. Thanh Xuyên Thế Gia các ngươi, chỉ là cỏ của Tề Thiên Thị, tuy nàng và ta cùng đến thế giới này, nhưng huyết mạch đã phân rõ ràng hết thảy. Tề Thiên là Tề Thiên, Thanh Xuyên là Thanh Xuyên. Nói đến đây, hắn quay đầu liếc nhìn lão nhân một cái, phản ứng của đối phương cuối cùng cũng khiến hắn hài lòng, hắn nhịn không được nói thêm, Thanh Hòa sống không được bao lâu đâu, mệnh của nàng là của ta. Chuyện này, từ đầu đã được định đoạt. Trần Nhi. Lão nhân ngẩng đầu, đôi mắt khô lão run rẩy nhìn Tề Thiên Mộc Trần. Tuy tên ta là ngươi đặt, nhưng ngươi vẫn cứ gọi ta như vậy đi. Chúng ta không thân thiết đến thế đâu. Tề Thiên Mộc Trần tự giễu nói. Đừng động đến Thanh Hòa. Giọng lão nhân khàn khàn, nghiến răng nói bốn chữ này. Lão vươn tay, kéo lấy vạt áo Tề Thiên Mộc Trần. Tề Thiên Mộc Trần ngẩn ra, rồi nhếch miệng cười, hắn không trả lời thẳng, nhưng nụ cười đó cho lão nhân câu trả lời. Chính là, không thể nào. Ông ngoại, ngươi già rồi, vô dụng rồi. Có những việc ngươi từng không thay đổi được, hiện tại, ngươi càng không thể thay đổi. Cam chịu số phận đi, ngoan ngoãn ở lại đây trông coi vạn đạo đại khư, đó là số mệnh cuối cùng của ngươi. Nói xong câu đó, Tề Thiên Mộc Trần nhẹ nhàng gỡ tay lão nhân ra, hơi cúi đầu, thấp giọng nói, đừng động tay động chân, biết không? Ta bình thường không đánh người lớn tuổi. Khá đấy. Học được tinh túy của cha ngươi và toàn bộ Tề Thiên Thị. Lão nhân lắc đầu cười, gương mặt tuy đang cười, nhưng trong mắt chứa đựng quá nhiều cảm xúc phức tạp, bi ai hết chương 3407. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.